quét mắt một vòng Hứa Hoa Vinh thi thể, Tân Chính Nghiệp nhìn chằm chằm Lâm Thiên trầm giọng hỏi. Lúc này, Tân Chính Nghiệp ngữ khí dù sao cũng hơi bất thiện. Tại tụ Bảo Hiên giết người, tự tụ Bảo Hiên thành lập tới nay, còn xưa nay không từng phát sinh qua. Huống chi, hôm nay chết tại tụ Bảo Hiên còn chưa không phải là người bình thường, mà chính là một vị tam giai khống trận sư, là lãnh gia khách khanh, này lại cho tụ Bảo Hiên tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Lâm Thiên hướng đi Tân Chính Nghiệp, ta muốn một kiện đồ vật. Tân Chính Nghiệp sắc mặt trầm xuống, đối với Lâm Thiên không trả lời hắn vấn đề, hắn lộ ra càng lạnh lùng hơn chút. Ta hỏi ngươi tại sao làm như vậy? Tân Chính Nghiệp lạnh nhạt nói, một cỗ hào hùng khí thế quét sạch mà đến. Bốn phía có không ít võ giả, cảm thụ được bực này khí tức, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Thân mạch đỉnh phong. Có người nuốt nước bọt. Đón Tân Chính Nghiệp khí thế, Lâm Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào, hướng phía trước vừa bước ra một bước. Ta muốn một kiện đồ vật. Nhìn chằm chằm Tân Chính Nghiệp, trên mặt hắn không có chút nào vẻ mặt, có một cỗ hơi lạnh bao quanh ở bên người. Hiện tại hắn, tâm tình cũng không tốt, rất tồi tệ. Đón Lâm Thiên ánh mắt, Tân Chính Nghiệp đột ngột rung động dưới, nhịn không được lui lại một bước. Ngươi. Lâm Thiên ánh mắt chỉ là có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng là Tân Chính Nghiệp lại tại trông được đến một loại khủng bố đồ vật, này phảng phất là một thanh tử thần lợi nhận, để linh hồn hắn đều đi theo run rẩy lên. Ổn định cước bộ, Tân Chính Nghiệp hung hăng nuốt ngụm nước bọt, sau khi hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Dương Lạc, nơi này giao cho ngươi, thật tốt xử lý. Tân Chính Nghiệp nói, nói xong, Tân Chính Nghiệp nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi theo ta đến lầu 2 tới. Nghe Tân Chính Nghiệp lời nói, phu cận tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, coi như xong. Qua lầu 2, không ít người trừng mắt. Tân Chính Nghiệp tản mát ra khí tức cường đại, cơ hồ tất cả mọi người coi là Tân Chính Nghiệp là muốn trực tiếp chấn áp Lâm Thiên, tuy nhiên lại không nghĩ tới, sau cùng Tân Chính Nghiệp nhưng là nói ra lời như vậy, không những không truy cứu, ngược lại là mời Lâm Thiên cùng đi lầu 2. Cái này khiến bao quát Dương Lạc ở bên trong một số người đều lộ ra vẻ cổ quái. Tân Chính Nghiệp cũng không thèm để ý những người này vẻ mặt, đi đầu hướng phía lầu 2 đi đến. Lâm Thiên không có cái gì vẻ mặt, cùng sau lưng Tân Chính Nghiệp, leo lên lầu 2. Rất nhanh, hai người tới lầu 2 một gian phòng. Trước đây không lâu, nghe nói ngươi tại thú ma lĩnh bên trong chết mất, Tân Thừa Vận tiểu tử kia quả thực thương tâm thật lâu, nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống. Bất quá, ngươi bị giết như vậy Hứa Hoa Vinh, quá phiền phức. Tân Chính Nghiệp nhíu mày, ngẫm lại, nghi ngờ nói, còn có, ngươi nói ngươi muốn một kiện đồ vật, ngươi muốn cái gì? Chí bảo. Lâm Thiên nói, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 185, thiếu niên bóng lưng. Trở về trang sách. Tân Chính Nghiệp không hỏi Lâm Thiên muốn chí bảo làm cái gì, dù sao Lâm Thiên là một cái võ đạo tu sĩ, tìm kiếm càng cường binh hơn lưới đao là phi thường bình thường sự tình. Vừa vặn, Tu Bảo Hiên vừa mới đến một phương bảo kiếm. Tân Chính Nghiệp nói, bao nhiêu tiền? Lâm Thiên hỏi. Tân Chính Nghiệp ngẫm lại, nói, ngươi có bạc lệnh, liền theo giá gốc bán ra, 1.500 vạn linh tệ. Lâm Thiên gật đầu, tay lấy ra tử tạp. Phong Giam Thành có Lâm gia sản nghiệp, hắn đi vào Phong Giam Thành đã thật lâu, Tần gia có ở đây không lâu trước hoàn toàn thu nạp tiêu ra gia tài, tính cả mấy tháng kinh doanh Lâm gia sản nghiệp chỗ kiếm lấy tiền tài cùng nhau đưa cho hắn, chừng hơn 2.000 vạn linh tệ. Tân Chính Nghiệp có chút ngoài ý muốn, không ngờ Lâm Thiên lại như vậy có tiền. Chờ một lát. Đạo nhất câu, Tân Chính Nghiệp hướng đi phía sau các. Sau đó không lâu, Tân Chính Nghiệp ôm một phương kiếm hạp đi tới, đem đưa cho Lâm Thiên. Hạ phẩm chí bảo, lấy tên, Trung Linh Kiếm. Tân Chính Nghiệp nói. Lâm Thiên mở ra kiếm hạp, trong hộp để đó một thanh dài ước 4 thước bảo kiếm, hàn quang ung tùm, giống như có thể chặt đứt hết thảy. Lâm Thiên có chút hài lòng, nắm chặt chuôi kiếm, thoáng nhoáng một cái, đem thu nhập đến thạch giới bên trong. Hạ phẩm chí bảo, có thể đủ làm người nam giữ tăng lên 8 thành tả hữu chiến lực. Tạ. Hắn đôi Tân Chính Nghiệp nói. Nói, hắn quay người, đi ra ngoài. Chờ một chút. Tân Chính Nghiệp gọi lại Lâm Thiên, chần chờ một cái trước mắt, nói, phủ tướng quân bên kia Lâm Thiên từng cùng Kỷ Vũ cùng đi tụ Bảo Hiên, nhìn qua rất thân mật, Tân Chính Nghiệp liền biết, Lâm Thiên cùng phủ tướng quân có thể có chút sâu xa, chí ít cùng Kỷ Vũ thật là tốt bằng hữu, bây giờ phủ tướng quân gặp, Tân Chính Nghiệp muốn biết Lâm Thiên phản ứng. Lâm Thiên ngừng cước bộ, Tân Chính Nghiệp liền cảm giác được, không khí nhất thời trở nên lạnh mấy phần. Ngươi, bực này hơi lạnh khiến cho Tân Chính Nghiệp hơi biến sắc, đây rõ ràng là một cô khủng bố sát ý. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tân Chính Nghiệp, ngươi cảm thấy, Kỷ Viễn Sơn sẽ làm ra mưu quyền soán vị sự tình. Tân Chính Nghiệp yên lặng, lắc đầu. Kỷ Lao tướng quân chinh chiến xa trường hơn 10 năm, trước sau phụ trợ Bắc Viêm quốc mấy đời quân vương, uy tín quá nặng. Bây giờ, Tân Vương kế vị, không ngờ có uy hiếp được chính mình đế vị người tồn tại, cho nên Tân Chính Viêm thở dài, cái gọi là công cao chấn chủ, cũng là như thế, trong lịch sử, dạng này người cũng số lượng cũng không ít. Công cao chấn chủ. Lâm Thiên cười lạnh. Nhất thời, Tân Chính Nghiệp cảm giác được càng thêm băng lãnh khí tức, trái tim cũng nhịn không được có rút lại xuống. Hít sâu một hơi, Tân Chính Nghiệp nói, ngày mai, Tân Vương sẽ đích thân áp lấy kỷ tướng quân dạo phố, sau đó, hỏi trảm. Nói đến đây, Tân Chính Nghiệp cũng có chút bất đắc dĩ, mà trên thực tế, đối với Hoàng thất cách làm này, Bắc Viêm quốc có thật nhiều người nắm giữ phê bình kín đáo, dù sao Kỷ Viễn Sơn là Bắc Viêm quốc lập xuống rất nhiều công lao hán mã, mấy cái nhi tử đều trước sau táng thân chiến trường. Mấy chục năm qua, có thể nói, là Kỷ Viễn Sơn bảo hộ lên Bắc Viêm quốc căn bình. Nhưng mà, Tân Vương Chu Vô Đạo cũng không thèm để ý, bởi vì trong tay có Kỷ Viễn Sơn mưu phản chứng cứ. Ta biết, cho nên, ta tới lấy kiếm. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tân Chính Nghiệp lập tức biến sắc, ngươi chẳng lẽ muốn. Lâm Thiên không còn nói cái gì, bước chân, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, Tân Chính Nghiệp cảm giác ở ngực bị cái gì đụng một cái. Thiếu niên bóng lưng, tại thời khắc này, hà vĩ bờ. Một ngày, trôi qua rất nhanh. Mùa đông thời tiết, thiên khung thủy trung tung bay tuyết lông ngỗng, hoàng thành từng tòa nguy nga cổ trúc đều bị bạch tuyết bao trùm, toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh thuần trắng bên trong. Không khí, lộ ra rất lạnh, tuy nhiên một ngày này, hoàng thành trên đường phố, nhưng là vây người mãn. Nơi xa, một đội binh sĩ đi tới, chừng mấy trăm người nhiều. Mấy trăm người trung ương, áp giải một phương kim cương lồng giam, trong lồng có một lão giả, tóc dài rối tung, tiểu tụy tăng thương. Kỷ Viễn Sơn, vị lão tướng kia quân. Tuyệt đối không ngờ rằng, Kỷ lão tướng quân thế mà lại có mưu phản lòng. Ai, nhân tâm A. Không ít người nói nhỏ. Loảng xoảng âm thanh vang lên, đó là mấy trăm binh sĩ chiến giáp phát ra âm thanh, đồng thời, mấy trăm binh sĩ tiếng bước chân cũng là chấn động hoàng thành đường đi từng đợt run run. Mấy trăm binh sĩ trung ương, bốn bóng người lộ ra vô cùng xuất chúng. Chu Vô Đạo, Thương Nhân Văn, Đoạn Văn Bác, Lãnh Phong. Tiên nhiệm đại tướng quân Kỷ Viễn Sơn, trong bóng tối cấu kết địch quốc tặc tử, mưu toan tạo phản, lấy mưu quyền xoán vị, phụ lòng lịch đại đế vương tín nhiệm, hôm nay, dạo phố hỏi chém. Mấy trăm binh sĩ trung ương, có thống lĩnh nhân vật hét to. Âm thanh truyền đi rất nhanh, dẫn tới hai bên đường phố không ít quan vọng giả đều là chỉ trỏ, không ít người đều là lắc đầu. Lồng giam bên trong, Kỷ Viễn Sơn bẩn thỉu, như là khất cái, đối với cái này thống lĩnh ngôn ngữ mảy may cũng không có để ý. Sau ngày hôm nay, hết thể làm đem an định lại. Đoạn Văn Bắc nói. Lãnh Phong gật gật đầu. Chu Vô Đạo mang theo hoàng quan, cười nhạt một tiếng. Bốn người bình tĩnh nói chuyện, tiếng vó ngựa hồi tưởng, lồng giam bánh xe ép qua mặt đất, lưu lại từng đạo vết ướt. Bất thình lình, gió tuyết trở nên càng lớn, tuyết lông ngồng cuốn về phía bốn phía, khiến cho rất nhiều người không khỏi che mắt. Thời tiết này, thật sự là cổ quái. Có người nói thầm. Xoáy lên gió tuyết tản ra, lúc này, đi tại phía trước nhất binh sĩ nhưng là đột nhiên dừng lại. Cớ gì dừng lại? Thống lĩnh quát. Đám người ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, cuối con đường, một cái áo dài thiếu niên không biết lúc nào đứng ở nơi đó, thon dài thân ảnh lập thẳng tắp, phảng phất một phương bất hủ thiên bi. Lâm Thiên. Tương Nhân Văn ánh mắt bất thình lình trở nên như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo, sắc ý bắn tung tóe. Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong đều là biến sắc, ngã xuống sườn núi Lâm Thiên, lại vẫn còn sống. Chu Vô Đạo con ngươi ngưng lại, lập tức lại trở nên bình tĩnh trở lại. Lồng giam bên trong Kỷ Viễn Sơn ngẩng đầu, nhất thời chấn động, lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng, "Tiểu huynh đệ, ngươi còn sống?" Đón đến, Kỷ Viễn Sơn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi, "Ngươi tới nơi này làm gì? Đi mau." Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, cũng không núp đích. Lao tướng quân, nếu như thời gian quay lại mấy chục năm, ngươi sẽ còn thay Bắc Viêm quốc chinh chiến xa trường sao? Nhìn qua Kỷ Viễn Sơn, Lâm Thiên hỏi. Kỷ Viễn Sơn hơi hơi yên lặng, nói, sẽ. Lâm Thiên bình tĩnh như trước, tại sao? Vì bách tính. Kỷ Viễn Sơn nói. Lâm Thiên quét về phía hai bên đường phố người vây xem, lộ ra một chút cười lạnh, vì bách tính. Đón Lâm Thiên ánh mắt, từng cái người vây xem đều là run lên. Phân minh cảm giác được nồng đậm trào phúng. Nhìn chằm chằm Kỷ Viễn Sơn, Lâm Thiên nói, làm hậu bối, ta không ngờ tận lực phủ định ngươi ý nghĩ, nhưng vẫn là muốn nói, loại ý nghĩ này, rất ngu xuẩn. Ngươi tại biên cảnh chiến đấu đổ máu, ngươi thân tử vì đế quốc vẫn mệnh, ngươi trước sau phụ trợ mấy đời đế vương, ngươi bảo hộ Bắc Viêm quốc hơn 10 năm an bình, đem chiến loạn bình định tại biên cảnh, nhưng mà, vậy thì thế nào? Ai có thể nhớ kỹ ngươi, hoàng thất bởi vì một câu công cao chấn chủ hãm hại ngươi, muốn trừ hết ngươi. Ngươi một mực bảo hộ lấy lê dân bách tính, mặc dù biết ngươi là bị hoan uổng, cũng không có người vì ngươi đứng ra nói một chữ, ngươi tín nhiệm, không có chút giá trị. Bình tĩnh lời nói, nhất thời dẫn tới phần lớn người động dung. Hai bên đường phố, một chút người vây xem lộ ra vẻ xấu hổ, không ít người cúi đầu. Những người này, xác thực có rất nhiều người đều biết hoàng thất ý nghĩ, biết Kỷ Viễn Sơn là bị hoan uổng, thế nhưng là, đối mặt to lớn hoàng thất, ai dám đứng ra là Kỷ Viễn Sơn nói chuyện. Đó là ngỗ nghịch hoàng quyền, là phải bị diệt cửu tộc A. Làm càn. Bắt lại cho ta. Một thống lĩnh quát. Nhất thời, trước nhất mấy chục binh sĩ, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Tiểu huynh đệ, đi mau. Kỷ Viễn Sơn vội la lên. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, đổi lại ta, ta sẽ không vì cái này quốc gia cống hiến một điểm lực lượng, bởi vì, không xứng. Len keng. Tranh tranh kiếm reo vang lên, chói mắt lôi đỉnh kiếm khí quét sạch thập phương. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết quang không ngừng bắn tung tóe, trong chốc lát mà thôi, xông lên trước mấy chục binh sĩ toàn bộ bị chạm, cùng nhau ngã trong vũng máu. Một màn như thế, nhất thời kinh sợ tất cả mọi người. Hai bên đường phố, sở hữu người vây xem đều là quá sợ hãi. Toàn bộ đều loạn đứng lên. Nghịch tặc. Lên cho ta, bắt lại. Thống soái giận dữ. Trên đường phố chừng mấy trăm binh sĩ, liền chiến lược mà nói, đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Nhất thời, càng nhiều binh sĩ xông về Lâm Thiên. Lâm Thiên từng bước một hướng đi lồng giam, phảng phất không nhìn thấy xông về đến đây dày đặc binh sĩ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Viễn Sơn. Hiện tại, ngươi bị dạo phố, muốn làm đường phố hỏi trạm, mà ngươi duy nhất tôn nữ Kỷ Vũ, còn bị giam lỏng trong hoàng cung, ngươi nói cho ta biết. Ngươi chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, ý nghĩa đến ở nơi nào? Cùng bạo sát ý quét sạch trời cao, hủy diệt tính kiếm khí vang lên cong cong. Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu như sau mưa rơi xuống, từng cái binh sĩ ngã xuống, từng cái sinh mệnh bị vô tình thu hoạch. Đây là một bộ khủng bố trang cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo thon dài thân ảnh, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cùng mấy trăm binh sĩ bên trong cất bước, không ai có thể đến gần đến đạo thân ảnh này nhất trượng trong vòng, phàm là có tới gần người. Đều không ngoại lệ không phải là bị này cuồng bạo kiếm ý xé thành mảnh nhỏ, mặc dù một chút thần mạch sơ kỳ cường giả cũng không ngoại lệ. Kỷ Viễn Sơn sắc mặt trở nên có chút khó coi, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Áp giải Kỷ Viễn Sơn thống soái giận dữ, tự mình xông về trước. Nhận lấy cái chết. Cái này thống soái tu vi ở vào thần mạch bắt trọng thiên đỉnh phong, chiến lực phi thường cường hành, trong tay tuyên hoa phủ đột nhiên đè xuống. Lâm Thiên nhìn như không thấy, trở tay dương lên, một đạo thương lôi kiếm khí quét sạch mà đi. Thống xoáy cổ họng trực tiếp bị xỏ xuyên, máu chảy như mưa rơi, chết thảm tại chỗ. Hai bên đường phố, rất nhiều người vây xem sắc mặt thê lương. Cái này, hắn là muốn uy hiếp xe tù. Vậy mà, công nhiên đối địch với hoàng thất. Thân vương còn ở nơi này a? Tất cả mọi người thay đổi màu sắc. Bắc Viêm quốc hoàng thất, nhìn xuống toàn bộ đế quốc, bây giờ, lại có người ngay trước Bắc Viêm quốc đế vương mặt, chém giết từng cái đế quốc binh sĩ, bực này tội, quá lớn. Ta tới. Một đạo lệnh âm vang lên. Tương Nhân Văn sắc mặt lãnh đạm, nhảy lên một cái, đi vào Lâm Thiên trước người. Hạ xuống này phương vách núi thế mà đều để ngươi sống sót, vận khí không tệ. Vui vặn, hôm nay ta tự mình chẳng ngươi. Tương Nhân Văn lạnh nhạt nói. Bảo khí kiếm rút ra, đáng sợ kiếm thế ngưng tụ mà thành, xoắn nát bốn phía sở hữu tuyết hoa. Rác rưởi. Lâm Thiên chỉ có hai chữ. Tay hắn nắm lấy trung linh kiếm, lôi đỉnh kiếm mang chấn động, một kiếm chém ra. Phanh một tiếng đem Tương Nhân Văn rút ra mấy trượng xa. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 186, đem nàng trả lại cho ta. Trở về trang sách. Tương Nhân Văn bay tứ tung ra ngoài, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, trực tiếp một búng máu phun ra ngoài. Cái này, làm sao có khả năng? Cái kia Tương Nhân Văn, thế mà. Không ít người đều là biến sắc. Tương Nhân Văn uy danh, hoàng thành cơ hồ là không ai không biết không người không hay, được xưng là cùng thế hệ đệ nhất nhân, mà giờ khắc này. Cường đại như thế Tương Nhân Văn, lại ngay cả Lâm Thiên một kiếm cũng đỡ không nổi. Ngươi! Tương Nhân Văn đứng dậy, sắc mặt tái xanh. Lâm Thiên một kiếm chém ra, xoáy lên một đạo khủng bố gió lốc, phanh một tiếng đem Tương Nhân Văn lần nữa quét bay. Ngẩng đầu, hắn ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn thẳng Chu Vô Đạo. Kỷ Vũ bị cầm tù tại Hoàng Cung, hiện tại, hắn đối với Chu Vô Đạo sát ý, vượt xa đối với Tương Nhân Văn sát ý. Trấn áp hắn! Lên A! Hoàng thành trên đường phố. Mấy trăm binh sĩ tề động, toàn bộ xông về Lâm Thiên. Len keng. Trung linh kiếm lôi đỉnh quấn quanh, dây đặc kiếm khí quét sạch thập phương, tùy ý thu gặt lấy từng cái sinh mệnh. Tiêu thảm trước tiên quanh quẩn, dòng máu bắn tung tóe, từng cái binh sĩ ngã xuống. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay dương lên, một đạo tranh tranh kiếm mang xẹt qua, nhất thời hóa thành một phương kiếm vũ, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, trong nháy mắt đoạt đi hơn 10 người sinh mệnh. "Tiểu huynh đệ, mau dừng tay." Kỷ Viễn Sơn kêu lên. Lâm Thiên mặt không biểu tình, chỉ là từng bước một hướng phía trước bước qua, cuồng bạo kiếm khí khuyết tán tại bên ngoài cơ thể, phàm là có người tới gần, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bực này kiếm khí rào sát. Len keng. Khiếp người kiếm rít vang lên, Tương Nhân Văn chống lên bảo khí kiếm, hướng phía bên này chém tới. Nhất thời, một cỗ dọa người kiếm ý đan vào một chỗ, khiến cho rảnh rỗi khí đều trở nên lạnh xuống tới. Thương gia Hàn Hồn kiếm pháp. Chết. Tương Nhân Văn giờ phút này thi triển Hàn Hồn kiếm pháp bên trong một cái sát chiêu, khiến cho rất nhiều binh sĩ cùng nhau lui lại, sau đó chỉ thấy lấy một đạo cự đại hồng quang xông qua, trực tiếp ép hướng về Lâm Thiên. Tiểu huynh đệ mau tránh ra. Kỷ Viễn Sơn hô to. Làm đại tướng quân, Kỷ Viễn Sơn thực lực không tầm thường, tự nhiên cũng biết Tương gia chiêu này kiếm kỹ đáng sợ. Đối mặt với đánh tới kiếm cương, Lâm Thiên không có chút nào tâm tình chập chờn, nâng tay phải lên, chém xuống một kiếm. Xoẹt một tiếng, Tương Nhân Văn chém ra khủng bố kiếm quang trực tiếp bị chém ra, như tinh hỏa tiêu tán. Không có khả năng. Tương Nhân Văn biến sắc. Bốn phía, cơ hồ tất cả mọi người biến sắc, mạnh mẽ như thế kiếm cương, thế mà, một kiếm liền bị chém vỡ. Nơi xa, Lãnh Phong ba người đều là động dung. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao? Lãnh Phong kinh hãi. Lãnh Phong bây giờ cũng là đã đạt tới thần mạch bắt trọng thiên, chiến lược tăng nhiều, nhưng là giờ phút này, nhưng vẫn là bị Lâm Thiên chiến lược trấn trụ, vậy mà đã có thể áp chế Tương Nhân Văn. Đoạn Văn Bắc cũng là chăm chú nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giết! Lúc này, một đạo giống to vang lên. Tương Nhân Văn sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn, đem Tương gia Hàn Hồn kiếm pháp thi triển đến cực hạn, một kiếm đến, chém ra mấy chục đạo sáng chói kiếm khí, thành vây kín tư thế ép về phía Lâm Thiên. Đồng thời, chính hắn cũng là tới gần, nhất thời, bốn phía kiếm khí gầm thét, dần dần ngưng tụ ra thực chất đại kiếm, xé nát sở hữu tuyết hoa. Kiếm khí này, so vừa rồi càng mạnh. Không ít người động dung. Đám người cảm thụ được Tương Nhân Văn giờ phút này tản mát ra khí thế, trong lòng đều là run sợ, quá mức đáng sợ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tương Nhân Văn, vẻ mặt không có chút nào cải biến. Rác rưởi. Vẫn như cũ chỉ là như vậy đơn giản hai chữ, hắn nâng tay lên bên trong kiếm, lôi đình ánh sáng lốp bốp rung động, lập tức hắn trực tiếp một kiếm chém tới. Nhất thời, Tương Nhân Văn bên ngoài cơ thể sở hữu kiếm thế toàn bộ tiêu tán, phanh một tiếng lần nữa bay tứ tung. Khục. Vẫn còn ở không trung, Tương Nhân Văn chính là ho ra một ngụm tinh huyết. Nhìn qua một màn này, đám người toàn bộ cứng đờ, cường đại Tương Nhân Văn, giờ phút này đúng là như thế yếu ớt. Lần này, từng cái người vây xem là hoàn toàn ngây người, một đám binh sĩ cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Quét bay Tương Nhân Văn, Lâm Thiên căn bản không đi để ý. Từng bước một hướng phía Kỷ Viễn Sơn chỗ lồng giam đi đến. Ngươi dám? Có binh sĩ giải cả giận nói. Đáng tiếc, nên đón người này, vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Một kiếm về sau, cái này thần mạch cảnh binh sĩ giải trực tiếp ngã trong vũng máu. Tức thì, rất nhiều binh sĩ lại là hơi đi tới, cứ việc những binh sĩ này trong lòng hoảng sợ, nhưng lại không dám không lên. Người nào ngăn trở ta, người nào chết? Âm thanh lạnh như băng vang lên. Lôi đỉnh kiếm gieo từng đạo, kiếm khí quét sạch hướng về thập phương. Lập tức, liền chỉ có huyết quang tại bắn tung tóe. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, Lâm Thiên chém giết hơn 200 binh sĩ, đi vào Kỷ Viễn Sơn bên cạnh. "Tiểu huynh đệ, ngươi..." Kỷ Viễn Sơn vừa lo lắng, vừa cảm động. Len ken một tiếng, Lâm Thiên phất tay, thương lôi kiếm khí chấn động, tưởng vây khốn Kỷ Viễn Sơn lồng giam chạm tứ phân ngũ liệt. "Thật uy hiếp tủ. Cái này, ngoan nhân a." Hai bên đường phố, không ít người vây xem tìm đập nhanh. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu liền biết Lâm Thiên là tới uy hiếp tù, thật là khi thấy Lâm Thiên chém ra lồng giam lúc, những người này nhưng như cũng là cực kỳ chấn động. Xuống một khắc, làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh hãi chuyện phát sinh, chém vỡ lồng giam về sau, tất cả mọi người coi là Lâm Thiên sẽ mang theo Kỷ Viễn Sơn tối lui, nhưng lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên đúng là trực tiếp vòng qua lồng giam, hướng phía trước bước tới. Cái này, hắn muốn làm gì? Nơi đó, giống như, tựa hồ là... Tân Vương vị trí A. Hán, sẽ không phải là muốn. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Lâm Thiên trong tay, Trung Linh kiếm bên trên lôi đỉnh vang động, kiếm ý khiếp người. Kỷ Viễn Sơn cũng là biến sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, Lâm Thiên thế mà hướng phía Tân Vương Chu Vô Đạo bước đi qua. Trong nháy mắt, Lâm Thiên đi vào Chu Vô Đạo bọn người năm trượng bên ngoài. Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, hắn con ngươi lạnh lùng dò người, đem Kỷ Vũ trả lại cho ta. Chu Vô Đạo con ngươi ngưng tụ, nghiêng đầu nhìn về phía Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong. Điện hạ yên tâm. Đoạn Văn Bắc nói. Nói, Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong đồng thời thúc ngựa mà xuống, một người cầm thương, một người cầm kiếm. Phản tặc, ngay ở chỗ này chạm hai người các ngươi. Lãnh Phong nói. Lãnh Phong trong tay xuất hiện một thanh thượng phẩm bảo khí, truy hồn bộ triển khai, thoáng chớp mắt liền đến Lâm Thiên trước người. Cùng một thời gian, Đoạn Văn Bác chém ra một cây thượng phẩm bảo khí trường thương, lấy vạn cân tư thế, vung hướng về Lâm Thiên. Vâng! Hai người hợp lại cùng nhau, chiến lực có thể nói mạnh mẽ tuyệt đối kinh người, mạnh hơn Tương Nhân Văn một chút. Lâm Thiên sắc mặt cuối cùng hiện ra một tia lệ khí, trung linh kiếm bên trên, lôi đỉnh ánh sáng trong nháy mắt bạo phát, phảng phất là chân chính thiên lôi rơi xuống, đâm rất nhiều người lỗ thai đều đau đau. Len keng! Một kiếm giơ lên, vạn kiếm hét giận dữ. Huyết quang bắn tung tóe ra, lãnh phong trong tay bảo khí kiếm bị chém đứt, cùng một thời gian, băng lãnh kiếm phong xẹt qua thân thể của hắn, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem chi chạm thành hai đoạn. Chuyện của tôi. Nét. Phanh một tiếng, lãnh phong tàn thi rơi trên mặt đất, bờ môi động động, trong mắt thần thái nhanh chóng tiêu tán. Một kích, bị chạm. Lãnh phong. Chu Vô Đạo biến sắc. Lúc này, Đoạn Văn Bác trường thương theo thương khung mà xuống, hung hăng nện ở Lâm Thiên trên bờ vai. Chết đi. Đoạn Văn Bác cười lạnh. Lãnh phong chết thảm để Đoạn Văn Bác thật bất ngờ, tuy nhiên nhưng cũng không đau lòng, người lãnh ra chết, cùng hắn có liên căng gì. Một kích này, hắn vững vàng nện ở Lâm Thiên trên thân, liền xem như thần mạch cửu trọng thiên cường giả cũng khó có thể chống được. Tiểu huynh đệ, Kỷ Viễn Sơn biến sắc, xông lại. Tuy nhiên sau một khắc, Kỷ Viễn Sơn vừa đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước, Lâm Thiên nâng lên tay trái, trực tiếp nắm chặt Đoạn Văn Bác đặt ở đầu vai băng súng. Ngươi! Đoạn Văn Bác sắc mặt đại biến, chịu nặng như thế một kích, Lâm Thiên thế mà còn có thể di chuyển. Cái này sao có thể? Nắm chặt Đoạn Văn Bác trường thương, Lâm Thiên ánh mắt nhưng là không có đi xem Đoạn Văn Bác, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, đem Kỷ Vũ, trả lại cho ta. Len ken một tiếng, kiếm rít chói tai, một đạo kiếm cương chém qua, tính vào Đoạn Văn Bác ở ngực. A! Tiêu thảm vang lên, Đoạn Văn Bác buông ra băng súng, đạp đạp đạp lùi lại, hai tay che ngực, dòng máu thấm qua năm ngón tay khe hở, không ngừng chảy xuống. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn không ngừng thở dốc, thân thể run rẩy, lập tức phanh một tiếng ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần phía sau chính là không có động tĩnh, trong mắt sinh mệnh ánh sáng toàn bộ tiêu tán. Lâm Thiên một kiếm, trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, liền xem như thức hải cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Văn Bác, Chu Vô Đạo cuối cùng biến sắc, Lãnh Phong, Đoạn Văn Bác, hai người này thế nhưng là Lãnh gia cùng Đoàn gia người thừa kế tương lai, hắn kế vị phía sau phi thường cần hai người cầm cự, nhưng hôm nay, hai người này nhưng là toàn bộ bị Lâm Thiên cho chém giết ở chỗ này. Đám người cũng là toàn bộ kinh sợ, từng cái ngây người như phỗng. Hai người kia, thế mà, trong nháy mắt liền bị giết. Có người lẩm bẩm nói, Lãnh Phong là Hoàng Thành Phong Vân bảng đệ thất, Đoạn Văn Bác là Hoàng Thành Phong Vân bảng thứ ba, mà lại, hai người theo thứ tự là Lãnh gia cùng Đoàn gia thế hệ này người thừa kế tương lai, thế nhưng là, ngay tại hôm nay, lại đơn giản như vậy liền bị nhân chạm giết chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên thân ảnh, giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được điên cuồng cổ họng nước bọt. Quá mạnh, quá ác. Kỷ Viễn Sơn nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Thiên trong tay, Trung Linh kiếm quang mang đại thịnh, từng bước một hướng phía Chu Vô Đạo bước tới. Đem nàng trả lại cho ta. Hắn vẻ mặt trở nên có chút ngoan lệ. Trường kiếm trong tay chấn động, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố kiếm khí quét sạch ra, mạnh mẽ hướng phía Chu Vô Đạo phóng đi, này cuồng bạo sát ý khiếp người nghe nói, đem hai bên không ít người vây xem chấn động miệng phun máu tươi. Làm cản. Một đạo quát lạnh vang lên. Chu Vô Đạo sau lưng lao ra một bóng người, nhất trưởng đem Lâm Thiên kiếm khí đập nát. Đây là một cái thân mặc áo bào xanh lão giả, râu tóc bạc trắng, ngăn ở Chu Vô Đạo trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thức hải cảnh cường giả. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lãnh ý trở nên càng đậm. Trung linh kiếm rung động, lôi đỉnh ánh sáng xen lẫn, lập tức, viêm hỏa lực lượng hiện lên, cả hai dung hợp lại cùng nhau, phảng phất có một đầu lôi viêm long đang gầm thét, này khủng bố kiếm thế kinh sở hữu người vây xem ngạc nhiên, nhất thời kinh sợ một thân mồ hôi lạnh. Cút. Lâm Thiên đưa tay, một kiếm chém về phía trước. Trung linh kiếm rung rẩy, lôi viêm kiếm cương quét sạch thương khung, trong nháy mắt đi vào thức hải cảnh lão giả trước người. Lão giả này hừ lạnh một tiếng, dơ trưởng vỗ tới, nhưng mà sau một khắc liền thay đổi màu sắc, này khủng bố lôi viêm lực lượng trực tiếp xoắn nát hắn hùng hậu trưởng lực, phanh một tiếng đem quét bay xa vài chục trượng. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 187, nát đế viện minh bài. Trở về trang sách. Hoàng thành trên đường phố, tất cả mọi người bị chấn trụ, từng cái trừng lớn hai mắt. Một cái thức hải cảnh cường giả, lại bị một kiếm đánh bay. Tà Thiên. Có người tự lẩm bẩm, hoàn toàn ngộng. Lâm Thiên trong tay. Trung linh kiếm đan sen lôi đỉnh cùng viêm hỏa lực lượng, hắn ánh mắt càng là lộ ra vô cùng băng hàn. Đón Chu Vô Đạo, hắn từng bước một bước đi qua, trên thân sát ý cực kỳ làm người kinh hãi, khiến cho không khí đều lạnh mấy phần. Cái này, hắn, chẳng lẽ là muốn thí vương? Có người run giọng nói. Chu Vô Đạo sắc mặt rốt cục trở nên rất khó coi, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, một tháng không thấy, Lâm Thiên thế mà cường đại đến tình trạng như thế, ngay cả thức hải cảnh cường giả đều có thể ngắn ngủi chống lại. Tiểu huynh đệ mau dừng tay, đây là Bắc Viêm quốc đế vương, tuyệt đối không thể động thủ. Kỳ Viễn Sơn chạy tới, giữ chặt Lâm Thiên. Tránh ra. Lâm Thiên phẩy tay háo một cái, trực tiếp đem Kỳ Viễn Sơn đẩy lui. Trong tay hắn trung linh kiếm chấn động càng thêm lợi hại, lôi đình xen lẫn, viêm hỏa sôi trào, sát ý trực trùng vân tiêu. Lâm Thiên, dừng tay. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Hai bóng người nhanh chóng lao tới, đúng là Bắc Viêm đế viện trưởng lão Hàn Hạ Hòa Lan. Lan trầm giọng nói, còn không mau mau dừng lại, đây là Bắc Viêm quốc đương nhiệm đế vương, ngươi đang làm cái gì? Đương nhiệm đế vương. Vậy thì thế nào? Lâm Thiên âm thanh băng lãnh. Đối với Hàn Hạ Hòa Lan đến, hắn mảy may cũng không thèm để ý, vẫn như cũng là vẻ mặt sắt ép về phía Chu Vô Đạo. Hàn Hạ Hòa Lan sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, sắc mặt đều là trầm xuống. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Hàn Hạ trầm giọng nói, đừng quên, ngươi vẫn là Bắc Viêm đế viện học sinh, làm Bắc Viêm đế viện trưởng lão, hiện tại, ta lệnh cho ngươi dừng tay. Về phần ngươi tội danh, chúng ta sẽ thỉnh cầu bệ hạ tha thứ, theo nhẹ xử lý. Lâm Thiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạ Hòa Lan. Hắn đưa tay trái ra, đế viện minh bài xuất hiện trong tay. Rắc. Tay trái hơi hơi một nắm, theo một tiếng vang dọn, đế viện minh bài tại chỗ vỡ nát ra. Hiện tại, không phải. Hắn lãnh đạm nói. Ngươi. Hàn Hạ Hòa Lan nhất thời đều lộ ra sắc mặt giận dữ, đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. Bốn phía, không ít người vây xem nhìn chằm chằm một màn này, cũng là sắc mặt kinh biến. Chuyện của tôi. Nét. Hán, là Bắc Viêm đế viện đệ tử. Thế mà, chấn vỡ đế viện thân phận minh bài. Tại sao có thể như vậy? Không ít người đều rung động. Bắc Viêm đế viện thế nhưng là Bắc Viêm quốc tối cao võ phủ, vô số thiên tài yêu nghiệt đánh nhau vỡ đầu muốn đi bên trong hướng, có thể hàng năm ở giữa. Toàn bộ Bắc Viêm quốc cũng chỉ có hơn 200 người có thể tiến vào đế viện tu hành, có thể nói, tiến vào Bắc Viêm đế viện cũng là một loại vinh diệu, một loại biểu tượng. Nhưng bây giờ, lại có thể có người trực tiếp vỡ nát đế viện minh bài, muốn thoát ly đế viện. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, từng bước một nên tiếp, con ngươi lạnh dò người. Dừng lại. Lâm Thiên, mau dừng tay, cần gì chứ? Hàn Hạ Hòa Lan ngăn ở phía trước. Hai người đối với Lâm Thiên vẫn là vô cùng có hảo cảm. Cũng đối Lâm Thiên ôm lấy rất lớn chờ mong, thế nhưng là, Lâm Thiên bây giờ muốn giết Bắc Viêm quốc đế vương, bọn họ không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Hắn làm không nên làm việc. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, bị Lâm Thiên quét bay cái kia thức hải cảnh cường giả một lần nữa đi về tới, vẻ mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt cũng là đan dệt ra sát ý vừa rồi, hắn thế mà bị cái này thần mạch tu sĩ cho quét bay ra ngoài. Mời các vị tiền bối đem hắn chân áp. Chu Vô Đạo nói ra. Xông về lão giả gật gật đầu, một cỗ quần cuộn chân nguyên lực vọt lên, hướng phía Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, trung linh kiếm chấn động, lôi viêm kiếm khí tùy ý nở rộ. Oeng! Một cỗ khí tức cuồng bạo theo trong cơ thể hắn lao ra, quét sạch khắp nơi bát hoang, khiến cho từng cái người vây xem đều là biến sắc. Lão giả này biến sắc, lần nữa động dung. Không sai, thân mạch bắt trọng thiên mà thôi, lại có thể tản mát ra khủng bố như thế kiếm thế, cơ hồ không mạnh bằng thức hải cảnh người kém. Cái này khiến lão giả này trong lòng không khỏi chấn động. Bất quá, bực này khí tức tự nhiên không đủ để làm chân chính thức hải cường giả e ngại, chỉ gặp lão giả này cước bộ run lên, trong nháy mắt xông về Lâm Thiên. Lão giả nâng tay phải lên, nhất trưởng ấn hướng về Lâm Thiên. Thông tí trưởng. Hàn Hạ trầm giọng nói. Thông tí trưởng, thức hải cảnh võ kỹ, danh xưng nhất trưởng đến, có thể vỡ nát hết thảy. Lâm Thiên nắm trung linh kiếm, không tránh không né, trực tiếp lên tiếp. Len keng. Kiếm rít chói tai. Hắn một kiếm chém về phía lão giả, cùng đối phương thủ trưởng đụng vào nhau, nhất thời, cuồng bạo chân nguyên lực hướng phía bốn phía quét sạch mở đi ra, chấn động không ít người vây xem đạp đạp đạp lui lại. Nghịch tặc, còn không đền tội. Lão giả quát. Cút. Lâm Thiên âm thanh băng lãnh, trong tay trung linh kiếm trở nên càng thêm đáng sợ, lôi viêm kiếm khí càng thêm khiếp người. Len ken một tiếng, cả hai dịch ra, lần nữa giao phong cùng một chỗ. Chỉ thấy từng đạo kinh người chân nguyên lực đụng vào nhau. Từng đạo gió lốc không khỏi xoáy lên, hướng phía bốn phía phóng đi. Đáng sợ như thế khí tức, khiến cho không ít người vây xem lần nữa lui lại, sợ bị bực này ba động nộ thương đến. Thế mà, có thể ngăn cản thức hải cảnh cường giả. Có người rung động. Giữa sân, Lâm Thiên mỗi một kiếm chém ra đều mang lôi đỉnh cùng viêm hỏa lực lượng, phảng phất có một đầu lôi viêm long đang thét gào, loại kia cùng bạo kiếm thế nghe rợn cả người, hoàn toàn chống đỡ thức hải cảnh lão giả thông tí trưởng, không chút nào hạ xuống phương. Hàn Hạ Hòa Lan nhìn chằm chằm giữa sân, không khỏi đều nắm chặt song quyền. Dạng này một thiếu niên, 16 tuổi mà thôi, nhưng là đã đạt tới thần mạch bắt trọng thiên. Với lại, dựa vào thần mạch bắt trọng thiên bực này tu vi, chiến lực nhưng là đã mạnh mẽ đến có thể miễn cưỡng chống lại thức hải cảnh cường giả cấp độ. Đây là hạng gì yêu nghiệt? Hạng gì kỳ tài? Bắc Viêm Đế Viện trong lịch sử, lúc nào đi ra bực này xuất sắc đệ tử? Hai vị tiền bối, kính xin đồng loạt ra tay. Chu Vô Đạo nói ra. Hàn Hạ sắc mặt có chút trầm thấp, lao tướng quân cả đời vì nước, thiếu niên này càng là ta Bắc Viêm quốc khó gặp tuyệt thế thiên tài, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, điện hạ, ngươi cần gì phải như thế? Chu Vô Đạo sắc mặt khẽ biến thành lạnh, hai vị không nên quên, các ngươi có thể có hôm nay, cũng là tiên hoàng tri ân. Hàn Hạ hòa Lan hơi rung, xác thực, nếu không có tốt nhất đệ nhất Bắc Viêm quốc đế vương ban cho một chút thiên tài địa bảo cùng vũ kỹ công pháp, hai người bọn họ khó mà đạt tới thức hải cảnh giới. A, Lan thở dài, hướng phía trước vượt qua. Hàn Hạ cũng là lắc đầu, theo Lan cùng một chỗ, hướng phía Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên, thật xin lỗi. Lan nói. Dứt lời, Lan huy trưởng, hướng phía Lâm Thiên ép qua. Thật có lỗi. Hàn Hạ nói. Nói, Hàn Hạ cũng là động thủ, cũng là xuất trưởng, chấn hướng về Lâm Thiên. Hai người thủ đoạn mạnh nhất, theo thứ tự là đao và kiếm, chỉ là, bọn họ làm sao có thể đối với Lâm Thiên chém ra đào quang kiếm mang. Theo tâm lý, bọn họ thực rất bội phục Lâm Thiên. Bình thường người, ai có thể làm đến bước này? Lâm Thiên mặt không biểu tình, đối với Hàn Hạ Hòa Lan đè xuống, hắn không có chút nào tâm tình chập chờn. Người nào ngăn trở ta, người đó là địch nhân. Hắn lạnh nhạt nói. Len ken một tiếng, lôi viêm kiếm mang rung động, chém ra đầy trời kiếm cương. Ngông cuồng. Thức hải cảnh màu trắng lao giả quát. Thông tí trưởng vung ra, nhất thời, đầy trời đều là trưởng ấn. Lâm Thiên nắm lấy trung linh kiếm, một kiếm đến. Vạn kiếm sống, kiếm phong kiếm quyết quét sạch thập phương. Xuy, xuy, xuy. Đầy trời trưởng ấn bị toàn bộ quét nát, Lâm Thiên chấn động trung linh kiếm, chém ra ba đạo lôi viêm kiếm mang. Trung linh kiếm là hạ phẩm trí bảo, đem hắn chiến lực tăng lên ước chừng tám thành, lại phối hợp hắn nguyên bản thần mạch bắt trọng thiên tu vi, có thể nói, hắn bây giờ chiến lực hoàn toàn có thể so với thức hải cảnh sơ kỳ cường giả. Rõ ràng là thần mạch cảnh mà thôi a. Sao có thể mạnh như vậy? Hắn là biến thái sao? Không ít người run sợ. Tương Nhân Văn đã rời khỏi rất xa, giờ phút này nhìn chằm chằm một màn này, sắc mặt có thể nói cực kỳ khó coi. Đáng chết. Hoàng Thành, cùng thế hệ bên trong, lại có người chân chính siêu việt hắn. Kiếm reo vang vọng cửu tiêu, quyền ảnh trưởng chỉ riêng cũng là đang đan sen, bốn người đánh nhau, đem đầu này Hoàng Thành đường đi đều cho đánh nát rơi. Nát. Lao giả tóc trắng quát, nhất trưởng khắc ở Lâm Thiên cánh tay bên trên. Lâm Thiên ho ra máu. Tuy nhiên đồng thời ở nơi này, nhưng cũng là chém ra một kiếm, tại lao giả tóc trắng ở ngực lưu lại một đạo vết máu. Lao giả tóc trắng giận dữ, thế công càng thêm cuồng bạo. Hàn Hạ Hòa Lan cũng cùng một chỗ động thủ, ba cái thức hải cảnh cường giả hợp lại cùng nhau. Lâm Thiên cứ việc mạnh hơn, cũng chung quy là bắt đầu ở thế yếu. Một lúc sau, vừa chịu lao giả tóc trắng nhất trưởng, đạp đạp đạp lui lại ra ngoài mấy trượng xa. Tiểu huynh đệ, mau dừng tay. Kỷ Viễn Sơn đi lên phía trước. Lâm Thiên mạnh mẽ để Kỷ Viễn Sơn rung động. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên bị thương, Kỷ Viễn Sơn tất nhiên là vô cùng lo lắng, ba cái thức hải cảnh cường giả cùng một chỗ, Lâm Thiên không có khả năng chống đỡ được à. Người đi mau. Kỷ Viễn Sơn đối Lâm Thiên nói. Kỷ Viễn Sơn tin tưởng, Lâm Thiên nếu là nhất tâm muốn đi, nơi này đoán chừng không ai có thể cản đến xuống. Đi. Ta đi hướng nào? Lâm Thiên đẩy ra Kỷ Viễn Sơn, lau khỏe miệng vết máu, băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, kiếp này Nam Nhi, ta thể, nhất định sẽ giết ngươi. Không giết ngươi, làm sao xứng đáng nàng. Đón Lâm Thiên ánh mắt, Chu Vô Đạo lông mày ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng màu sắc trắng nhã. Ba vị tiền bối, mau chóng chân áp hắn. Hàn trưởng lão, chớ có đối với loạn thần tặc tử lưu tình. Chu Vô Đạo lạnh nhạt nói. Ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, Chu Vô Đạo vẻ mặt rất là lạnh nhạt. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, trên thân khí thế uổng phí kéo lên. Hàn Hạ Lan thở dài, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là lắc đầu. Sau ngày hôm nay, chắc chắn ấy nấy cả đời. Hàn Hạ nói. Hai người nhìn qua Lâm Thiên, trên thân khí thế cũng là bắt đầu chấn động, nhất đao nhất kiếm đồng thời xuất hiện. Nhất thời, ba cỗ thức hải cảnh chân nguyên bạo khởi, chấn động thập phương. Giờ khắc này, ba người triển khai một loại sức mạnh đặc biệt, thần thức lực, bực này lực lượng vừa ra, nhất thời để bọn hắn ba người lộ ra cao lớn rất nhiều. Lâm Thiên cùng ba người chỉ là cách xa nhau mấy trượng xa, thẳng bị cỗ khí thế này thổi đến trên trán tóc đen tung bay, nhưng mà hắn vẻ mặt thủy chung chưa từng biến hóa, thủy chung rất lạnh. Vâng! Hắn nâng lên trung linh kiếm, thẳng tắp hướng về kiếm, lôi đình lực cùng viêm hỏa lực trải rộng toàn thân, khí thế cũng là bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt, bốn cỗ khí thế mạnh mẽ đụng vào nhau, khiến cho tất cả mọi người run sợ. Bực này khí thế, quá mức đáng sợ. Ba cái thức hải cảnh lao ra hỏa đánh một cái thần mạch cảnh người trẻ tuổi, thật sự là, không biết xấu hổ a. Một thanh âm theo bên cạnh vang lên. Rõ ràng bốn cỗ khí thế đều rất mạnh, nhưng là đạo thanh âm này lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai. Cách đó không xa, một người trung niên nam tử lão đạo đi tới, trong tay nam tử nắm lấy một cái tiểu hồ lô, tóc cùng lúc này Kỷ Viễn Sơn rối tung, như là khất cái nhếch nhác. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 188, phẩm tiểu xem hy kịch. Trở về trang sách. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, lông mày lập tức đọc lại, người trung niên này, hắn nhớ kỹ chính mình tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Cao mày ngẫm lại, bất thình lình, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ngũ quang. Là ngươi? Hắn trầm giọng nói. Lúc trước hoàng thành trên đường phố, Lãnh Phong mang theo Lãnh gia cường giả ám sát hắn, lúc kia, hắn tại mưa tên bên trong đã cứu một cái trung niên tiểu quỷ, cũng là người này. Trung niên tiểu quỷ một thân tiểu khí, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cười to, tiểu huynh đệ, có rượu hay không? Không có, cũng không thích. Lâm Thiên đạo câu. Nói, hắn nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía đối diện Hàn Hạ ba người. Khắc ca. Trung niên tiểu quỷ dính sát, rất là như quen thuộc cấu kết lấy Lâm Thiên cổ, ngươi mời ta uống rượu. Ta giúp ngươi đánh nhau, làm gì, rất công bằng a. Không cần. Lâm Thiên nói. Trung niên tiểu quỷ sững sờ, mạnh mẽ rót một ngụm rượu lớn, nhếch lên ngón tay cái nói, có tính cách, ta thích. Nói, trung niên tiểu quỷ tự mình lui ra, đúng là ở một bên trên đường phố ngồi xuống. Phẩm tiểu xem hy kịch, nhân sinh điều thú vị. Trung niên tiểu quỷ say khướt nói. Rất nhiều người vây xem nhìn chằm chằm trung niên tiểu quỷ, đều là lắc đầu. Gia hỏa này cũng là quát đủ nhiều, nhãn lực kinh đều không. Lại dám ở thời điểm này áp vào trong chiến trường qua. Thật có không sợ chết. Cho nên nói, tiểu thứ này, số lượng vừa phải là được, uống nhiều, hay là chết cũng không biết chết như thế nào. Có người nói thầm. Hàn Hạ ba người quét chúng năm tiểu quỷ liếc một chút, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên, mau dừng tay, hiện tại dừng tay còn kịp, chúng ta sẽ thay người cầu tình. Hàn Hạ nói ra. Lan cũng là nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai người đều không hy vọng Lâm Thiên ở chỗ này chết đi. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trung linh kiếm bên trên quấn quanh lấy lôi hỏa ánh sáng, thẳng tắp chỉ hướng phía trước. Không giết hắn, tưởng là Nam Nhi. Hắn lạnh giọng nói. Chu Vô Đạo cảm giác được Lâm Thiên sắc ý, sắc mặt nhất thời trầm hơn. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, nói, Hàn Hạ, cùng cái này tặc tử nói lời vô dụng làm gì. Cầm xuống. Nói, lão giả tóc trắng vọt thẳng đi qua. Ông. Thông thí trưởng vung ra, nhất thời, trong không khí xuất hiện dày đặc trưởng ấn. Nhất trọng chồng lên nhất trọng. Lâm Thiên đưa tay, trung linh kiếm chấn động, vô biên kiếm mang quét sạch ra. Cả hai lần nữa đánh nhau, trưởng cùng kiếm không ngừng va chạm. Không thể không nói, thức hải cảnh cường giả không phải bình thường, lão giả tóc trắng lấy thông tí trưởng liên tục cùng trung linh kiếm va chạm, thủ trưởng đúng là không chút nào tổn hại, phảng phất là kim cương chế tạo, làm cho người kinh hãi. Lâm Thiên trở tay rút kiếm, xoay tròn chém ra. Len ken một tiếng, một phương hình xoắn ốc hỏa kiếm mưa hình thành, Lâm Thiên nghiêng người, chặt nghiêng hướng về lão giả tóc trắng. Một kích này khiến cho đến không ít người động dung. Đây là góc chết, tốt xảo quyệt thủ pháp công kích. Cái này không ít võ giả kinh hãi. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng lại làm kẻ khác khó mà tránh né. Rất nhiều người tự nhận đổi lại chính mình qua, tuyệt đối sẽ bị đâm trúng. Nơi xa, Hàn Hạ Hòa Lan nhìn xem một kiếm này cũng là có chút kinh diễm. Lão giả tóc trắng hơi kinh hãi, tựa hồ cũng bị một kiếm này sở kinh. Tuy nhiên sau một khắc, lão giả này chính là hừ lạnh một tiếng, thân thể vặn mẹo, làm ra một cái phi thường kỳ quái động tác, khó khăn lắm tránh đi một kiếm này. Phá! Lão giả tóc trắng đưa tay, nhất trưởng ấn hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên bước ra nhanh chóng tối lui, trung linh kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngăn trở lão giả tóc trắng một trường này. Ken một tiếng, hắn hướng về sau lui mười mấy bước, cánh tay hơi hơi run lên. Một lần nữa nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, trong mắt của hắn lánh mang nhưng là càng tăng lên mấy phần. Trung linh kiếm bên trên lôi viêm lực lượng trở nên càng mạnh. Điều trùng tiểu kỹ, coi là có thể đối phó được thức hải cảnh cường giả. Lão giả tóc trắng lạnh nhạt nói, vừa rồi một kiếm kia nhận sát thực rất đáng sợ, khó mà tránh đi, thức hải cảnh phía dưới, hóa thành bất luận kẻ nào đến, đoán chừng đều sẽ vừa chết. Thế nhưng là, thức hải cảnh cường giả không giống nhau, thức hải cảnh cường giả có thần thức lực, bực này lực lượng có thể bắt được một chút công kích quy tích, thế là cũng liền có thể càng hữu hiệu tránh đi. Nói. Lão giả tóc trắng lần nữa hướng phía Lâm Thiên bước tới. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trung linh kiếm chĩa thẳng vào phía trước. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, đối với Lâm Thiên thái độ rất là bất mãn, bước chân dừng lại chính là bắn đi ra, song trưởng liên tục huy động, thẳng đánh ra đầy trời thần quang trường ấn, tựa hồ đem không khí đều muốn cho đập nát rơi, phong tỏa thập phương. Lâm Thiên cất bước lên tiếp, trung linh kiếm chấn động, quét ra đầy trời kiếm cương. Keng, keng, keng. Lão giả tóc trắng thông tí trưởng có thể nói là rất mạnh, đem hai tay rèn đúc giống như cương thiết, đao kiếm khó thương. Lúc này, lão giả tóc trắng thủ trưởng cùng Lâm Thiên trong tay trung linh kiếm đụng vào nhau, tóc thẳng đến ken ken ken kim khí giòn vang. Khoảng trống vượt trưởng. Bất thình lình, lão giả tóc trắng quát lạnh một tiếng. Nhìn xem một trường này, rất nhiều người lại là động dung, bởi vì một trường này, cùng Lâm Thiên vừa rồi chém ra một kiếm phi thường cùng loại, đồng dạng là lấy cái chết sừng tiến hành công kích, rất khó bị tránh đi. Hoàng bét. Có người lắc đầu. Nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng vung tới này nhất trường. Lâm Thiên tự nhiên cũng là cảm giác được uy hiếp lớn lao, chỉ là, hắn vẻ mặt thủy chung rất bình tĩnh. Giờ khắc này, Thiên Nhất Hồn Quyết điên cuồng vận chuyển đứng lên, mạnh mẽ linh hồn lực trong nháy mắt trải rộng bốn phía, khiến cho hắn đối với bốn phía sự vật cảm ứng lực trong nháy mắt nhảy lên tới một cái điểm tới hạn. Lần nữa nhìn xem lão giả tóc trắng một trường này, trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng rõ ràng. Cũng là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, Lâm Thiên không tránh không né, tay trái nâng lên, theo khía cạnh vung ra. Đúng là một thanh nắm chặt lão giả tóc trắng vung ra một trưởng này cánh tay cổ tay, như cái kìm đem một mực kẹt lại. Ngươi! Lão giả tóc trắng nhất thời giật mình, chính mình một trưởng này, thế mà bị như thế đỡ được. Đúng lúc này, Lâm Thiên trong tay phải trung linh kiếm chấn động, phát ra chói thai kiếm rít, từ trên xuống dưới chém xuống. Đáng chết! Lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến. Cùng một thời gian, Chu Vô Đạo hô to, Hàn trưởng lão, còn không xuất thủ tương trợ. Hàn Hạ Hòa Lan bất đắc dĩ. Cùng nhau lao ra, nhất đao nhất kiếm chém xuống. Lâm Thiên kiếm nhãn nhìn xem liền muốn rơi vào lão giả tóc trắng trên thân, nhưng là giờ khắc này, Hàn Hạ Hòa Lan đao quang kiếm mang vào tới, nhưng là làm cho hắn kiếm không thể không cải biến phương hướng. Hắn đem trường kiếm đổi chém làm rút, đón lấy Hàn Hạ Hòa Lan đao quang kiếm mang, đồng thời thân thể phía sau bên cạnh, một chân đá vào lão giả tóc trắng bụng. Phanh một tiếng, lão giả tóc trắng trực tiếp bay rất ra ngoài. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là bước ra nhanh chóng tối lui. Né tránh ra ngoài mấy trượng xa. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hàn Hạ Hòa Lan, Lâm Thiên ánh mắt trở nên càng lạnh lùng hơn chút. Thật có lỗi. Hàn Hạ lắc đầu. Lan cũng là thở dài, trường đao trong tay tản ra điểm một chút đau mang. Lúc này, bốn phía một chút người vây xem từng cái đều kinh ngạc đến ngây người, là Lâm Thiên vừa rồi phá giải lão giả tóc trắng này tuyệt sắc nhất trưởng mà kinh diễm. Cái này, hắn đến là thế nào tránh đi? Hắn lại không có thần thức lực. Chẳng lẽ là trời sinh linh giác? Làm sao có khả năng, trời sinh linh giác liền có thể so với thần thức lực, vậy sau này bước vào thức hải cảnh, vẫn phải. Không ít người tim đập nhanh. Cách đó không xa, ven đường bên trên, trung niên tiểu quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có tinh mang lấp lóe. Quả thật là còn tiểu yêu nghiệt. Tự nói câu, trung niên tiểu quỷ lại bắt đầu mạnh mẽ rót liệt tiểu. Lão giả tóc trắng từ đằng xa đứng dậy, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, tái nhợt một mảnh, xuất sinh. Hán đường đường thức hải cảnh cường giả. Thế mà bị một cái thần mạch cảnh tu sĩ chém bay một lần, đạp bay một lần, cái này thật sự là có chút mất mặt. Ba vị trưởng lão, kính xin cùng một chỗ, mau chóng chấn áp cái này phản đảng. Chu Vô Đạo quát. Câu nói này, lão giả tóc trắng tất nhiên là không cần, bởi vì, hắn đã trước tiên liền lao ra. Hàn Hạ Hòa Lan thở dài, cũng là đón lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Chu Vô Đạo, trong hai mắt đều là lạnh lùng giết sạch. Siêu. Hắn như một vệt ánh sáng xông về ba người, lập tức, đúng là nâng lên tay trái, đấm ra một quyền. Nhất thời, một đạo sáng chói quyền quang theo hắn quyền đầu bạo phát, cường đại đến cực điểm, thẳng bước ba người mà đi. Tịch diệt quyền. Hàn Hạ giật mình. Lão giả tóc trắng hừ lạnh, thông tí trưởng nên tiếp, một trưởng vô xuống. Chỉ nghe xùy một tiếng, nhất thời, Lâm Thiên quét ra tịch diệt quyền chỉ riêng bị một trưởng vô nát. Dù sao, lão giả tóc trắng là chân chính thức hải cảnh cường giả. Tuy nhiên tịch diệt quyền chỉ riêng rất đáng sợ, nhưng lại còn chưa đủ lấy ở chính diện uy hiếp được thức hải cường giả. Nhưng mà sau một khắc, lão giả tóc trắng xông về Lâm Thiên, nhưng là biến sắc. Người đâu? Lão giả tóc trắng giật mình. Đồng thời, nó người vây xem cũng là đều là biến sắc, Lâm Thiên thân ảnh tại thời khắc này triệt để biến mất. Hàn Hạ Hòa Lan nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên nghĩ đến Lâm Thiên một cái khác thân pháp, sắc mặt đột biến. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian thi triển thần thức lực. Sau đó chính là cùng nhau lui lại, hướng phía Chu Vô Đạo phương hướng tiến lên. Len keng. Hàn Hạ xuất thủ, một kiếm chém về phía Chu Vô Đạo phương hướng. Động tác này, khiến cho đến tất cả mọi người biến sắc. Cái này. Làm gì? Làm sao? Nhìn xem Hàn Hạ thế mà hướng phía Tân Vương Chu Vô Đạo huy kiếm, sở hữu người vây xem phải sợ hãi. Chu Vô Đạo cũng là biến sắc, quắc, Hàn trưởng lão, ngươi làm cái gì? Nói, Chu Vô Đạo lách mình liền muốn tránh đi. Lúc này, lão giả tóc trắng kêu lên, điện hạ, không nên đậu. Này nghịch tặc hướng ngươi tới gần. Nói, lão giả tóc trắng vừa xài bước hướng về Chu Vô Đạo. Chu Vô Đạo bất thình lình nhớ tới thú ma lĩnh bên trong lúc, Lâm Thiên tựa hồ có thể ngắn ngủi ẩn nặc thân hình, nhất thời không sai. Len ken một tiếng, Hàn Hạ chém ra kiếm mang đến, dán vào Chu Vô Đạo ở ngực xẹt qua, chạm tại trong không khí, phát ra ken một tiếng vang giòn. Sau đó, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, Lâm Thiên thân ảnh tại Chu Vô Đạo trước người hiển hóa ra ngoài, Trung Linh kiếm chính nằm ngang ở ngực, vừa vặn ngăn trở Hàn Hạ kiếm mang. Nhận lấy cái chết. Lão giả tóc trắng xông lại, nhất trưởng đè xuống, cùng bạo trưởng lực dung chuyển thập phương. Một trường này, lão giả tóc trắng dùng tới toàn bộ lực lượng. Lâm Thiên lấy tịch diệt quyền chỉ riêng làm dẫn tới hấp dẫn ba người chú ý lực, sau đó lấy tật phong văn tới gần Chu Vô Đạo, vốn là muốn trong bóng tối chém xuống Chu Vô Đạo, nhưng không nghĩ vẫn là đánh giá thấp thức hải cảnh cường giả thần thức lực, thế mà trong nháy mắt, hắn tung tích liền bị phát hiện. Giờ phút này, hắn lấy trung linh kiếm cản trở Hàn Hạ kiếm khí, căn bản bất lực đối với lão giả tóc trắng cái này mạnh mẽ tuyệt đối nhất trưởng làm ra phản kích, thậm chí ngay cả tránh đi đều khó mà làm đến. Lâm Thiên, Kỷ Viễn Sơn sắc mặt thảm biến. Hàn Hạ nắm trường kiếm tay nhất thời nắm chắc, sắc mặt có vẻ hơi dãy rủa, trong mắt càng là có hối hận. Đám người nhìn chằm chằm một màn này, sắc mặt toàn bộ trở nên ảm đạm. Xong. Có người lẩm bẩm nói. Bình tĩnh mà xem xét, nơi này, cơ hồ có hơn 9 thành người đều đối với Lâm Thiên rất bội phục, cũng không hy vọng Lâm Thiên ở chỗ này chết đi, thế nhưng là, hiện tại một màn này, có ai có thể ngăn cản. Cũng là lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên. Tốt tốt tốt. Tốt một cái tiểu yêu nghiệt. Nơi xa, trung niên tiểu quỷ đứng lên. Đám người hướng phía cái hướng kia nhìn lại, nhất thời cảm thấy thấy hoa mắt, trung niên tiểu quỷ thân ảnh đúng là vô thành vô tức biến mất. Sau đó, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thẳng hướng Lâm Thiên lão giả tóc trắng thổ huyết bay tứ tung, cái kia trung niên tiểu quỷ nhưng là đứng tại Lâm Thiên trước người, chính ngửa mặt lên trời rót lấy liệt cửu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 189, ngự không cảnh lão tiểu quỷ. Trở về trang sách. Yêu diễm huyết hồng tung bay ở trong không khí. Lão giả tóc trắng bay tứ tung, khiến cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Cái này, này, cái kia tự quỷ, lúc nào chạy nơi đó đi? Thiên, đây chẳng lẽ là cái siêu cấp cao thủ? Rất nhiều người chấn kinh. Trung niên tiểu quỷ đứng tại Lâm Thiên trước người, miệng lớn rót rượu, lập tức lau miệng, thoải mái. Tận đến giờ phút này, lão giả tóc trắng mới phanh một tiếng rơi vào xa vài chục trượng một cái tiểu sạp hàng bên trên, dãy rủa mấy lần, quả thực là không thể đứng lên. Sau cùng càng là trực tiếp bất tỉnh đi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trung niên tiểu quỷ, trong lòng cũng là giật mình. Vừa rồi, dù cho là hắn cũng không có thấy rõ ràng cái này tiểu quỷ đến là như thế nào xuất hiện tại trước người hắn. Đa tạ tiền bối. Đón đến, Lâm Thiên đạo nhất câu. Vô luận như thế nào, Lâm Thiên biết, là cái này tiểu quỷ cứu hắn, nếu không, vừa rồi hắn không chết cũng phải lột ra. Trung niên tiểu quỷ quay đầu, vỗ Lâm Thiên bả vai, cả người say khướt, một bộ đứng cũng không vững bộ dáng. Cấu kết lấy Lâm Thiên cổ, miệng đầy tiểu khí nói, tiểu gia hỏa, biết chênh lệch đi, cuối cùng mới thần mạch cảnh mà thôi, muốn tại ba cái thức hải cảnh tu sĩ mí mắt xuống giết người, ngươi không có nửa điểm phần thắng. Lâm Thiên yên lặng, quét về phía Hàn Hạ Hòa Lan. Tay phải hắn nắm trung linh kiếm, không khỏi tún càng chặt mấy phần. Xác thực, ba cái thức hải cảnh cường giả muốn bảo vệ Chu Vô Đạo, hắn không có động thủ cơ hội. Trung niên tiểu quỷ cười hắc hắc, nháy mắt sau đó, Lâm Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt nhoáng một cái. Hai người đúng là xuất hiện tại Kỷ Viễn Sơn bên người. Trước tiên cứu một người, cũng không tệ đúng không? Trung niên tiểu quỷ nói. Nói lời này lúc, cái này tiểu quỷ vẫn không quên hướng trong miệng rót rượu. Lúc này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho chấn trụ, đồng loạt nhìn thẳng trung niên tiểu quỷ. Cái này, có vẻ như thật là một cái tuyệt thế cao thủ a. Có người trừng mắt. Hàn Hạ Hòa Lan kinh ngạc, đồng thời, trong lòng cũng hơi có vẻ an ổn, vương lòng một hơi, nói đến. Bọn họ cũng không hy vọng Lâm Thiên xảy ra chuyện. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Kỷ Viễn Sơn nhìn qua Lâm Thiên nói. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Kỷ Viễn Sơn xem như hoàn toàn yên lòng, lúc này mới có rảnh dò xét trung niên tiểu quỷ, trên mặt cũng là mang theo kinh hãi. Trung niên tiểu quỷ tự mình rót rượu, đồng nhiên thở dài đứng lên. Nhanh không có. Lắc lắc tiểu hồ lô, trung niên tiểu quỷ hơi có chút ưu sầu. Nơi xa, Chu Vô Đạo nhìn qua trung niên tiểu quỷ, trầm giọng nói. Tiền bối, ta Bắc Viêm quốc ở đây trấn áp địch tặc, kính xin tiền bối không cần ngăn trở. Sau đó, vãn bối định làm cho người đưa lên vô tận mỹ tiểu, để tiền bối ngài thống khoái uống cái đủ. Trung niên tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vô Đạo, bĩu môi. Uống rượu cũng phải xem người, lan lộn tiểu hài tử, ngươi đưa tiểu, không có hương vị gì. Trung niên tiểu quỷ nhàn nhạt nói. Chu Vô Đạo sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Trung niên tiểu quỷ quét mắt một vòng nơi xa tương nhân văn, nhưng là vẫn như cũ cấu kết lấy Lâm Thiên Cổ, nói ra, tiểu gia hỏa, rút lui đi, ta sẽ không giúp ngươi giết người, chính ngươi hiện tại cũng giết không. À, dù sao hiện tại đã cứu một cái, không ngại trước tiên tìm một nơi tâm sự, dù sao, ngươi cũng phải khôi phục lại chân nguyên, đúng hay không? Trung niên tiểu quỷ ngáp, một bộ chết say bộ dáng. Lâm Thiên trong lòng ngưng lại, nghiêm túc quét mắt một vòng trung niên tiểu quỷ. Hắn lấy thần mạch bắt trọng thiên tu vi đối chiến tam đại thức hải cảnh cường giả, chân nguyên tiêu hao tự nhiên phi thường đáng sợ, lúc này đã nhanh muốn gặp, nói thực ra, hiện tại hắn, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, kết cục chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Hắn chỉ là có chút kinh hãi, cái này trung niên tiểu quỷ vậy mà liếc thấy xuyên hắn giờ phút này trạng thái. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Chu Vô Đạo, trong mắt sát ý xen lẫn, gắt gao nắm trung linh kiếm chua kiếm. Hảo Nam Nhi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Trung niên tiểu quỷ nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, trường kiếm nhoáng một cái, thu nhập thạch giới bên trong. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn qua Chu Vô Đạo, hắn lời nói lãnh nhược hàn sương, làm cho tất cả mọi người đều run sợ. Chu Vô Đạo sắc mặt rất khó nhìn, một mảnh tái nhợt, gắt gao lôi kéo cương ngựa. Một bên khác, Tương Nhân Văn sắc mặt càng không tốt xem, bây giờ, hắn không chỉ có không phải Lâm Thiên đối thủ, thậm chí, Lâm Thiên cơ hồ đã đem hắn cho hoàn toàn quên, căn bản cũng không để ý hắn. Cái này khiến hắn lòng tự trọng đụng phải trước đó chưa từng có đả kích. Đáng chết. Xuất sinh. Nắm bảo khí kiếm, Thương Nhân Văn sắc mặt giữ tợn dò người. Trung niên tiểu quỷ thấy Lâm Thiên thu hồi trường kiếm, cười rộ lên. Phẩm tiểu xem hí kịch, ngồi đợi trận tiếp theo đại diễn. Trung niên tiểu quỷ cười to. Nói, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trung niên tiểu quỷ cùng Lâm Thiên cùng Kỷ Viễn Sơn thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đúng là không có bất kỳ người nào thấy rõ ba người đến tột cùng là như thế nào di động. Cái này, ta thiên, cái này, đây là nơi nào tới tuyệt thế cường giả. Có chút đáng sợ a. Không ít người run sợ. Trước đó, tất cả mọi người coi là trung niên tiểu quỷ chỉ là một cái bình thường tiểu quỷ, nhưng là không hề nghĩ rằng, cái này quát say không còn biết gì tiểu quỷ, lại là cái khủng bố như thế tồn tại. Cái kia Lâm Thiên, sau lưng lại có mạnh như vậy cao thủ chống đỡ lấy. Có người rung động. Giờ khắc này, hoàng thành trên con đường này, trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống tới. Chu Vô Đạo sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn mới vương thân phận lôi kéo Kỷ Viễn Sơn diêu phố thị chúng, muốn trước mặt mọi người chém giết, nhưng là không nghĩ tới nguyên bản đã chết mất Lâm Thiên, thế mà ở thời điểm này nhảy ra, phá hủy hết thảy. Lãnh Phong chết, Đoạn Văn bắt chết, Kỷ Viễn Sơn cũng bị cướp đi, đây quả thực là hung hăng rút hắn một cái tát. Hàn trưởng lão, trưởng lão, hai người các ngươi làm cho đế viện các cường giả xuất động, tìm kiếm này nghịch tặc hạ lạc. Một khi có hạ lạc, lập tức thông báo ta, lại mời đến mấy cái thức hải cường giả, nhất định phải đem hắn chém giết. Chu Vô Đạo trầm giọng nói. Hàn Hạ Hòa Lan nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, sắc mặt trầm xuống. Điện hạ, làm gì như thế? Lan nói. Chu Vô Đạo sầm mặt lại, trưởng lão, không nên quên. Đủ. Lan đánh gãy Chu Vô Đạo lời nói, nói ra, tiên hoàng xác thực đối với ta hai người có ân. Tuy nhiên vừa rồi, ta hai người cũng cứu điện hạ ngươi nhất mệnh, xem như kém qua. Cái này về sau, chúng ta sẽ không lại xuất thủ đối phó Lâm Thiên, chỉ có thể chờ đợi tại đế viện bên trong. Đương nhiên, nếu như điện hạ ngươi nghị khu trục chúng ta đến đế viện, tùy ý. Nói, Lan Hòa Hàn Hạ liếc nhau, đồng thời quay người rời đi. Vừa rồi xuất thủ đối phó Lâm Thiên, hai người đã là sinh lòng áy náy, dù sao, Lâm Thiên không có một chút sai, hoàn toàn là trọng tình trọng nghĩa tiến hành. Hai người bọn họ không phải lão hồ đồ, cũng không phải ác nhân, đối với bực này trọng tình trọng nghĩa người trẻ tuổi, bọn họ coi như không thể thiên vị giúp đỡ, cũng tuyệt đối sẽ không lại ngăn trở, thậm chí là chặt đứt đối phương con đường phía trước, lúc đó làm bọn hắn ấy náy cả đời. Cái này, nhìn chằm chằm Hàn Hạ Hòa Lan rời đi, rất nhiều người vây xem lại là chấn động. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, đều là âm thầm lắc đầu. Mặc dù không có người dám nói thêm cái gì, nhưng mà, đúng sai, tự tại nhân tâm. Đáng chết. Chu Vô Đạo sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, lạnh dọa người. Tại chỗ rất xa, trên một con đường, một lão nhân, một trung niên, một thiếu niên, sóng vai đi cùng một chỗ. Có hay không an tĩnh chút địa phương? Trung niên tiểu quỷ nói. Lúc này, trung niên tiểu quỷ vẫn như cũ là cấu kết lấy Lâm Thiên Cổ. Lâm Thiên chần chờ một cái chớp mắt, nhìn về phía Kỷ Viễn Sơn. Kỷ Viễn Sơn thở dài, liền đi nơi đó đi. Không bao lâu, ba người đi vào một tòa cự đại trước phủ đệ, chính là phủ tướng quân. Phủ tướng quân ngoài có một lan che chắn lấy, có lẽ là bởi vì hôm nay đem Kỷ Viễn Sơn dạo phố duyên cớ, nơi này đúng là không có binh sĩ trấn thủ. Thế là, ba người dễ dàng đi vào. Hô! Gió tuyết tại tung bay, đi vào trong viện, nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi. Trung niên tiểu quỷ nhìn qua phía trước, a rất khốc liệt. Trong sân nổn ngang lộn xộn nằm vô số cỗ thi thể, có trung niên, có lao nhân, có tuổi trẻ nha hoàn, nhiều năm dài phụ nhân, thậm chí còn có mấy người tiểu nữ hài. Kỷ Viễn Sơn thân thể có chút phát run, trong nháy mắt lộ ra già nua rất nhiều, cả người run run rẩy rẩy. Lao tướng quân, nén bi thương. Lâm Thiên nói ra. Kỷ Viễn Sơn trong mắt có nước mắt, chỉ là cố nén. Bên trong có phòng trống, tiểu huynh đệ, ngươi mang vị nhân huynh này đi thôi, ta ngay tại cái này bên ngoài. Kỷ Viễn Sơn nói ra. Lâm Thiên tự nhiên minh bạch Kỷ Viễn Sơn tâm tình, thoáng đón đến, chính là gật gật đầu. Rất nhanh, hắn mang theo trung niên tử quỷ, đi vào một trong phòng khách. Vừa mới tiến vào khách phòng, hắn chính là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên tứ cực kinh, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Làm sao vừa tiến đến liền tu luyện? Nói xong tâm sự đây. Trung niên tiểu quỷ bất mãn. Ta còn có việc. Lâm Thiên nói. Trung niên tiểu quỷ cười hắc hắc, tự mình ở một bên ngồi xuống, nói, vừa rồi ta thế nhưng là cũng nghe được, ngươi nói cái gì đem nàng trả lại cho ta, làm sao, tiểu gia hỏa, tiểu tình nhân bị người khác bắt đi. Rất gấp. Lâm Thiên thân thể run lên, nhất thời có lành ý khuyết tán. Trong chốc lát, trong phòng này, một cây bàn vỡ vụn, tại vô hình kiếm khí xuống tứ phân ngũ liệt. Trung niên tiểu quỷ một bộ chấn kinh bộ dáng, nói một chút mà thôi, khắc tản mát ra hung ác như thế kiếm khí nha. Lâm Thiên không nói một lời, người này, sẽ chấn kinh. Ngươi liền không muốn biết ta là ai. Trung niên tiểu quỷ nói ra. Lâm Thiên vận chuyển tứ cực kinh, nói ra, ngươi là ai. Trung niên tiểu quỷ sững sờ, lập tức cười ha hả. Thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, ta à, ngươi gọi ta lão tiểu quỷ là được. Nói, trung niên tiểu quỷ có bắt đầu rót rượu. Lão, ngươi nhìn qua cũng không lão. Thật sao? Đa tạ ngươi ca ngợi, bất quá, ta thế nhưng là đã sinh hoạt hơn 150 năm. Trung niên tiểu quỷ nói. Lâm Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm trung niên tiểu quỷ, người này tuy nhiên nết nhác chút, nhưng theo khuôn mặt nhìn qua, tối đa cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng, nơi nào có sinh hoạt hơn 150 năm dấu vết. Phải biết, võ giả tuy nhiên so với người bình thường thọ mệnh dài hơn nhiều, nhưng là, tuế nguyệt dù sao vẫn là sẽ ở trên mặt lưu lại rất nhiều dấu vết, liền xem như võ giả, sống hơn 150 tuổi, trên mặt cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện nếp nhăn, không nên như trung niên nhân như vậy mới đúng. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trung niên tiểu quỷ cười cười. Không có người nói cho ngươi à, tu vi đạt tới ngự không cảnh về sau, võ giả tuổi thọ sẽ phát sinh lần thứ nhất biến chất, có thể đạt tới đến năng lượng cao nhất sinh hoạt 500 năm trình độ. Căn cứ vào này, già yếu tự nhiên cũng sẽ càng thêm trì hoãn. Nói, trung niên nhân thân thể đúng là tự chủ lơ lửng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 190, Thập Phương Thiên Vực. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm trung niên tự quỷ, Lâm Thiên trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, vận chuyển tứ cực kinh cũng là dừng lại. Trung niên tự quỷ, thế mà dựa vào chính mình lực lượng, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Ngươi, Lâm Thiên có chút kinh hãi. Dựa vào chính mình lực lượng làm đến bước này, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngự không cảnh có thể ngự khoảng trống phi hành, không đến mức để ngươi kinh ngạc a. Trung niên tiểu quỷ nói. Nói, trung niên tiểu quỷ một lần nữa rơi trên mặt đất. Lần thứ nhất gặp mà thôi. Lâm Thiên nói thật. Trung niên tiểu quỷ cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa, chân thực thành. Nói, trung niên tiểu quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau khi ực một hớp rượu về sau, lại nói, tiểu gia hỏa, đoán một cái, ta đến từ chỗ nào? Lâm Thiên nhìn chằm chằm trung niên tiểu quỷ, sắc mặt cũng không tốt như vậy. Thông môn. Hắn nói ra. Trung niên tiểu quỷ sững sờ, lập tức cười to. Người thông minh như vậy, để cho ta lão tiểu quỷ đều không cái nút bán. Lâm Thiên tiếng hừ lạnh, cũng không đáp lời. Ai ai, tiểu gia hỏa, làm sao, nhìn ngươi vẻ mặt, đối với tông môn ý kiến có vẻ như rất lớn bộ dáng. Trung niên tiểu quỷ nói. Lâm Thiên cười lạnh, cũng không muốn nói thêm cái gì. Là bởi vì cái kia tương gia tiểu hôn đàn A. Trung niên tiểu quỷ lại nói. Lâm Thiên vận chuyển tứ cực kinh, nói, ngươi biết cũng không phải ít. Bởi vì tương nhân văn, cùng hắn một số người đối với tương nhân văn thái độ, hắn xác thực đối với tông môn không có cảm tình gì. Đương nhiên, ta biết tự nhiên rất nhiều, ngày đó trên đường, ngươi tiểu gia hỏa này thế mà lại tại mưa tên bên trong cứu một cái bình thường nát tự quỷ, không thể không nói, gây nên ta hứng thú. Phải biết, người bình thường vào lúc đó cũng sẽ không làm như thế. Trung niên tiểu quỷ nói ra, lúc kia, ta bắt đầu len len chú ý ngươi, chật chật, sau đó, ha ha ha ha ha, nhất thời liền cảm giác bị ngươi cứu một chút, thật sự là duyên phân a. Vừa miệng vòi tiểu, trung niên tiểu quỷ nói tiếp, khá lắm, 16 tuổi mà thôi, lại là cái tam giai khống trận sư, có thể kém chút giết tử thần mạch đỉnh phong tương nhân văn, có thể tại lần lượt bao vây chặn đánh bên trong đào thoát, tại này bên dưới vách núi, thế mà có thể như vậy luyện hóa hết này phương hỏa tinh, quả thực để cho ta kinh hãi, thật sự là đủ yêu nghiệt. Ngươi, Lâm Thiên rung động, tại này bên dưới vách núi sự tình, cái này trung niên tiểu quỷ vậy mà đều biết. Một cái kia giữa tháng, hắn cũng không có cảm giác được có nhân loại khí tức tại phụ cận A. Ta không phải nói à, một mực đang len lén chú ý ngươi, cho nên, này về sau, ngươi sự tình, ta phần lớn đều biết. Còn ngươi điều tra không ra ta khí tức, này rất bình thường, thức hải cảnh tu sĩ đều làm không được, ngươi một cái thần mạch cảnh võ giả, thì càng không cần phải nhắc tới, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trung niên tiểu quỷ nói, nói đến, ta thế nhưng là tại này phương bên dưới vách núi cùng ngươi tiểu tử chỉnh một chút một tháng thời gian, có hay không cảm thấy rất cảm động. Ngươi có cái gì con mắt? Lâm Thiên hỏi. Trung niên tiểu quỷ như vậy theo dõi hắn, nếu nói vẹn vẹn chỉ là nhất thời hứng thú, hắn tuyệt đối không tin. Hắn hồi tưởng dưới, lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn cũng không có bại lộ. Trung niên tiểu quỷ nhất thời một trận nghẹn lời, lập tức vừa không khỏi cười khan. Tiểu gia hỏa, thật sự là danh ma quỷ quái. Nói, trung niên tiểu quỷ để sát vào Lâm Thiên mấy phần, nói, kia là cái gì, tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không bái ta làm thầy, theo ta đi tông môn tu hành. Lâm Thiên nhíu mày, đây chính là ngươi con mắt. Trung niên tiểu quỷ không chút do dự gật đầu, đúng. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, trung niên tiểu quỷ thẳng xoa hai tay, hai mắt đúng là một trận tỏa ánh sáng. Đi qua những ngày này quan sát, hắn phát hiện người thiếu niên trước mắt này vô luận nói theo phương diện nào đều là có thể xưng hoàn mỹ, không chỉ có ngộ tính hiếm thấy, hơn nữa còn đồng thời kiềm tu có khống trận thuật, nếu là có thể nhận lấy một đệ tử như vậy, tuyệt đối không giả đời này. Lâm Thiên yên lặng, qua tông môn tu hành, hắn tự nhiên nguyện ý, dù sao, Bắc Viêm Đế Viện đã không có để hắn lưu lại giá trị, không cách nào làm cho hắn lại để thăng. Người chỗ tông môn là? Hắn hỏi. Trung niên tiểu quỷ trên mặt vui vẻ, một chút cũng không có giá đỡ, vội vàng chạy tới cấu kết lấy Lâm Thiên cổ. Phần Dương Tông, tầng này thiên vực tứ đại tông môn một trong. Trung niên tiểu quỷ nói ra. Lâm Thiên nhạy cảm bắt được một vài thứ, tầng này thiên vực. Tứ đại tông môn. Trung niên tiểu quỷ vẫn cười một tiếng, đưa tay theo Lâm Thiên trên cổ rời đi, ngược lại ngồi vào Lâm Thiên đối diện. Lúc này, cái này tiểu quỷ vẻ mặt thoáng trở nên chăm chú một chút, nói, tiểu gia hỏa, đối với mảnh thế giới này, ngươi hiểu biết bao nhiêu. Lâm Thiên nhíu mày, nói, Bắc Viêm Quốc, Nó Đế Quốc, tông môn. Cứ như vậy. Lao tiểu quỷ hỏi. Cứ như vậy. Lâm Thiên nói. Trung niên tiểu quỷ lắc đầu, tay phải nhoáng một cái, bất thình lình xuất hiện một tấm bạch chỉ cùng một cái bút lông. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, hắn nắm lấy bút lông, tại trên tờ giấy trắng, từ dưới mà lên. Liên tiếp vẽ ra 10 cái hình bầu dục, sau đó chính là dừng lại, chỉ phía dưới cùng một cái hình bầu dục, nói, nơi này, chính là chúng ta hiện tại vị trí thế giới. Lâm Thiên nhíu mày, cái này. Trung niên nhân phất phất tay, ra hiệu Lâm Thiên không cần nói chuyện, nắm lấy bút lông, tại cái này phía dưới cùng hình bầu dục bên trong đánh xuống một cái điểm, nói, cái này nhỏ chút, là Bắc Viêm Quốc. Sau đó, trung niên nhân tiếp tục ở cái này hình bầu dục bên trong đánh xuống từng cái dày đặc nhỏ chút, về phần những này, là Nó Đế Quốc. Lại nói tiếp, trung niên nhân tại cái này hình bầu dục bên trong vẽ xuống 4 cái vòng tròn nhỏ, phân loại đông nam tây bắc, cái này 4 cái tiểu viên, chính là tứ đại tông môn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm cái này hình bầu dục, phát hiện bên trong bị đánh cho tới thiếu gần hơn 100 cái chấm đen nhỏ, hỏi, dựa theo ngươi ban đầu nói, cái thứ nhất chấm đen nhỏ đại biểu cho Bắc Viêm Quốc, nó chấm đen nhỏ cũng là đế quốc, như vậy, ngươi ý tứ chính là nói, bên trong vùng thế giới này, cùng loại Bắc Viêm Quốc dạng này đế quốc, chí ít có hơn 100 cái. Trung niên tiểu quỷ mỉm cười, không sai biệt lắm. Lâm Thiên ngưng lông mày, trong lòng có chút kinh ngạc, mặc dù hắn đã biết từ lâu không có gì ngoài Bắc Viêm Quốc bên ngoài, mảnh thế giới này còn có Nó Đế Quốc tồn tại, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Đối với mảnh thế giới này mà nói, Bắc Viêm Quốc bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, bên trong vùng thế giới này, cùng loại Bắc Viêm Quốc dạng này đế quốc, khoảng chừng hơn 500 cái. Trung niên tiểu quỷ nói, Lâm Thiên lại là giật mình, hơn 500 cái. Lại có nhiều như vậy. Trung niên tiểu quỷ điểm chỉ lấy phía dưới cùng hình bầu dục bên trong 4 cái vòng tròn nhỏ, nói, mà tông môn, mảnh thế giới này chỉ có 4 cái, theo thứ tự là Thất Huyền Các, Cầm Ú Cốc, Bách Luyện Phường, cùng ta chỗ Phần Dương Tông. Nói đơn giản, tứ đại tông môn ngày thường không hiện thế tục hồng trần, nhưng lại áp đảo mảnh thế giới này đỉnh điểm nhất. Nguyên lai là dạng này. Lâm Thiên tự nói, trong lòng hơi có vẻ hơi rung động. Đón đến, ánh mắt của hắn bất thình lình nhìn thẳng trên cùng 9 cái hình bầu dục, nói, như vậy, ngươi vẽ xuống cái này 9 cái hình bầu dục lại là cái gì ý tứ? Trung niên tiểu quỷ gật gật đầu, đối với Lâm Thiên nhạy cảm tâm tư biểu thị tán thưởng. Ta trước đó hỏi qua ngươi, đối với mảnh thế giới này, ngươi hiểu biết bao nhiêu, đúng không? Trung niên tiểu quỷ cười nói. Lâm Thiên không có nhíu một cái, mảnh thế giới này. 500 đế quốc, tứ đại tông môn, ngươi vừa mới không phải đã nói qua. Trung niên tiểu quỷ cười lắc đầu, tiểu gia hỏa, không cần cực hạn tại một cái tiểu thế giới, ta nói là chỉnh thể. Lâm Thiên nhíu mày, ngươi ý là. Nhìn chằm chằm phía trên 9 cái hình bầu dục, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kinh hãi. Trung niên tiểu quỷ hài lòng gật gật đầu, cười nói, đoán đúng. Nói, trung niên tiểu quỷ chỉ phía trên 9 cái hình bầu dục, đối Lâm Thiên nói, ta vẽ 10 cái hình bầu dục, nơi này, mỗi một cái hình bầu dục đều là một mảnh đại thế giới, từ dưới lên trên, mấy cái này đại thế giới sẽ trở nên càng ngày càng cuồn cuộn, càng lúc càng rộng mở. Lâm Thiên kinh ngạc, bị trung niên tiểu quỷ thuyết pháp cho trùng kích đến. Trung niên tiểu quỷ lấy bút lông chỉ 10 cái hình bầu dục, từ dưới mà lên, từng cái điểm chỉ đi lên, hiện tại, cho ngươi một cái tổng kết, ta vẽ 10 cái hình bầu dục, mỗi một cái hình bầu dục đều đại biểu cho nhất trọng thiên vực, mà mỗi một trọng thiên vực đều là một mảnh đại thế giới. Thập trọng đại thế giới tổ hợp lại với nhau, từ viễn cổ đến bây giờ, các tu sĩ đều là như thế tới xưng hô nó. Thập phương thiên vực, mà chúng ta, hiện tại liền ở vào hạ đẳng nhất tầng thứ nhất vực. Nói xong, trung niên tiểu quỷ lại là không quên hớp một cái liệt tiểu. Sảng khoái. Trung niên tiểu quỷ đạo câu. Lâm Thiên chăm chú nhìn 10 cái hình bầu dục, trong lòng không khỏi rung động. Thập phương thiên vực. Hắn tự lẩm bẩm. Hôm nay, hắn mới xem như chân chính hiểu biết đại thế giới này, đúng là như thế. Hắn hiện tại, lại chỉ là ở vào thập phương thiên vực phía dưới cùng tầng thứ nhất vực. Đón đến, hắn nhìn qua trung niên tiểu quỷ, hỏi, thập phương thiên vực, mỗi một trọng thiên vực đều là một phương đại thế giới, như vậy. Như thế nào theo tầng thứ nhất vực đạt tới đệ nhị trọng thiên vực, lại như thế nào theo đệ nhị trọng thiên vực đạt tới đệ tam trọng thiên vực. Hiện tại hắn ở vào tầng thứ nhất vực bên trong, tự nhiên sẽ nghĩ đến phải làm thế nào tiến vào đệ nhị trọng thiên vực. Dù sao, nhìn xem lão tiểu quỷ vẽ cái này 10 cái hình bầu dục, giữa lẫn nhau thế nhưng là không có thông đạo bộ dáng. Hỏi rất hay. Trung niên tiểu quỷ đối Lâm Thiên nhếch lên ngón tay cái, nói, thập phương thiên vực, mỗi một trọng thiên vực ở giữa đều sẽ có cổ lao thời không môn hộ tương liên. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể thông qua cánh cửa này, đặt tới bên trên nhất trọng thiên vực qua. Nói, trung niên tiểu quỷ lộ ra một cái tuyết trắng hàm răng, đương nhiên, nếu như thực lực không đủ mà cưỡng ép nhảy vào qua, bảo đảm không cho phép sẽ bị cái kia thời không môn hộ rào sát ngay cả bột phấn đều không thừa. Cần gì thực lực mới có thể thông qua? Lâm Thiên hỏi. Bình thường tới nói, có thức hải cảnh tu vi liền đầy đủ. Trung niên tiểu quỷ nói. Bình thường. Lâm Thiên lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu gia hỏa, ngươi luôn luôn như thế nhạy cảm bắt được người khác trong lời nói lỗ thủng, thật sự là tuyệt không đáng yêu. Trung niên tiểu quỷ mắt trợn trắng, lập tức nhân tiện nói, rất nhiều năm trước, cái này nhất trọng thiên vực đến đệ nhị trọng thiên vực ở giữa cái kia đạo thời không môn hộ đến chút vấn đề, nguyên bản thức hải cảnh tu vi cũng đủ để thông qua cánh cửa kia, đặt tới đệ nhị trọng thiên vực, tiến tới cơi trên càng mạnh con đường võ đạo, có thể về sau không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả ngự không cảnh cường giả cũng khó có thể thông qua. Ta liền thấy qua một cái ngự không cảnh cường giả nhảy vào. Qua, trực tiếp bị rào sát thành toái phiến. Lâm Thiên nhíu mày, lại có chuyện như thế. Nói như vậy, mảnh này thiên vực người bên trong, chẳng phải là vĩnh viễn cũng vượt không tiến vào đệ nhị trọng thiên vực. Lâm Thiên hỏi. Dựa theo trung niên tiểu quỷ nói, đệ nhị trọng thiên vực so tầng thứ nhất vực càng mênh mông hơn, càng cương đại. Nói cách khác, tiến vào càng thượng tầng hơn thiên vực, có thể làm cho võ giả tại trên con đường tu hành đi càng xa. Đi tới nơi này phiến thế giới về sau, Lâm Thiên mục tiêu cũng là tại con đường võ đạo bên trên đi đến cực hạn, nếu là không thể đạt tới thượng tầng thiên vực qua, hắn sẽ rất thất vọng. Cũng không thể nói như vậy, nếu là ngươi vượt qua ngự không cảnh, hẳn là có thể 100% thông qua. Trung niên tiểu quỷ tùy ý nói. Khuya, 11-12h, tiếp, V. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 191, Bái Sư Lễ Vật. Trở về trang sách. Lâm Thiên giật mình, siêu việt ngự không cảnh. Ngự không cảnh về sau, thật có nó cảnh giới. Hắn từng nghe Mục Thanh bọn người đề cập qua ngự không cảnh về sau lĩnh vực, nhưng là cái này về sau lĩnh vực đến tột cùng là cái dạng gì, dù cho là Mục Thanh mấy người cũng không rõ ràng, chỉ là mơ hồ trong đó đoán được ngự không cảnh phía sau còn có nó cảnh giới. Giờ phút này nghe trung niên tiểu quỷ nhắc lên siêu việt ngự không cảnh, hắn nhất thời nhớ tới, nhìn chằm chằm cái này lao tiểu quỷ. Tự nhiên, trung niên tiểu quỷ nói. Nói, lại là manh mẽ rót một cái liệt ỉu. Đều có chút cảnh giới gì? Lâm Thiên hỏi. Trung niên tiểu quỷ tựa hồ đối với Lâm Thiên rất ưa thích, cũng không giấu giếm, nói, võ đạo một đường, phía trước nhất bốn cái cảnh giới, luyện thể, thần mạch, thức hải, ngự không, những này ngươi cũng biết. Cái này bốn cái cảnh giới về sau, còn có mặt khác năm cái đại cảnh giới, theo thứ tự là thông tiên cảnh, đại đạo cảnh, nội chân cảnh, niết bàn cảnh, hỗn độn cảnh, mỗi người chia cửu trọng bậc thang nhỏ. Thông tiên, đại đạo, nội chân, niết bàn, hỗn độn. Lâm Thiên tự lẩm bẩm. Trung niên tiểu quỷ lên cái lưng mỏi, nói, tự ngự không cảnh về sau, tu sĩ mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, thọ nguyên đều sẽ có trên diện rộng tăng trưởng, phần Dương Tông sách cổ có ghi chép, đạt tới hỗn độn cảnh người, nhiều nhất có thể sống 10 vạn năm. 10 vạn năm. Lâm Thiên giật mình. Nhân loại có thể sống 10 vạn năm. Liền xem như tu sĩ, hắn cảm thấy cũng quá khoa trương chút. Phải biết, sinh lão bệnh tử, đây là giới tự nhiên vĩnh hằng bất biến định luật. Mặc dù tu sĩ có thể thông qua một chút công pháp và võ kỹ để cho mình trở nên cường đại, nhưng nói đến vẫn là cực hạn tại phiến thiên địa này ở giữa, cuối cùng vẫn là cơ thể sống. Một cái cơ thể sống có thể sinh hoạt 10 vạn năm như thế đã lâu tuế nguyệt, không khỏi quá mức kinh người. Trung niên tiểu quỷ cười cười, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, tiểu gia hỏa, ngươi có biết tu sĩ cuối cùng con mắt là cái gì? Trở nên mạnh hơn, mạnh nhất. Lâm Thiên nói, a, ngươi nói như vậy, ngược lại là cũng không sai. Trung niên tiểu quỷ gật gật đầu, lập tức lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nghiêm túc nói, nghe kỹ tiểu gia hỏa, tu sĩ chúng ta chân chính cuối cùng con mắt, chỉ có hai chữ. Vĩnh sinh. Lâm Thiên giật mình, vĩnh sinh. Nhân loại, có thể vĩnh sinh. Trung niên tiểu quỷ nhún nhún vai, nói, đã từng có cái thế tồn tại đạt tới hỗn độn cảnh, nói qua một câu nói như vậy, ngày này, vĩnh viễn không bao giờ đổ sụp, đất này, vĩnh viễn không bao giờ lún xuống, dựa vào cái gì nhân loại liền muốn ảm đạm tới điểm kết thúc. Không công bằng. Lâm Thiên yên lặng, suy nghĩ một chút, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Thiên, vĩnh viễn không bao giờ đổ sụp. Vĩnh viễn không bao giờ lún xuống. Xác thực, như vậy, nhân loại dựa vào cái gì cũng chỉ có thể ảm đạm tới điểm kết thúc. Trong lịch sử, nhưng có người đạt tới vĩnh sinh. Hắn hỏi. Trung niên tiểu quỷ lắc đầu, nói, phàm là cường đại tu sĩ, không một không hy vọng có thể bước vào vĩnh sinh chi lâm, dù sao, không người nào nguyện ý chết. Liền cái gì cũng không có. Bất quá, tại quần quận thời gian tuế nguyệt bên trong, chân chính đạt tới vĩnh sinh người, một cái cũng không có, toàn bộ bị dìm ngập tại thời gian trường hà bên trong. Nói đến đây, trung niên tiểu quỷ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nói, biết không tiểu gia hỏa, thập phương thiên vực một mực lưu truyền dạng này thứ nhất truyền thuyết, xương tầng thứ 10 bên trong ẩn chứa có vĩnh sinh bí ẩn, chỉ cần có thể bước vào tầng thứ 10 vực, liền có thể dòm ngó thiên địa chí lý, tiến tới siêu thoát thời gian trường hà. Thành tựu vĩnh hằng bất diệt chi thân. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn qua thương khung, tầng thứ 10 vực. Đương nhìn, tầng thứ 10 vực quả thật tồn tại, nhưng là cho đến tận này, không có bất kỳ người nào có thể nhảy tới. Trung niên tiểu quỷ lắc đầu. Lâm Thiên cũng không thèm để ý, loại kia tầng thứ, cách hắn bây giờ, còn quá xa. Nhìn chằm chằm thương khung, trong mắt của hắn đột ngột ngưng lộ ra sáng chói tinh mang, tầng thứ 10 quả thật tồn tại, nếu bước vào tầng thứ 10 có thể thành tựu vĩnh sinh, như vậy, hắn nhất định phải đi nhìn một chút. Một thế này, hắn mục tiêu là đem con đường tu hành đi đến điểm cuối cùng, mà bây giờ, hắn biết, vĩnh sinh, cũng là con đường này điểm cuối cùng. Trung niên tiểu quỷ chú ý tới Lâm Thiên vẻ mặt, chậc chậc nói, tiểu gia hỏa, dã tâm một chút liền biểu hiện ra ngoài. Lâm Thiên cũng không thèm để ý, ngẫm lại, trở lại trước đó vấn đề bên trên, ngươi nói, cái này nhất trọng thiên vực đến bên trên nhất trọng thiên vực ở giữa thời không môn hộ đến chút vấn đề, khả năng chỉ có siêu việt ngự không cảnh cường giả mới có thể nhảy tới, siêu việt ngự không cảnh. Cũng là thông tiên cảnh, bên trong vùng thế giới này, xuất hiện qua thông tiên cảnh cường giả sao. HTTP, chòe nụ ạ toài. Thật có lỗi, chưa nghe nói qua. Trung niên tiểu quỷ nhún nhún vai. Lâm Thiên nhíu mày, đối với đáp án này, đương nhiên sẽ không rất hài lòng. Trung niên tiểu quỷ tự nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, vô vô Lâm Thiên bả vai, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, nói không chính xác cái kia thời không môn hộ lúc nào liền chính mình khôi phục bình thường. Sau đó, ngươi một cái nhảy nhót liền phóng qua qua. Lâm Thiên quét chúng năm tiểu quỷ liếc một chút, lười nhác nói thêm cái gì. Lúc này, trung niên tiểu quỷ nhưng là hai tay thẳng xoa, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, đối với tiểu gia hỏa, vừa rồi chúng ta đàm luận sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Có hứng thú hay không bái ta làm thầy, theo ta đi Phần Dương Tông tu hành? Ngươi yên tâm, Phần Dương Tông tu hành tư nguyên tuyệt đối không phải thế tục những địa phương này có thể so sánh, cách nhau một trời một vực. Trung niên tiểu quỷ hai mắt tỏa ánh sáng, như thế mầm mống tốt, hắn không phải nguyện ý buông tha. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, có thể. Qua tông môn tu hành, hắn đương nhiên sẽ không không nguyện ý, hắn vừa không nốc. Thật. Trung niên tiểu quỷ vui vẻ. Thật. Lâm Thiên nói. Quá tốt. Trung niên tiểu quỷ đại hỉ. Lâm Thiên có chút cổ quái, làm sao cảm giác đứng lên, tựa như là trung niên tiểu quỷ chính mình nhặt cái đại tiện nghi giống như. Ngẫm lại, hắn hỏi, cần bái sư sao? Đừng đừng đừng. Trung niên tiểu quỷ lắc đầu, này một bộ liền miễn, về sau cũng đừng kêu cái gì sư phụ, quá khuôn sáo cũ, tiểu ta lão tiểu quỷ tốt, ta thích tiểu, danh tự, thân thiết. Lâm Thiên gật gật đầu, hắn cũng không thích gọi người sư phụ. Đón đến, hắn nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, nói, như vậy, ngươi có muốn hay không đưa cho đệ tử một điểm lễ vật? Hắn chăm chú nhìn lão tiểu quỷ. Lão tiểu quỷ cười cười, tiểu gia hỏa, muốn cho ta và ngươi cùng một chỗ lật tung Bắc Viêm Hoàng thất hoàng cung. Lâm Thiên nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, từ chối cho ý kiến. Được, tiểu gia hỏa, cái chủ ý này ngươi cũng đừng đánh, ta nói, sẽ không giúp ngươi giết người. Đương nhiên, ngươi nếu thật qua sông hoàng cung, ta chí ít sẽ ở sau cùng bảo hộ ngươi sinh mệnh an toàn. Lão tiểu quỷ lắc đầu, nói, nâng tay lên bên trong hồ lô, hơi chấn động một chút, nhất thời có một mảnh tiểu thủy bay ra, bị hắn lấy kiếm chỉ cố định ở giữa không trung, tới đi ngoan đồ nhi, há mồm, tuy nhiên không giúp ngươi giết người. Tuy nhiên cũng phải đưa chút lễ vật không phải. Ta không uống rượu. Lâm Thiên nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi há mồm liền há mồm, cho ta nuốt xuống. Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên trần chờ dưới, cuối cùng vẫn theo lời hé miệng. Lao tiểu quỷ gật gật đầu, kiếm chỉ dương lên, nhất thời, phía trên liệt tiểu vọt thẳng vào rừng thiên trong miệng. Nuốt xuống. Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên có thể cảm giác được cửa vào tiểu rất cay, nhíu nhíu mày, vẫn là nuốt xuống. Rượu này theo cổ họng chảy vào trong bụng, Lâm Thiên chỉ cảm thấy phảng phất có một mùi lửa bốc cháy lên, để hắn cả khuôn mặt đều đỏ đứng lên, toàn thân không thoải mái. Hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên, chỉ cảm thấy nhục thân chấn động, có một cỗ bàng bạc linh lực đột ngột lao ra. Cái này, nhìn chằm chằm lao tử quỷ, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đều nói, đây là lễ vật, vi sư tiểu vẫn là rất đáng tiền. Nhanh, thật tốt luyện hóa hết. Lao tử quỷ nói. Lâm Thiên gật đầu, hít sâu một hơi. Nhanh chóng vận chuyển lên tứ cực kinh, luyện hóa trong cơ thể này bất thình lình hiện ra linh năng. Cỗ này linh năng mang theo bức người cảm giác nóng rực, so hỏa diễm còn muốn khiếp người, bất quá, Lâm Thiên cũng rất nhanh liền thích ứng, dù sao, hắn trước đây không lâu luyện hóa một phương hỏa tinh, chân nguyên bên trong đã vừa viêm hỏa lực lượng. Ông, nhàn nhạt ngân mang vọt lên, hắn vận chuyển tứ cực kinh, lấy cái này quần quận linh năng làm cơ sở, bắt đầu xây dựng đệ cửu thần mạch. Nhất thời, cả phòng đều xen lẫn lên một cỗ mạnh mẽ ba động. Lão tiểu quỷ ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm giờ phút này Lâm Thiên, hai mắt hơi hơi híp. Tiểu gia hỏa này, không biết đến tu luyện có cái gì dạng công pháp, rất không tầm thường. Loại công pháp này, có vẻ như so ta Phần Dương Tông mạnh nhất pháp môn cao thâm hơn, kỳ quái. Lắc đầu, lão tiểu quỷ cũng không nói thêm cái gì, yên tĩnh ngồi ở một bên, thay Lâm Thiên hộ pháp. Lúc này, toàn bộ hoàng thành đều sôi trào. Bắc Viêm quốc Tân Vương tự mình áp giải Kỷ Viễn Sơn Diêu phố thị chúng. Lại bị một cái 16 tuổi thiếu niên ngăn lại, theo ba cái thức hải cảnh cường giả mỹ mắt xuống cướp đi Kỷ Viễn Sơn, mà lại còn giết chết Lãnh gia cùng Đoàn gia người thừa kế tương lai, cái này khiến hoàng thất rất mất thể diện, đồng thời cũng làm cả hoàng thành đều kinh hãi. Yêu người ta. Trong hoàng thành, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Một ngày này, hoàng thành mỗi cái đại thế lực phải sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, một cái 16 tuổi thiếu niên, thế mà có thể làm ra dạng này sự tình. Đây chính là công nhân ngỗ nghịch hoàng quyền, có thể nói, là tại cùng toàn bộ Bắc Viêm đế quốc là địch a. Tu Bảo Hiên. Tân Chính Nghiệp trong mắt lấp lóe tinh mang, thiếu niên nam nhi, hạng gì nhiệt huyết, không hổ cả đời này. Tân Thừa Vận ngay tại bên cạnh, lại là kích động vừa lo lắng, không hổ là tỷ phu, quá tuấn tú. Biết được Lâm Thiên còn sống, Tân Thừa Vận thế nhưng là cao hứng không được, bất quá, mới cũng không lâu lắm liền nghe đến Lâm Thiên ngay trước Tân Vương Chu Vô Đạo mặt cướp đi Kỷ Viễn Sơn, thậm chí muốn giết Chu Vô Đạo. Cái này khiến Tân Thừa Vận ngược lại lo lắng không được. Tân Chính Nghiệp quét bên cạnh Tân Thừa Vận liếc một chút, lắc đầu, đối với Tân Thừa Vận trong miệng tỷ phu xưng hô, cũng không nói thêm cái gì. Hắn ngược lại là cảm thấy, nếu như Lâm Thiên thật cùng Tân Giao đi cùng một chỗ, đôi kia Tân Gia tới nói, tuyệt đối là một kiện chuyện thật tốt. Đương nhiên, này đầu tiên đắc Lâm Thiên có thể tại cuộc phong ba này bên trong sống được xuống tới. Hoàng thất, nào có tốt như vậy gây? Một ngày này, trong hoàng thành, Lãnh gia. Đáng chết. Xuất sinh A. Lãnh gia đứng đầu gào thét. Đầu tiên là Lãnh Dịch Đồng, phía sau là Lãnh Phong, hai đứa con trai thế mà đều bị Lâm Thiên cho giết. Lúc này, nhìn chằm chằm Lãnh Phong tàn thi, Lãnh gia đứng đầu hai mắt đỏ bừng, ở giữa trải rộng tơ máu. Gia chủ, có tin tức xưng, tiểu xuất sinh kia đi vào phủ tướng quân. Bên cạnh một người nói, Lãnh gia đứng đầu trong mắt bắn ra khủng bố sát ý, quắc, để trong gia tộc sở hữu đạt tới thần mạch bắt trọng thiên người chuẩn bị, vô luận như thế nào, nhất định phải khoảnh khắc xuất sinh. Không tiếc bất cứ giá nào. Chương 192, một thiếu niên, một thanh trường kiếm. Trở về trang sách, Lãnh gia đứng đầu hoàn toàn giận, hai đứa con trai trước sau bị giết, lần này, vô luận như thế nào cũng khó có thể chịu đựng. Nhất định phải giết chết xuất sinh kia. Nhìn chằm chằm Lãnh Phong thi thể, Lãnh gia đứng đầu hai mắt đỏ bừng. Vâng, gia chủ. Nhất thời, bên cạnh người kia lui xuống đi. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, Đoàn gia bên trong đồng dạng truyền ra từng đạo phẫn nộ gào thét. So sánh Lãnh gia đứng đầu, Đoàn gia đứng đầu càng hận hơn, sát ý càng nặng, phải biết, Đoạn Văn Bác thế nhưng là phong vân bảng thứ ba, là Đoàn gia vinh diệu a. Triệu tập sở hữu cường giả, giết. Đoàn gia đứng đầu quát. Nhất thời, Đoàn gia có người đi xuống, bắt đầu triệu tập gia tộc cường giả. Một ngày này, Bắc Viêm quốc cường đại nhất hai cái võ đạo gia tộc sinh ra vô tận nộ hỏa, đối với Lâm Thiên hận ý thiêu đốt đến đỉnh phong, hận không thể nuốt sống Lâm Thiên. Tới lúc này, bọn họ lại thủy chung không hề nghĩ rằng, ngay từ đầu, là bọn họ tại dẫn đầu đối với Lâm Thiên nổi lên, bức bách Lâm Thiên, ám sát Lâm Thiên, như thế mới có hôm nay kết cục. Phủ tướng quân bên trong, Lâm Thiên ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển tứ cực kinh, luyện hóa trong cơ thể linh tiểu. Linh tiểu rất liệt, so hỏa diễm càng nóng rực, tuy nhiên tại luyện hóa hấp thu quá mức tinh về sau, Lâm Thiên chân nguyên bên trong đã có viêm hỏa lực lượng, đối với bực này linh tiểu, tự nhiên có cường đại kháng tính, rất nhanh liền có thể tự do trưởng khống chúng nó. Lúc này, hắn dẫn dắt ra cái này linh tiểu bên trong linh năng, ngưng tụ tại đầu thứ 9 thần mạch bên trên, tử tử tế tế luyện hóa. Ông nhàn nhạt ngân mang lượn lờ tại bên ngoài thân, lập tức dần dần trở nên cường thịnh. Tại thú ma lĩnh này phương bên dưới vách núi lúc, hắn đã đem đầu thứ 9 thần mạch xây dựng tốt một nửa, giờ phút này, tại lao tiểu quỷ đưa ra linh tiểu phía dưới, này cô linh năng bị hắn dẫn dắt đến đầu thứ 9 thần mạch bên trên, dẫn dắt đến đầu thứ 9 thần mạch nửa đoạn sau, khiến cho nửa đoạn sau kinh mạch cùng đạo huyệt bắt đầu nhanh chóng nối liền cùng một chỗ. Một đầu cuối cùng thần mạch, ngươi tuyển là trái tim, tuyển rất tốt, hiện tại, từ từ sẽ đến, không đổi. Lao tiểu quỷ nói, lấy lao tiểu quỷ tu vi, tự nhiên liếc một chút liền xem thấu Lâm Thiên tại xây dựng cái nào một đầu thần mạch. Lâm Thiên mặc dù là tại tu luyện, nhưng là cũng có thể nghe được lao tiểu quỷ âm thanh, với lại, chính hắn rất rõ ràng cuối cùng này một đầu thần mạch tầm quan trọng, lúc này liền là đem tốc độ thả chậm hơn một chút, nghiêm túc kết nối mỗi một đường kinh mạch cùng mỗi một cái đạo huyệt, khiến cho đầu này thần mạch xây dựng đâu vào đấy tiến hành. Ông! Dần dần, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, ngân mang trở nên càng ngày càng sáng chói. Ước chừng đi qua một canh giờ, một đạo oanh minh theo trong cơ thể hắn lao ra, nhất thời tại phòng ốc này bên trong đẩy ra một đạo gió lốc. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, lão tiểu quỷ gật gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng. Lại qua mấy chục cái hô hấp, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt có một sợi ánh bạc hiện lên. Hắn đứng dậy, nắm nắm song quyền, chỉ cảm thấy thực lực trở nên càng thêm cường đại, phảng phất máu thịt bên trong ngưng tụ dùng mãi không hết lực lượng. Đơn thuần lấy chân nguyên cùng thể phách tới nói, ngươi bây giờ tuyệt không so thức hải cảnh sơ kỳ tu sĩ kém. Lao tiểu quỷ nói. Chiến lực cũng sẽ không kém. Lâm Thiên nói. Lao tiểu quỷ vui mừng, tiểu gia hỏa thật đúng là tự tin. Ngươi có biết, thức hải cảnh cường giả tu ra thần thức lực, có thần thức lực tương trợ, mặc dù ngươi chân nguyên cùng thể phách đều có thể so sánh với thức hải cường giả, thật là thực chiến lực nhưng vẫn là có kém. Ta có linh hồn lực. Lâm Thiên nói. Lao tiểu quỷ sững sờ, cười nói, quên, ngươi vẫn là cái khống trận sư. Đón đến, lao tiểu quỷ nói, nghĩ đến, trước đó ngươi tránh thoát này tóc trắng lao ra hỏa này xảo quyệt nhất trường lúc, cũng là dựa vào linh hồn lực trợ giúp a. Lâm Thiên gật đầu, cũng không phủ nhận. Không trận sư một mạch a, một cái đáng sợ truyền thừa. Lao tiểu quỷ tự nói. Lâm Thiên nhìn về phía ngoài viện, Kỷ Viễn Sơn ngồi vào một phương láo thạch bên trên, cả người lộ ra càng thêm tuổi xế chiều. Đón đến, Lâm Thiên đi ra ngoài. Lao tướng quân nén bi thương, thù này, ta sẽ tìm Chu Vô Đạo tính toán rõ ràng. Lâm Thiên đi vào Kỷ Viễn Sơn trước người. Kỷ Viễn Sơn lao đi khỏe mắt lão lệ, nghe Lâm Thiên lời nói, nhất thời giật mình, tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, trong mắt hàn quang xen lẫn. Nàng còn bị giam lỏng tại Hoàng Cung, ta muốn đi mang nàng trở về. Lâm Thiên nói, Kỷ Viễn Sơn giật mình, không được lỗ mãng. Việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Duy nhất tôn nữ bị giam lỏng, Kỷ Viễn Sơn tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Có thể Kỷ Viễn Sơn cũng biết hoàng thất đáng sợ đến cỡ nào, lấy Lâm Thiên một người thực lực, như thế nào có thể cùng toàn bộ hoàng thất làm đấu tranh. Xông đến hoàng cung qua, này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ta không muốn để cho nàng đợi quá lâu. Lâm Thiên nói. Nói, hắn hướng phía phủ tướng quân bên ngoài vượt qua. Lâm Thiên, ngươi đi đâu? Kỷ Viễn Sơn khẩn trương. Cùng sau lưng Lâm Thiên, Kỷ Viễn Sơn lao ra ngoài cửa, lập tức chỉ thấy lấy Lâm Thiên dừng lại. Kỷ Viễn Sơn đang muốn nói cái gì, có thể theo Lâm Thiên nhãn quang nhìn lại, nhưng là thấy mấy chục cường đại võ giả hướng phía mảnh này xung lại, tản mát ra khí tức vậy mà đều là thần mạch cảnh, chung, thần mạch bắt trọng thiên người thế mà không ít. Lãnh gia, Đoàn gia, các ngươi. Kỷ Viễn Sơn sắc mặt biến hóa. Thấy cái này lưỡng mạch người vọt tới, Kỷ Viễn Sơn tự nhiên biết là tại sao. Kỷ lão kẻ trộm, Lâm tiểu xuất sinh, vừa vặn, cùng một chỗ chạm các ngươi. Lãnh gia có cường giả quát. Đây là một cái thần mạch bắt trọng thiên đỉnh phong cường giả, là Lãnh gia trực hệ cường giả. Không cần nói nhảm, lên. Đoàn gia có người quát. Lãnh gia cùng Đoàn gia vọt tới nơi này tu sĩ chừng hơn 80 người, từng cái đều là thần mạch cường giả, cho nên, mặc dù biết Lâm Thiên có thể đánh bại Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong, những người này nhưng cũng không e ngại. Một người là rất mạnh, nhưng là gặp như thế mấy chục cái thần mạch cảnh tu sĩ, dù cho là thức hải cảnh cường giả đến, cũng phải nhăn trao mày một cái. Các ngươi, Kỷ Viễn Sơn giận dữ, đồng thời cũng rất lo lắng. Lâm Thiên là rất mạnh, có thể đồng thời đối mặt nhiều như vậy thần mạch cường giả, phần thắng có thể có bao nhiêu. Lao tướng quân, trở về đi. Lâm Thiên đưa lưng về phía Kỷ Viễn Sơn nói. Nói, hắn hướng phía phủ tướng quân bên ngoài vượt qua, phảng phất trước mắt cái gì cũng không có. Giết. Lãnh gia người cầm đầu quát. Nhất thời, Lãnh gia cùng Đoàn gia một đám cường giả toàn bộ xông lên, cùng nhau thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt không biểu tình, chỉ là từng bước một hướng phía trước đi đến. Leng keng. Kiếm rít đột ngột vang lên, huyết hoa tại chỗ nước bắn. Lâm Thiên bước ra một bước, bên người, mười mấy đạo lôi viêm kiếm khí quét sạch mở đi ra, trong nháy mắt liền có hơn 10 người ngã xuống đất. Nhìn qua phía trước, hắn vẻ mặt không có biến hóa chút nào, tốc độ cũng không có mảy may dừng lại, chỉ có trường kiếm trong tay lần nữa chấn động. Phúc! Phúc! Phúc! Kiếm mang sáng chói, lôi viêm xen lẫn, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên ba trượng nội tu sĩ toàn bộ bị chạm. Chỉ là trong chốc lát, 36 cái thần mạch tu sĩ chết thảm tại chỗ. Người! Lãnh gia người cầm đầu sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Lại tới đây, đều là gia tộc tinh anh à, từng cái đều là thần mạch cường giả. Thế nhưng là bây giờ, nhưng là như thế một cái chẳng cảnh, thế mà trong nháy mắt liền bị chém giết hơn 10 người. Lâm Thiên mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy bốn phía có người, bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước vượt qua. Len ken một tiếng, lại là một đạo kiếm reo, dày đặc lôi viêm kiếm khí theo trung linh kiếm bên trên khuyết tán mà đến. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hướng phía Lâm Thiên trùng qua Lãnh gia cùng Đoàn gia cường giả, từng cái toàn bộ bị khủng bố kiếm mang xuyên qua, căn bản ngăn không được bực này kiếm quang. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hai cái gia tộc vọt tới nơi này hơn 80 cái thần mạch cảnh tu sĩ bị chém giết hơn phân nửa, chỉ có hơn 10 người còn có thể đứng đấy, từng cái hoảng sợ run run rẩy rẩy. Lúc này, Lâm Thiên lại vẹn vẹn chỉ là bước ra hơn 10 bước mà thôi. Lui. Đoàn gia cường giả kêu lên. Đó là cái thần mạch cựu trọng võ giả, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Thiên chiến lực lại kinh khủng như vậy. Nói, người này cái thứ nhất lui lại, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên bước chân y nguyên nhẹ nhàng, không vui, không chậm, trường kiếm trong tay lần thứ nhất giơ lên. Leng keng. Lần này, khoảng chừng gần trăm đạo kiếm mang cùng một chỗ nở rộ, quét sạch hướng về thập phương. Đến bây giờ, hắn đạt tới thần mạch cửu trọng thiên, chiến lực lần nữa tăng cường, có thể đủ cùng thức hải cảnh cường giả tranh cao thấp một hồi, những này phổ thông thần mạch tu sĩ, chỗ nào có thể là đối thủ. Giờ khắc này, đối với Lãnh gia cùng Đoàn gia vọt tới nơi này cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là một trận hủy diệt tính tai nạn, chẳng khác gì là chính mình xông lại nhận lấy cái chết. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết mang bắn tung tóe, giống như tử thần tại thu hoạch sinh mệnh, từng cái tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt, phủ tướng quân bên ngoài bị dòng máu nhuộm đỏ, Lãnh gia cùng Đoàn gia tới đây hơn 80 người, chỉ có Đoàn gia cái kia thần mạch cửu trọng thiên cường giả còn có ý biết, nhưng cũng là ngã trên mặt đất. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người này vẻ mặt hoảng sợ, thủ trưởng đè ép chảy máu bụng, như dã cẩu hướng phía nơi xa bỏ đi. Phúc! Một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp chém xuống đầu người này sọ. Lâm Thiên tốc độ từ đầu đến cuối không có biến hóa gì, trên thân nhiễm lấy điểm một chút huyết hồng, đem trung linh kiếm thu hồi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh biến mất ở phương xa. Kỷ Viễn Sơn tựa ở phủ tướng quân trước cửa, nhìn chằm chằm một màn này, rung động một chữ cũng nói không ra. Chinh chiến xa trường hơn 10 năm, hắn cái dạng gì tràng diện chưa từng thấy qua, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy qua như thế nghiền ép tính chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là bước ra qua mười mấy bước mà thôi, hơn 80 cái thần mạch cảnh tu sĩ, không một còn sống. Trong quá trình này, hắn thậm chí chưa từng thấy đến Lâm Thiên một chút nhíu mày, chưa từng thấy qua Lâm Thiên tránh thoát khỏi một lần công kích. Hắc. Lao tiểu quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thiên rời đi phương hướng, miệng lớn rót rượu. Rời đi phủ tướng quân, Lâm Thiên dọc theo hoàng thành đường đi, đi vào khống trận sư công hội trước cửa, trực tiếp đi vào. Thiên sinh, ngài. Ngài. Thấy Lâm Thiên bộ dáng, nữ hầu có chút sợ hãi. Khống trận sư công hội bên trong có lấy không ít người khác, thấy Lâm Thiên về sau, đều là ngạc nhiên. Cái này. Rất nhiều người vô ý thức lui ra ngoài rất xa. Lâm Thiên cũng không thèm để ý những người này phản ứng, trực tiếp hướng đi khống trận sư công hội hậu viện. Trong quá trình này, không có bất kỳ người nào có can đảm tiến lên đây ngăn trở. Đi vào công hội hậu viện, Lâm Thiên lần theo một cái phương hướng đi đến, không bao lâu, đối diện có ba người đi tới, chính là khống trận sư công hội phó hội trưởng Tần Phong, hai bên thì là Kim trưởng lão cùng Niếp trưởng lão. Thấy ba người, Lâm Thiên dừng lại, Tần Phong mấy người cũng là dừng lại, trong mắt đều có dị dạng ánh sáng đang lóe lên. Một lát sau, Tần Phong nói, Lâm tiểu huynh đệ, bên trong nói chuyện. Lâm Thiên gật gật đầu, theo Tần Phong bọn người đi đến một gian phòng bên trong. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Tần Phong hỏi, tiểu huynh đệ, có gì cần? Trong Hoàng Thành xảy ra chuyện gì? Tần Phong bọn người rất rõ ràng, nguyên bản, Lâm Thiên làm Hoàng Thành khống trận sư công hội khách khanh. Tại Lâm Thiên uy hiếp tù lúc, bọn họ hẳn là trình diện cho che chở. Thế nhưng là, hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn họ nhận được tin tức lúc, sự tình đã kết thúc. Giờ phút này, Lâm Thiên đến nhà, trên thân còn dính nhuộm điểm một chút huyết tình. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Thiên tới nơi này chỉ là ở chung, cho là có việc thương lượng. Giúp ta xông hoàng cung, diệt tam đại võ đạo gia tộc. Lâm Thiên đi thẳng vào vấn đề. Lâm Thiên có thể cảm giác được Tần Phong ba người thực lực, đều tại thức hải cảnh giới. Tần Phong ba người động dung, đều là những mày. Lâm Thiên làm công hội khách khanh, ở một mức độ nào đó, bọn họ có thể cho che chở, có thể Lâm Thiên giờ phút này lời nói lại làm cho ba người thật khó khăn. Phải biết, không trận sư công hội tuy nhiên không sợ đế quốc, nhưng là để bọn hắn giúp đỡ sông hoàng cung, diệt tam đại võ đạo gia tộc, ảnh hưởng nhưng cũng là sẽ phi thường cự đại. Không cần các ngươi giết người, giúp ta ngăn trở một chút thức hải cảnh cường giả là được, được chuyện về sau, ta cho các ngươi tịch tỏa văn cùng tật phong văn trận văn nguyên hình. Lâm Thiên nói, Tần Phong ba người sắc mặt biến hóa, tịch tỏa văn cùng tật phong văn phi thường hiếm thấy, đối với bọn hắn những này không trận sư mà nói, có thể nói là giá trị vô lượng, có vô cùng dụ hoặc. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là suy tư. Một lúc lâu sau, Tần Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, tốt, chúng ta giúp ngươi. Không trận sư một mạch vô cùng thần bí, cơ hồ tương đương thế là bại lộ tại trong trần thế to lớn tông môn, bởi vậy, Tần Phong bọn người đối với đế quốc hoàng thất cùng một chút võ đạo gia tộc cũng không làm sao để ý. Bây giờ, Lâm Thiên lấy tịch tỏa văn cùng tật phong văn nguyên hình làm đại giá để bọn hắn hỗ trợ, lại thêm công hội khách khanh thân phận, bọn họ không có không giúp lý do. Ngày mai sáng sớm lúc, hoàng cung gặp. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn không hề dừng lại chút nào, trực tiếp đi ra công hội. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên rời đi bóng lưng, Tần Phong trong mắt thần quang sáng rực, tốt một cái nhiệt huyết nam nhi. Nói. Tần Phong nhìn về phía Kim trưởng lão cùng Niếp trưởng lão, nói, Lão Kim, Lão Niếp, chuẩn bị xuống, hội trưởng tựa hồ vừa lúc ở tối nay chạy về. Lâm Thiên rời đi khống trận sư công hội thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, chỉ có điểm một chút ánh trăng vung vãi hướng về đại địa, là cái này hoàng thành tắm rửa bên trên một tầng ánh sáng màu bạc. Lâm Thiên chưa có trở về phủ tướng quân, mà chính là leo lên biết tiên thủy khuyết đỉnh chót, tòa này thủy khuyết là trong hoàng thành không có gì ngoài hoàng cung cổ trúc bên ngoài gác cao nhất lầu, đứng tại thủy khuyết đỉnh. Cả người hắn đều bao phủ dưới ánh trăng bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ hoàng cung. Lúc này, trong tay hắn nắm một cái sách nhỏ, lật xem cái này sách nhỏ, ánh mắt cuối cùng ngừng lại tại một trang cuối cùng. Lần sau gặp lại, ta không còn giấu giếm chính mình tâm ý, ta muốn nói cho hắn, ta tâm, rất sớm trước kia liền đặt ở trên người hắn. Nếu như ta không mở miệng, gia hỏa kia nhất định cảm giác không thấy, hắn quá ngu, rất ngốc. Lâm Thiên hai mắt nhắm lại, cả người đều phảng phất dung nhập trong bóng đêm. Chỉ có thấu xương hàn ý xen lẫn ở bên người. Đêm dần dần tan đi, gà trống đầy hót còn chưa vang lên lúc, hoàng thành trên đường phố đã có một chút người đi đường. So sánh những người đi đường này, hoàng cung trước cổng chính, trấn thủ môn đỉnh đế quốc binh sĩ sớm hơn, có người đang đánh lấy ngáp. Mấy người này mới vừa mới tỉnh ngủ không lâu, tiếp nhận ban đêm trấn thủ ở chỗ này nó binh sĩ, dù sao, đây là thông hướng hoàng cung đại môn, 12 canh giờ bên trong đều cần có người ở chỗ này trấn thủ. Có người tới. Một binh sĩ nhìn chằm chằm phía trước, xoa xoa con mắt. Hoàng cung đại môn ngay phía trước, trên đường phố, một thiếu niên, một thanh trường kiếm, dần dần đi tiến gần. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 193, đơn độc sông Hoàng Đình. Trở về trang sách. Đầu tiên vẫn là cảm tạ các vị đặt mua cầm cự các huynh đệ tỷ muội, cảm ơn. Lên giá về sau, Long nhất định nỗ lực đổi mới. Trước cửa chính mấy cái binh sĩ nhìn về phía trước, theo bóng người càng ngày càng gần, mấy người đều là sắc mặt trầm xuống. Lớn mật. Dám cầm binh khí tới gần Hoàng Đình cửa chính, còn không chỉ bước. Bên trong một người quát. Thiếu niên thân mang một bộ áo dài, trường kiếm trong tay tại sáng sớm lúc đung đưa ung tùm lanh mang, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Thiếu niên, tự nhiên là Lâm Thiên. Còn không chỉ bước. Cầm xuống. Nhất thời, có binh sĩ nắm lấy trường mâu tiến lên, lưới mâu cực kỳ bén nhọn. Lâm Thiên trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ có hai mắt chỗ sâu mang theo một cỗ khiếp người lạnh ý. Này dựa vào đến đây binh sĩ vẫn chưa đâm ra trường mâu, chính là bị cỗ này đáng sợ lanh ý sợ kinh, đạp đạp đạp hướng về sau thối lui. Người! Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người binh sĩ này sắc mặt đột nhiên tái đi, lập tức vừa hung ác cắn răng một cái, nắm lấy trường mâu hung hăng đè xuống. Len ken một tiếng, kiếm rít vang lên, cũng không gặp Lâm Thiên có động tác gì, xông lên trước binh sĩ nhưng là trực tiếp ngã xuống đất. Cho đến lúc này, Hoàng Đình bên cửa, có nó binh sĩ nhìn thấy, mặt đất chảy ra vết máu. Dám đối với đế quốc binh sĩ huy động đồ đao. Tất cả đều lên. Ngay tại chỗ giết chết. Hoàng Đình trước cổng chính khoảng chừng hơn 10 người tại trấn thủ. Lúc này, không có gì ngoài cầm đầu một cái thần mạch sơ kỳ cường giả bên ngoài. Hơn người toàn bộ xông đi lên. Mười mấy thanh trường thường trong không khí vạch ra từng đạo dày đặc quang. Len keng. Kiếm âm nổ tung. Lâm Thiên tốc độ không thay đổi chút nào. Xông về phía trước binh sĩ nhưng là toàn bộ bị đánh bay. Chỉ có huyết mang bắn tung tóe trong không khí. Điểm một chút yêu diễm. Hết sức chói mắt. Lúc này, sắc trời còn có chút mông lung, hoàng thành trên đường phố người đi đường không coi là nhiều, lại bao nhiêu có một ít, thấy một màn này về sau, mấy cái này người đi đường đều là sắc mặt đại biến, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, lại có người dám ở hoàng đình trước cửa chính công nhiên chém giết trấn thủ môn đình binh sĩ, đây chẳng lẽ là muốn tạo phản. Lâm Thiên mặt không biểu tình, giết chết mười mấy binh sĩ, đối với hắn mà nói, không có chút nào cảm giác. Hắn tốc độ đâu vào đấy. Từng bước một hướng phía hoàng đình bên trong đi đến. Làm cản. Trấn thủ môn đình thống lĩnh gầm thét, một bước hướng phía Lâm Thiên vượt qua. Chỉ là, nên đón người này là một đạo băng lãnh kiếm quang, tại trong nháy mắt chém ra hắn cổ họng. Phanh một tiếng, cái này thống lĩnh ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Lâm Thiên mặt không biểu tình, chậm rãi vượt qua, đi vào hoàng đình trước cổng chính. Cái này đại môn cao nhược hai trượng, lấy tinh thiết hợp với vàng cắt mộc rèn đúc mà thành, rất có khí thế, lúc này hoặc là bởi vì thời gian còn sớm, hoàng đình cửa chính cũng không mở ra. Lâm Thiên chấn động trung linh kiếm, mấy đạo kiếm quang quét sạch mà qua. Rắc, rắc, rắc. Theo mấy đạo giòn vang, cao lớn hoàng đình cửa chính tứ phân ngũ liệt, ầm ầm đổ sụp. Bụi mù vọt lên, Lâm Thiên vượt qua phá nát đại môn, trực tiếp đi vào trong hoàng cung. Trời ạ, cái này cái này cái này cái này cái này. Sông hoàng cung. Thật muốn tạo phản. Phu cận người đi đường con mắt như ngốc gà. Trong hoàng cung bộ đình lâu san sát, mặt đất lấy bạch ngọc gạch lát, bốn phía càng là có từng cái bốn phương thông suốt rộng lớn đại đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngay phía trước tòa kia cổ trúc nhất là rộng rãi, mặc dù đặt ở toàn bộ trong hoàng cung cũng là hạc giữa bầy gà tồn tại, liếc một chút liền có thể để cho người ta nhìn chăm chú đến nó, chính là hoàng đình trung tâm. Bắc Viêm Điện. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Bắc Viêm Điện, từng bước một đi qua. Lúc này, trong hoàng cung, từng cái binh sĩ lao ra, áo giáp tiếng va chạm ken két tiếng nổ. Lâm Thiên như thế xâm nhập hoàng đình nội bộ, tất nhiên là đã sớm gây nên chấn thủ hoàng cung bọn chú ý, giờ khắc này, dày đặc binh sĩ theo hoàng cung mỗi cái giao lộ lao ra, hoặc là cầm trường mâu, hoặc là trưởng trường thương, một cỗ tốt. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, sát khí hơi thở nhất thời khuyết tán mà đến. Trong nháy mắt, Lâm Thiên bị bao quanh vây quanh. Khá lắm tặc tử. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt lại cho ta. Nếu có ngăn cản, giết. Có người quát. Đây là một cái trung niên trắng hán. Là hoàng đình đại tướng, ở vào thần mạch đỉnh phong. Lao ra bọn từng cái sắc mặt lạnh lạnh, đạt được hoàng đình đại tướng mệnh lệnh về sau, đồng loạt động. Nơi này là trong hoàng cung bộ, những binh sĩ này tự nhiên từng cái đều là cường giả, với lại, số lượng lớn có hơn 700 người. Giết. Theo một chữ giết vang lên, nhất thời, khắc nghiệt khí tức lộ ra càng thêm nồng đậm. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trung linh kiếm lập tức hướng về phía trước. Len ken một tiếng, kiếm khí phấn khởi, cơn lốc quét lên. Hướng phía bốn phía quét ngang mở đi ra. Phúc, phúc, phúc. Xông về phía trước mười mấy luyện thể bắt trọng thiên cường giả trong nháy mắt chết oan chết uổng, thẳng tắp ngã trong vũng máu. Lâm Thiên từng bước một hướng phía Bắc Viêm Điện vượt qua, thương lôi kiếm khí tự chủ theo trung linh kiếm bên trên khuyết tán mà đến. Leng keng. Lôi đỉnh kiếm rít đâm người màng nhĩ đau nhức, theo Lâm Thiên mỗi một lần bước ra bước chân, chắc chắn sẽ có người bị chạm kiếm xuống. Đối diện với mấy cái này hoàng đình binh sĩ, Lâm Thiên chưa từng nói một chữ, càng sẽ không mở miệng khiến cái này người thối lui mà không cần ngăn trở hắn, bởi vì hắn biết, điều đó không có khả năng. Những binh sĩ này, cầm hoàng thất bổng lộc, sẽ không để ý ai đúng ai sai, sẽ không để ý ai đúng ai sai, chỉ có thể giống như máy móc thay hoàng thất làm việc, thay hoàng thất bán mạng. Như vậy, hôm nay huyết tẩy hoàng cung. Leng keng. Thương lôi kiếm cương như lôi long gầm thét, theo Lâm Thiên một kiếm chém ra, không khí cũng không khỏi đến tê mình đứng lên. Chỉ thấy một đạo kiếm phong lấy mắt thường có thể thấy được dấu vết hướng phía trước bay tới, nhất thời đem xông về phía trước một đám binh sĩ chém máu tươi trời cao, có hơn 10 người áo giáp vỡ vụn, mềm nhũn ngã xuống, như vậy mệnh vẫn. Hoàng đình đại tướng biến sắc, cầm tuyên hoa phủ, tự mình để lên. Đều lùi cho ta mở. Dứt lời, cái này nhân thể bên ngoài vọt lên sáng chói chân nguyên ánh sáng, có một đạo cự đại phủ ảnh biến ảo mà đến. Thân mạch thượng đẳng võ kỹ, phá sơn phủ. Nghịch tặc, nam sắp. Cái này đại tướng quát. Lâm Thiên mặt không biểu tình, đưa tay, một kiếm chém ra. Suy một tiếng, trung niên đại tướng huyễn hóa ra phủ ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, như tinh hỏa tiêu tán. Người. Đại tướng động dung, hai tay giơ cao, khí thế phút chốc kéo lên. Lâm Thiên trở tay, lần nữa chém ra một kiếm. Lôi đình ánh sáng bí mật mang theo viêm hỏa lực lượng, phút chốc hiện lên, mang theo một đạo thật dài vết máu. Trung niên đại tướng đồng tử trợn lên, duy trì giơ cao lưỡi búa động tác. Cổ họng nơi nhưng là có một cái trước sau trong suốt huyết động, dòng máu chính róc rách mà chảy. Thẳng đến Lâm Thiên theo bên cạnh đi qua, người này rốt cục phanh một tiếng ngã xuống. Đại tướng! Có người kinh hô. Lần nữa nhìn qua Lâm Thiên, không ít người binh sĩ bắt đầu sợ hãi. Thân mạch đỉnh phong hoàng đỉnh đại tướng, thế mà trong nháy mắt liền bị chém. Lúc này, theo Lâm Thiên từng bước một vượt hướng về phía trước, không ít binh sĩ đúng là bắt đầu lui lại. Minh Trung, thông chi nó đại tướng. Có người quát. Nhất thời, có người rời đi, hướng trong hoàng cung phóng đi. Lâm Thiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm Bắc Viêm Điện, từng bước một dựa vào hướng về phía trước qua. Đáng chết. Đừng sợ, chúng ta nhiều người, cùng một chỗ ngăn trở hắn. Lên. Hoàng đình cung nội, há lại cho nghịch tặc hung hăng ngang ngược, mọi người cùng nhau giết. Có mấy người quát. Trung niên đại tướng dù chết, nhưng nơi này còn có không ít binh sĩ giải, lúc này... Những binh sĩ này nảy nở bắt đầu hạ lệnh. Nghe được mệnh lệnh, một chút binh sĩ mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn là xông đi lên. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay vô tình chém ra. Leng keng. Thương lôi kiếm cương quanh quẩn, mang ra từng mảnh huyết mang, mang theo từng đạo kêu thảm. Giờ khắc này, Lâm Thiên cất bước tại hoàng đình bên trong, cầm trong tay trường kiếm, giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần. Lúc này, phàm là có ngăn tại hắn phía trước người, phàm là có ý hướng hắn động thủ người, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị kiếm khí xé rách. Đông. Một đạo tiếng chuông vang lên, liên miên quanh quẩn, thật lâu không dứt. Trong nháy mắt, trong hoàng cung, tất cả mọi người bừng tỉnh, bởi vì, cái này tiếng chuông đại biểu có đại địch xâm nhập. Bắc Viêm trong đại điện, Chu Vô Đạo cùng Tương Nhân Văn đứng chung một chỗ, chính nhỏ giọng thương thảo cái gì, nghe được tiếng chuông về sau, đều là sắc mặt ngưng tụ. Bệ hạ, có người đánh vào hoàng cung. Ngoài điện vang lên một thanh âm. Chu Vô Đạo sầm mặt lại, người nào? Lâm Thiên. Ngoài điện nhân đạo, Chu Vô Đạo tuy nhiên có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến đáp án này lúc, nhưng như cũng là trở nên sắc mặt tái xanh. Chu Vô Đạo đẩy ra cửa điện, đứng ngoài cửa một cái lao giả tóc trắng, chính là tu luyện thông tí trưởng người kia. Muốn chết. Chu Vô Đạo sắc mặt tâm trầm. Tương Nhân Văn con mắt tinh tường, nhìn chằm chằm ngoài điện nơi xa, thật là một cái điên cuồng xuất sinh. Chu Vô Đạo phẩy tay háo một cái, bước ra đại điện, hướng đi nơi xa. Tương Nhân Văn nằm chắc tay bên trong bảo kiếm, đi theo bên cạnh. Lão giả tóc trắng ánh mắt lạnh lùng, theo sau. Hôm qua, hoàng thành trên đường phố, hắn bị Lâm Thiên thương tổn hai lần, sau cùng tức thì bị lao tiểu quỷ đánh bất tỉnh, tâm lý tất nhiên là kìm nén một luồng hơi lạnh, mà cô này khí, đương nhiên phải quên tại Lâm Thiên trên đầu. Bắc Viêm đại điện phía trước nhất là một mảnh rộng lớn bình nói, cũng là lấy bạch ngọc gạch lát mà thành, khoảng chừng 10 trượng rộng bao nhiêu, khoảng cách Bắc Viêm đại điện thì là có hơn 100 trượng xa. Lúc này, Lâm Thiên một đường theo hoàng đình cửa chính giết tới nơi này. Những nơi đi qua, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn chạy đến vô số cỗ thi thể, dòng máu nhuộm đỏ mặt đất. A, kêu thảm quanh quẩn trên không trung, trong hoàng cung bọn một bên ngăn trở một bên lui lại, thỉnh thoảng liền có người bị chạm. Chuông vang truyền ra về sau, có 3 cái thần mạch đỉnh phong đại tướng chạy tới nơi này ngăn chặn Lâm Thiên, nhưng căn bản không cản được tới. Đáng chết. 3 cái đại tướng giận dữ, nhiều người như vậy hợp lại cùng nhau, đúng là không cản được một cái 16 tuổi thiếu niên. Lúc này, Chu Vô Đạo 3 người chạy tới nơi này. Nhìn chằm chằm trước mắt một màn, Chu Vô Đạo sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Lâm Thiên, ngươi tốt lớn mật. Chu Vô Đạo âm thanh băng hàn, từ Bắc Viêm quốc sáng thế đến nay, còn chưa bao giờ có người dám. Như vậy xâm nhập hoàng đình, mặc dù thức hải cảnh cường giả cũng không có can đảm này, nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhưng là lấy thần mạch cảnh tu vi, lẻ loi một mình giết tới trong hoàng cung, chém giết từng cái cung đình binh sĩ, đây quả thực là trần tại rút hắn Bắc Viêm hoàng thất khuôn mặt. Thấy Chu Vô Đạo, chính đang tiến công Lâm Thiên bọn đều dừng lại. Lâm Thiên ngẩng đầu, Trung Linh kiếm trực chỉ Chu Vô Đạo, con ngươi băng hàn dọa người, đem nàng trả lại cho ta. Làm càn. Dám đối với bệ hạ vô lễ. Một cái hoàng đình đại tướng quát. Lâm Thiên trong mắt đan sen bực bội sắc ý, trở tay một kiếm, lôi viêm kiếm cương quét sạch mà đi. Phốc một tiếng, mở miệng hoàng đình đại tướng tại chỗ bị chém xuống đầu lâu. Một màn như thế, khiến cho không ít binh sĩ càng thêm lộ ra hoảng sợ. Này thức hải cảnh lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vẻ mặt khẽ biến, đặt tới thần mạch cửu trọng. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 194, tăng thêm ta như thế nào? Trở về trang sách. Lão giả tóc trắng là thức hải cảnh cường giả, tự nhiên năng đủ cảm giác được Lâm Thiên tu vi, mà lại, Lâm Thiên trên thân khí tức rõ ràng cũng so hôm qua ở giữa mạnh không ít, cái này khiến người này sắc mặt trở nên rất âm trầm, là rượu kia quỷ giúp ngươi. Nghĩ đến cái kia trung niên tử quỷ, lão giả tóc trắng sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn lão giả tóc trắng liếc một chút, thẳng tóc nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo. Đem nàng trả lại cho ta. Thanh âm hắn rất băng lãnh. Lão giả tóc trắng sầm mặt lại, chỉ là thần mạch cảnh tu sĩ, lại dám như vậy không nhìn hắn. Chu Vô Đạo ánh mắt lạnh nhạt, tự tiện xông vào hoàng đình, ngươi còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, không nói thêm gì nữa, chỉ có một cỗ thấu xương sát ý sinh ra, từng bước một hướng phía trước bước tới. Làm càn. Ngừng bước. Có người quát. Bốn phía có dày đặc binh sĩ, thấy Lâm Thiên cầm kiếm hướng đi Bắc Viêm đế vương, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Nhất thời, như ong vỡ tổ người xông đi lên, ngăn trở Lâm Thiên. Đối với cái này, Lâm Thiên không có nửa chữ, chỉ là đưa tay huy kiếm. Leng keng. Lôi đỉnh kiếm mang nổ tung, hóa thành một phương kiếm vũ, hướng phía bốn phía quét sạch mở đi ra. Đối mặt bực này cuồng bạo kiếm khí, một chút phổ thông binh sĩ làm sao có thể đủ ngăn cản được, từng cái ngã trong vũng máu. Phúc. Phúc. Phúc. Sinh mệnh tại thời khắc này lộ ra vô cùng yếu ớt, Lâm Thiên mỗi bước ra một bước, liền sẽ có mấy người chết thảm tại hắn dưới kiếm. Đều thối lui. Chu Vô Đạo quát. Nghe Chu Vô Đạo mệnh lệnh, cung nội bọn mặc dù có chút nghi hoặc, cũng không dám chống lại, toàn bộ hướng về sau thối lui. Mà thực, giờ này khắc này, những binh sĩ này ước gì lui lại, thực sự bị Lâm Thiên khủng bố chiến lược bị dọa cho phát sợ. Chu Vô Đạo nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi cho rằng, ta Bắc Viêm hoàng cung thật có tốt như vậy sông. Lâm Thiên không nói một lời, chỉ có trường kiếm trong tay nở rộ lanh mang, từng bước một hướng phía Chu Vô Đạo đi đến. Chu Vô Đạo sắc mặt như là lão giả tóc trắng như vậy trầm xuống. Hắn bây giờ thế nhưng là Bắc Viêm quốc đế vương, chi phối lấy toàn bộ Bắc Viêm quốc, thế nhưng là Lâm Thiên không chút nào không đem hắn để ở trong mắt, từng bước một hướng phía hắn bước tới, thậm chí không thèm để ý hắn lời nói, đem hắn lời nói hoàn toàn coi như không khí, cái này khiến hắn ánh mắt trở nên rất lạnh. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Chu Vô Đạo trong tay đột nhiên xuất hiện một khối kim ngọc, bắt đầu hướng phía bên trong đưa vào chân nguyên. Nhất thời, trên mặt đất hiện ra từng đạo trận văn, một cô đáng sợ khí tức tự Lâm Thiên bốn phía vọt lên. Lâm Thiên dừng bước lại, lúc này, bốn phía sinh ra từng đạo ảo ảnh, có cường đại yêu thú, có tuyệt cường võ giả, càng thành công hơn hình kiếm ánh sáng. Giờ khắc này, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng không gian toàn bộ bị che kín tại một cỗ khắc nghiệt khí tức bên trong, mà lại, bên ngoài tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng cường đại ngăn cách. Sát trận. Lão giả tóc trắng hơi kinh hãi. Chu Vô Đạo sắc mặt lãnh đạm, xen vào hư huyễn cùng chân thực sát trận, từ lục giai khống trận sư chạm trổ xuống. Vậy thì thế nào? Lâm Thiên mặt không biểu tình. Bốn phía yêu thú gào thét, võ giả giống to, kiếm mang âm vang vang lên, cùng nhau hướng hắn tiến lên. Đối với cái này, hắn vẻ mặt nhưng không có một điểm biến hóa, trường kiếm trong tay chấn động, nhất thời, sở hữu ảo ảnh toàn bộ vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ. Bất quá, cái này cũng không có kết thúc, sau một khắc, càng nhiều yêu thú võ giả ngưng tụ mà đến. Vô dụng, bị nhốt bên trong, thức hải cường giả cũng khó có thể sống sót. Chu Vô Đạo vẻ mặt lạnh nhạt. Từng đạo yêu thú gào thét, từng cái võ giả diện mục dữ tợn, càng có. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, dày đặc kiếm mang không ngừng chém bay xuống. Trong bọn họ, bên trong một chút chi thức đơn thuần ảo ảnh, một cái khác chút thì là có chân thực lực sát thương, phi thường đáng sợ. Lâm Thiên đứng ở trong trận, tránh đi từng đạo kiếm quang, chém vỡ từng đạo thú ảnh. Lúc này, nơi xa có cái thanh niên lao ra, lo lắng xông lại, chính là Chu Nghĩa. Hoàng huynh, tạm thời tha thứ hắn một lần vừa vặn rất tốt, xin đem sát trận triệt hồi. Chu Nghĩa vội la lên. Chu Nghĩa đạt được lão buộc bẩm báo, Lâm Thiên thế mà lẻ loi một mình giết vào hoàng cung, lúc này biến sắc, hắn nhưng là biết trong hoàng cung có đáng sợ sát trận, còn có mấy cái nhân vật cường hoành trấn thủ lấy, tuyệt không phải một cái thần mạch cảnh tu sĩ có thể xông loạn, dù cho là thức hải cảnh cường giả xông đến bên trong, cũng cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Chu Vô Đạo lạnh nhạt quét mắt Chu Nghĩa, nói, lui xuống đi. Hoàng huynh, xin nhờ, coi như ta tìm ngươi. Chu Nghĩa nói ra, thân là hoàng tử, Chu Nghĩa cơ hồ không có cái gì bằng hữu, hắn làm Lâm Thiên là bằng hữu, không hy vọng Lâm Thiên chết ở chỗ này. Thương nhân văn quét về phía Chu Nghĩa, bảo ngươi cút. Tay phải vung lên, một cỗ kiếm khí theo thương nhân văn trong lòng bàn tay lao ra, hướng phía Chu Nghĩa ép qua. Thời gian qua đi mấy tháng, Chu Nghĩa bây giờ cũng mới luyện thể cựu trọng đỉnh phong mà thôi, chỗ nào có thể chịu đựng lấy thương nhân văn đáng sợ kiếm khí, nhất thời phanh một tiếng bay tứ tung, một búng máu phun ra. Cựu hoàng tử. Nơi xa, một lão buộc chạy đến, đỡ lấy Chu Nghĩa. Chu Vô Đạo nhìn cũng không nhìn Chu Nghĩa liếc một chút, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Lâm Thiên trên thân, đối với tương nhân văn đối với Chu Nghĩa động thủ, hắn không có phản ứng chút nào. Nói đến, bọn họ tuy nhiên đều là hoàng tử, nhưng lại là đồng phụ dị mẫu, cũng không phải là thân huynh đệ, cảm tình cũng không sâu. Tại Chu Vô Đạo tâm lý, Chu Nghĩa không có chút nào địa vị, sao có thể cùng tương nhân văn so sánh. Sát trận sôi trào, thú hót kiếm tiếng nổ, càng có từng cái võ giả tại trùng sát, quay chung quanh tại Lâm Thiên bốn phía. Lập thân cái này sát trận bên trong, Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt vòng qua Chu Vô Đạo, rơi vào tương nhân văn trên thân. Sau đó, ta chắc chắn ngươi tay phải, từng đoạn chém vỡ. Hắn lạnh giọng nói. Tương nhân văn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt nhất thời trở nên độc hơn. Chu Vô Đạo lắc đầu, nói, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nói, vây khốn tại Lâm Thiên bốn phía thú ảnh kiếm mang trở nên càng thêm đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người đều là run sợ. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, tay trái nâng lên, từng tia từng sợi ánh sáng màu bạc xen lẫn mà đến. Ngươi cho rằng, loại vật này thật có thể vây khốn ta. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo. Theo hắn lời nói hạ xuống, càng cường thịnh ánh bạc theo hắn trong tay trái khuyết tán mà đến. Giờ khắc này, Thiên Nhất Hồn Quyết điên cuồng vận chuyển đứng lên, cường thịnh linh hồn lực dù cho là một chút phổ thông tu sĩ đều có thể cảm giác được, toàn bộ động dung. Ngươi! Chu Vô Đạo biến sắc. Đã từng thân là Bắc Viêm Quốc Thái Tử, phong vân bảng thứ hai, Chu Vô Đạo tự nhiên biết đây là cái gì lực lượng, là thuộc về khống trận sư lực lượng, với lại, loại này mạnh mẽ linh hồn lực, tuy là một chút tứ giai khống trận sư cũng xa xa so với không lên. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạo, năm ngón tay trái gảy nhẹ, từng đạo quang mang bắn ra. Nhất thời, vây quanh ở chân hắn trận văn bắt đầu vặn mẹo, toàn bộ sát trận tại chỗ trở nên hỗn loạn lên. Thời gian trôi qua mấy tháng, hắn khống trận tiêu chuẩn đã sớm đạt tới tứ giai tầng thứ, dựa vào tứ giai khống trận tiêu chuẩn cùng Thiên Nhất Hồn Quyết, lại phối hợp bản thân hắn liền mạnh mẽ vô cùng linh hồn lực, đủ để ngắn ngủi làm cho cái này sát trận ngủ đông. Xoẹt một tiếng, thập phương trận văn toàn bộ ảm đạm, khắc nghiệt khí tức toàn bộ biến mất. Lâm Thiên vừa xài bước đến, trung linh kiếm rung động, lôi đỉnh kiếm mang quét sạch hướng về phía trước. Cuồng vọng. Lão giả tóc trắng hừ lạnh, một trưởng vô nát Lâm Thiên kiếm cương, sau đó càng là trực tiếp đè tới. Nhất thời, oanh một tiếng, đầy trời trưởng ảnh theo lão giả tóc trắng trong tay hướng. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đến, hóa thành đoạt mệnh ánh sáng ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Sau một khắc, một bóng người theo phía sau hắn lao ra, đưa tay liền hướng phía lão giả tóc trắng đánh tới. Trong khoảnh khắc, đầy trời trưởng ảnh phá nát, lão giả tóc trắng trước người, một cái tuổi tác không sai biệt lắm lão giả xuất hiện, vững vàng ngăn trở lão giả tóc trắng. Người nào? Lão giả tóc trắng quát, nhìn thẳng trước người người. Kim trưởng lão. Chu Vô Đạo nhưng là động dung. Hoàng thành khống trận sư công hội trưởng lão, tứ giai khống trận sư Kim Bất Úy, Chu Vô Đạo tự nhiên sẽ hiểu. Kim Bất Úy ngăn lại lão giả tóc trắng, nói, Lâm Thiên, ngươi không thể di chuyển. Lão giả tóc trắng ánh mắt trầm xuống, có vẻ hơi âm lãnh đứng lên. Chu Vô Đạo sắc mặt càng thêm lộ ra không dễ nhìn đứng lên, nhìn chằm chằm Kim Bất Úy trầm giọng nói, Kim trưởng lão, hôm nay hắn tự tiện xông vào hoàng cung, cho là liên lụy cựu tộc hẳn phải chết tội, nhất định phải chém xuống. Kim trưởng lão ngươi như thế gây nên, lại là ý gì? Giúp hắn xông hoàng cung. Kim Bất Úy nói. Chu Vô Đạo nhất thời sầm mặt lại, tuyệt đối không ngờ rằng Kim Bất Úy vậy mà lại như thế. Ta Bắc Viêm Hoàng thất cùng ngươi không trận sư công hội từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, Kim trưởng lão ngươi như thế gây nên, liền không sợ công hội hội trưởng giáng tội ngươi. Kim Bất Úy cười nhạt một tiếng, đó là chuyện ta, cũng không nhọc đến điện hạ ngươi quan tâm. Nói thực ra, đối với Chu Vô Đạo, Kim Bất Úy phi thường thấy ngứa mắt. Kim Bất Úy, ngươi không khỏi quá không đem ta Bắc Viêm Hoàng thất để vào mắt. Một đạo hừ lạnh vang lên. Bắc Viêm trong điện, ba đạo thân ảnh đột ngột đi ra, bên trong một người nhoáng một cái hiện lên, đúng là một trưởng vô hướng về Kim Bất Úy. Cũng vậy, Lâm Thiên sau lưng, lại một đường thân ảnh bước ra, nhất trưởng đem xông về Kim Bất Úy thân ảnh bước lui mở đi ra. Lâm Thiên là ta khống trận sư công hội khách khanh, người Bắc Viêm quốc Tân Vương vừa mới kế vị, liền tùy ý đối với ta công hội khách khanh bằng hữu xuống như vậy ngoan thủ, coi ta khống trận sư công hội dễ khi dễ sao. Người tới một bộ lam bảo, chính là hoàng thành khống trận sư công hội trưởng lão, tứ giai khống trận sư, Nhiếp Đều Đạn Thiên. Nhiếp Đều Đạn Thiên, ngươi cũng tới, ngươi khống trận sư công hội đây là ý gì? Muốn cùng ta Bắc Viêm hoàng thất là địch. Bị Nhiếp Đều Đạn Thiên quét ra người trầm giọng nói. Chu Thanh đến. Ngươi cho rằng ngươi Bắc Viêm hoàng thất rất không được sao? Nhiếp Đều Đạn Phiên vẻ mặt lạnh nhạt. Theo Bắc Viêm trong điện bước ra ba đạo thân ảnh, từng cái thân mang lấy tử kim long bảo, phân biệt tên là Chu Thành Đến, Chu Kiên Thạch, Chu Bình Lạc, đều là Bắc Viêm quốc hoàng thất người, tất cả đều ở vào thức hải cảnh giới. Lúc này, Chu Thanh Đến đứng tại Nhiếp Đều Đạn Phiên đối diện, Chu Kiên Thạch cùng Chu Bình Lạc thì là đi vào Chu Vô Đạo phía trước cách đó không xa. Nhị tổ, tam tổ, tứ tổ. Chu Vô Đạo không mình hành lễ. Tương Nhân Văn đứng tại Chu Vô Đạo bên người, sắc mặt khẽ biến thành di chuyển, không khỏi nhanh liền khôi phục bình thường. Chu Kiên Thạch hướng đi phía trước, nhìn chằm chằm Kim Bất Úy cùng Nhiếp Đều Đạn Thiên, hờ hững nói, vô luận dự tính ban đầu vì sao, hắn hôm nay dám can đảm như vậy xâm nhập ta Bắc Viêm hoàng cung, chỉ có thể là tội chết, coi như hai người các ngươi đều tới, hôm nay cũng hộ không hắn. Nói, Chu Kiên Thạch tay phải chấn động, chân nguyên kiếm mang ngưng tụ mà đến, vang lên con cong. Phải không, tăng thêm ta như thế nào? Một thanh âm vang lên. Vô thanh vô tức ở giữa, Lâm Thiên sau lưng lại là thêm ra một bóng người. Chu Kiên Thạch bước chân dừng lại, sắc mặt nhất thời trầm xuống, Thần Phong. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 195, đánh tan thức hải. Trở về trang sách. Hoàng thành khống trận sư công hội, phó hội trưởng Tần Phong, Chu Kiên Thạch tự nhiên nhận biết, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay ngay cả Tần Phong đều xông đến trong hoàng cung đến, mà lại, rõ ràng cho thấy cùng Kim Bất Úy hai người cùng đi. Là đứng tại Lâm Thiên phía bên nào? Các ngươi khống trận sư công hội đến tột cùng là có ý gì? Chu Kiên Thạch trầm giọng nói. Bảo hộ ta khống trận sư công hội khách khanh mà thôi. Thần Phong nói. Tần Phong, Kim Bất Úy, Nghiếp Vân Thiên, ba người toàn bộ đứng tại Lâm Thiên trước người. Nhìn chăm chăm một màn này, Chu Vô Đạo sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Thiên thế mà có thể đem ba vị đại nhân này vật mời đến. Lâm Hinh, Hán. Nơi xa. Chu Nghĩa hơi kinh ngạc, hiển nhiên cũng chưa từng ngờ tới một màn này. Chu Kiên Thạch nhìn chằm chằm Tần Phong, nói, các ngươi làm một cái thần mạch cảnh tiểu tu sĩ, chính là muốn cùng ta hoàng thất là địch. Tần Phong lạnh nhạt cười một tiếng, thần mạch cảnh tiểu tu sĩ. Ngươi gặp qua 16 tuổi thần mạch đỉnh phong tu sĩ sao? Ngươi gặp qua 16 tuổi tứ giai khống trận sư sao? Ngươi gặp qua là tình nghĩa mà độc thân giết vào hoàng đỉnh thần mạch tiểu tu sĩ? Nói, Tần Phong quét mắt một vòng Chu Vô Đạo. So sánh ngươi Bắc Viêm hoàng thất cái này không có thành tựu tân vương, vừa kế vị liền đối với chinh chiến xa trường hơn 10 năm trung thần hung ác xuống là thủ, ngươi không cảm thấy, trong miệng ngươi tiểu tu sĩ rất đáng yêu. Nghe Tần Phong lời nói, Chu Vô Đạo sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt, lại đành phải gắt gao nắm quyền đầu. Chu Kiên Thạch ba người mặt không đổi sắc, hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết được Chu Vô Đạo sở tác sở vi. Chu Kiên Thạch nói, Kỷ Viễn Sơn tướng quân sự tình, là Vô Đạo làm không đúng, sau đó chúng ta tự nhiên sẽ cho trừng phạt nghiêm khắc. Nói, Chu Kiên Thạch nhìn về phía Lâm Thiên, về phần hắn, vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào, hắn hôm nay tự tiện xông vào hoàng cung, đều là phạm tối kỵ, chỉ có một con đường chết mới có thể tạ hắn tội. Cái kia chính là không có đàm luận. Thần Phong cười nhạt. Chu Kiên Thạch ba người vẻ mặt đều là trầm xuống, các ngươi quả nhiên muốn cùng ta hoàng thất là địch. Đừng tưởng rằng ngươi Bắc Viêm hoàng thất rất không dậy nổi, ta khống trận sư một mạch, chưa từng sợ qua người đó. Thần Phong nói. Chu Kiên Thạch ba người vẻ mặt hoàn toàn lạnh xuống đến, không nói thêm lời nửa câu nói nhảm. Đánh rồi mới biết. Chu Kiên Thạch nói. Nói, Chu Kiên Thạch cước bộ chấn động, thẳng đến Lâm Thiên. HTTP, net. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo gió lốc, đem Chu Kiên Thạch ngăn lại, không cần lầm đối thủ. Dứt lời, Tần Phong lại là nhất trưởng giơ lên, mạnh mẽ trưởng lực khiếp người nghe nói. Mặt khác hai cái phương hướng, Chu Thanh Trí hòa Chu Bình Lạc đều là xông về Lâm Thiên, cũng là bị Kim Bất Úy cùng Niếp Vân Phiên cản lại. Trong lúc nhất thời, sáu cái thức hải cảnh cường giả đồng thời đánh nhau, lúc này quyển đến từng đạo kinh người chân nguyên trận gió. Lâm Thiên thân thể bất thình linh động, đùi phải trên mặt đất hung hăng đập mạnh, nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hướng phía Chu Vô Đạo cùng Tương Nhân Văn phương hướng phóng đi, trường kiếm trong tay trực tiếp Dương Thiên đứng lên. Hừ! Hừ lạnh vang lên, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, này lão giả tóc trắng xuất hiện ở phía trước, một trường vỗ tới. Cút! Lâm Thiên trong mắt bắn ra hai đạo thấu xương hàn quang, một kiếm chém ra. Len ken một tiếng, lôi đỉnh kiếm mang lấp lóe, hóa thành một đạo thiểm điện xông về lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng huy động thông tí trưởng, một đạo cự đại trưởng ảnh ấn xuống, cùng thương lôi kiếm mang đụng vào nhau. Cả hai lấy mạnh đánh mạnh, lấy đối chiến cứng rắn, nhất thời sụp đổ ra. Lâm Thiên dừng bước lại, chăm chú nhìn lão giả tóc trắng, trong mắt dâng lên một câu ngoan lệ chi khí, băng hàn khiếp người. Đón bực này ánh mắt, lão giả tóc trắng đúng là không khỏi rung động dưới, tuy nhiên theo sau chính là ánh mắt băng lãnh xuống tới. Đừng tưởng rằng ngươi có ba người kia chỗ dựa liền có thể như thế nào, hoàng thất lực lượng không chỉ một điểm này, ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Thiên nâng lên trung linh kiếm, lôi đỉnh kiếm mang lấp lóe, viêm hỏa kiếm quang xen lẫn, lôi viêm ánh sáng quần quận cùng một chỗ. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, len ken. Bước chân hắn một hồi, phút chốc lao ra, một kiếm chém về phía lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, giơ trưởng đón lấy, cùng Lâm Thiên trường kiếm trong tay đụng vào nhau. Ken, ken, ken. Từng đạo như là kim khí va chạm âm thanh truyền ra, quần quận trong không khí. Lão giả tóc trắng ánh mắt u lãnh, thân ảnh đột ngột lóe lên, tại bốn phía lưu lại từng đạo tàn ảnh, khó phân biệt hư thực. Lưu Vân xếp ảnh. Chu Vô Đạo hơi kinh. Lưu Vân xếp ảnh, thức hải cảnh thân pháp võ kỹ, liền phẩm chất mà nói, tại thức hải cảnh thân pháp bên trong cũng là có thể xương đệ nhất. Bộ này thân pháp không chỉ có thể để người tu luyện tốc độ trở nên cực nhanh, đồng thời có thể sinh ra dày đặc ảo ảnh, lấy mê hoặc địch nhân, phi thường khó chơi. Thần Phong cùng Chu Kiên Thạch đối chiến, quét về phía Lâm Thiên bên kia. Hắn một cái thần mạch tu sĩ, đối mặt thức hải cảnh cường giả vốn cũng không địch, gặp lại Lưu Vân xếp ảnh thân pháp, càng là chỉ có một con đường chết, kết thúc. Chu Kiên Thạch nói. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, đừng quên, hắn giống như ta, là khống trận sư. Nghe vậy, Chu Kiên Thạch nhướng mày. Lúc này, Lâm Thiên bên người, dây đặc ảo ảnh quấn quanh ở cùng một chỗ, khoảng chừng mấy trăm đạo, người bình thường căn bản không phân rõ ai thiệt ai giả, chỉ là, ở vào những này ảo ảnh bên trong, Lâm Thiên vẻ mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, đột ngột ở giữa nâng tay phải lên, một kiếm hướng phía bên trái chém ra. Phúc! Huyết quang bắn tung tóe, dây đặc ảo ảnh biến mất, một bóng người bay tứ tung ra ngoài. Thân ảnh này, tự nhiên là này lão giả tóc trắng. Chu Kiên Thạch bọn người đều là biến sắc, thi triển Lưu Vân xếp ảnh thân pháp lão giả tóc trắng, thế mà bị chém bay. Nói sớm, hắn giống như ta, là không trận sư. Thần Phong lạnh nhạt nói. Nói, Thần Phong một trưởng vỗ hướng về Chu Kiên Thạch. Chu Kiên Thạch sắc mặt lạnh chìm, giơ trưởng đón lấy, cùng Tần Phong lần nữa đứng chung một chỗ. Lão giả tóc trắng bay tứ tung, chật vật ổn định thân ảnh, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Giờ phút này, bộ ngực hắn có một đạo thật sâu kiếm ngân, dòng máu không ngừng chảy ra ngoài. Ngươi làm sao có khả năng phân rõ ta chân thân? Lão giả tóc trắng quát. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Vô Đạo cùng Tương Nhân Văn, hướng phía trước bước đi qua, căn bản không thèm để ý lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng sầm mặt lại, lắp người một cái, lần nữa ngăn ở Lâm Thiên trước người, một trường vỗ xuống. Một trường này, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn đáng sợ. Lâm Thiên nắm chắc trung linh kiếm, ánh mắt trở nên vô cùng rét lạnh, lôi viêm kiếm khí bỗng nhiên vọt lên. Len keng. Cuồng bạo kiếm rít đâm người màng nhĩ đau nhức, lôi viêm kiếm khí hóa thành một phương lôi đỉnh cùng viêm hỏa phong bạo, quét sạch hướng về phía trước. Lão giả tóc trắng hừ lạnh, nhất trưởng vung ra, một đạo cực đại trưởng ảnh ngưng tụ thành hình. Cùng một thời gian, lão giả tóc trắng chỗ mi tâm đúng là sáng lên, phảng phất trong đầu sinh ra cái gì ánh sáng, cái này về sau, lão giả tóc trắng công kích nhất thời trở nên biến ảo khôn lường mấy lần, một chiêu một thức đều là phảng phất là hồn nhiên thiên thành, khiến cho nhân nạn lấy chống đỡ. Lâm Thiên lui lại một bước, đùi phải đạp ở mặt đất nhất thời vỡ ra. Thân mạch cảnh mà thôi, cũng dám cùng thức hải tu sĩ chống lại. Lão giả tóc trắng lạnh nhạt nói. Oanh một tiếng, lại là nhất trưởng đè xuống. Lâm Thiên chém ra lôi viêm kiếm quang, lại là lui lại một bước, bị lão giả tóc trắng công kích trấn khai. Ông! Lão giả tóc trắng phất tay, đệ tam trưởng hạ xuống. Lâm Thiên hoành kiếm cùng ngực, ken một tiếng, lần nữa hướng về sau thối lui. Lão giả tóc trắng cười lạnh hơn, mi tâm quang mang càng thêm sáng chói. Cái đó là thức hải. là thức hải phát ra quang mang. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đây chính là thức hải cường giả, mở ra thức hải, thần thức lực triển khai về sau, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Cái kia Lâm Thiên, đã không có lực phản kháng. Đây là tự nhiên, tại thức hải cảnh cường giả thủ hạ, chỉ là thần mạch tu sĩ làm sao có khả năng chống lại. Vừa rồi, vị tiền bối kia chỉ là chưa từng vận dụng toàn lực mà thôi, đoán chừng cũng liền sử xuất ngũ thành thực lực. Cho là như thế. Sở hữu binh sĩ đều lộ ra sùng bái cùng hướng tới chi sắc. Trước đây không lâu, Lâm Thiên một đường theo hoàng đỉnh cửa chính đánh tới, không một người có thể cản, thần mạch đỉnh phong đại tướng cũng không phải kẻ địch nổi. Thế nhưng là giờ phút này, đối mặt lao giả tóc trắng, Lâm Thiên nhưng là vừa lui lại lui, những binh sĩ này đều trở nên hưng phấn lên. Lại đến, lao giả tóc trắng lạnh nhạt nói, đệ tứ trưởng đệ xuống. Đồng thời, lão giả tóc trắng thi triển lưu vân xếp ảnh thân pháp, phối hợp với thần thức lực, bước Lâm Thiên liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thiên mặt không biểu tình, vừa lui, lại lui. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói, ngược lại là rất có thể kháng, ta liền nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nói, hắn chỗ mi tâm, quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt, vung ra trưởng lực cũng là trở nên xảo quyệt đứng lên, khiến cho không khí đều tại chấn động. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lão giả tóc trắng nhất trưởng vung ra, đánh hụt khí động đãng, bước Lâm Thiên liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, nay cuồng bạo trưởng lực thậm chí xoa nát Lâm Thiên quần áo. Phá tâm trưởng. Nhận lấy cái chết. Lão giả tóc trắng quát. Oanh một tiếng, lão giả tóc trắng oanh ra thông tí trưởng bên trong cực kỳ mạnh mẽ một chiều, trong nháy mắt xoáy lên một cỗ sát phạt chạy đầm địa. Đủ. Đúng lúc này, Lâm Thiên mở miệng, con ngươi lãnh đạm cùng cực. Tay trái nâng lên, cơ hồ là ở giữa không để cho phát ở giữa. Tại dày đặc ảo ảnh bên trong, Lâm Thiên một thanh nắm chặt lão giả tóc trắng oanh tới cổ tay phải, đem một mực kẹt tại trong lòng bàn tay. Ngươi! Lão giả tóc trắng lập tức biến sắc, làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Thiên thế mà ngăn lại một kích này. Len keng! Chói hai kiếm reo vang lên, Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, trung linh kiếm trở tay chém ra. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe mà đến. Lão giả tóc trắng chỉ cảm thấy cánh tay phải mát lạnh, lập tức sau một khắc liền hét thảm lên, tay phải hắn sinh sinh bị Lâm Thiên cho chém xuống tới. Cái này, làm sao có khả năng? Rõ ràng mới vừa rồi còn. Tất cả mọi người biến sắc. Lúc này, dù là Chu Kiên Thạch mấy người cũng đều là động dung. Tần Phong nhàn nhạt nói, làm tứ giai tiêu chuẩn khống trận sư, hắn linh hồn lực có thể làm cho lục giai khống trận sư chạm trổ xuống sát trận đều lâm vào ngắn ngủi ngủ đông. Ngươi cho rằng, phổ thông thần thức lực lại có thể mang đến cho hắn bao nhiêu làm phức tạp. Chu Kiên Thạch đám người sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sát ý cũng càng nặng. Xuất sinh. Lão giả tóc trắng gầm thét, một cánh tay lại như vậy bị Lâm Thiên chém xuống, vậy mà, phế bỏ hắn một đầu tay. Vang một tiếng, lão giả tóc trắng toàn thân khí thế tăng vọt, tay trái huy động lên thông tí trưởng, lần nữa ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi dày đặc, bên ngoài cơ thể khí tức cũng là bắt đầu kéo lên, lôi viêm kiếm mang cuồn cuộn, đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhất trưởng một kiếm đụng vào nhau, cuồng bạo khí lưu làm cho tất cả mọi người chấn nhiếp. Cũng là lúc này, Lâm Thiên nâng lên tay trái, nắm chắc thành quyền. Nhất thời, một cỗ càng thêm khí tức cuồng bạo theo hắn quyền đầu cuồn cuộn mà đến, phảng phất là một tòa sẽ bạo phát núi lửa, lại như cùng một đầu tuyệt thế hung thủ đem theo hắn quyền đầu bên trong thức tỉnh, này khủng bố chân nguyên ba động, khiến cho đến Tần Phong bọn người tất cả đều động dung. Oanh! Sau một khắc, một đạo sáng chói quyền quang theo Lâm Thiên quyền trái lao ra, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xuyên vào lão giả tóc trắng ở ngực. Thấu chương xong. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 196, Bác Viêm lão tổ. Trở về trang sách. Dòng máu bắn tung tóe trên không trung, lão giả tóc trắng bay tứ tung, ở ngực thêm ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động, trước sau trong suốt. Hoa một tiếng, lão giả tóc trắng phun máu phè phè, toàn bộ ở ngực đều bị dòng máu cho nhuộm đỏ, liếc nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, tất cả mọi người ngây người, hai mắt trợn lên. Lâm Thiên nắm lấy trung linh kiếm, sắc mặt lạnh lùng, từng bước một ép về phía trước. Chính như Tần Phong nói, hắn là tứ giai khống trận sư, tu có trí cao vô thượng linh hồn công pháp Thiên Nhất Hồn Quyết, dựa vào hắn bây giờ linh hồn lực, chỉ là thức hải sơ kỳ lão giả tóc trắng thần thức lực, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ khốn nhiễu gì. Thấy Lâm Thiên đi tới, lão giả tóc trắng run lên, lảo đảo lui lại. Len keng. Kiếm rít chói tai, Lâm Thiên đưa tay, một kiếm chém ra. Phốc một tiếng, lão giả tóc trắng cánh tay trái bay lên. A. Lão giả tóc trắng kêu thảm, lui mấy bước về sau. Phanh một tiếng quỳ xuống tới. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, hai tay lại toàn bộ bị rỡ xuống. Lâm Thiên tốc độ không có nửa điểm biến hóa, vẻ mặt càng là hoàn toàn như trước đây băng lãnh, lần nữa giơ lên trung linh kiếm. Ở, dừng tay, ta. Một đạo kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt chém xuống lão giả tóc trắng đầu lâu. Một màn như thế, khiến cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Làm sao có khả năng? Đây chính là thức hải cảnh cường giả A, thế mà bị. Cái này. Từng cái binh sĩ tim đập nhanh. Tần Phong cùng Kim Bất Úy hai người quét về phía Lâm Thiên, đều là mắt lộ ra tinh mang, tiểu gia hỏa này. Hiển nhiên, ba người cũng là không nghĩ tới, Lâm Thiên chiến lực vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Chu Kiên Thạch đám người sắc mặt tự nhiên là trở nên rất khó coi, lão giả tóc trắng là Bắc Viêm Hoàng thất một cái khách hành, bây giờ thế mà bị một cái thần mạch cảnh tu sĩ cho chém xuống, cái này thật sự là kiện rất mất mặt sự tình. Lâm Thiên mặt không biểu tình, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, vòng qua lão giả tóc trắng thi thể, ép về phía Chu Vô Đạo. Đón Lâm Thiên ánh mắt, Chu Vô Đạo khẽ run lên, tính cả Tương Nhân Văn cũng là động dung. Hộ giá, có Hoàng Đỉnh đại tướng quát. Nhất thời, từng cái binh sĩ toàn bộ xông lại, gấp thành biển người ngăn ở Lâm Thiên trước người. Giết! Bọn giống to, cứ việc sợ hãi, nhưng vẫn là xông đi lên, hoàng quyền vô tình, không cho phép bọn họ không hướng. Nhìn chằm chằm những người này, Lâm Thiên vẻ mặt trở nên có chút hung lệ đứng lên. Đều cút cho ta. Lôi viêm kiếm khí xen lẫn, mở ra từng đạo cuồng bạo kiếm phong, như là như gió thu quét lá rụng đãng hướng bốn phía. Phúc! Phúc! Phúc! Đối mặt bực này sắc bén kiếm thế, dù cho là một chút phổ thông thần mạch đỉnh phong cường giả cũng khó có thể ngăn cản, huống chi là một chút phổ thông binh sĩ. Nhất thời, mấy chục binh sĩ ngã trong vũng máu, bị cuồng bạo lôi viêm kiếm mang thôn vệ sinh mệnh. Giờ khắc này, Lâm Thiên phảng phất hóa thân thành nhất tôn lôi viêm tử thần, vừa xài bước đến, kiếm mang nhược phong quyển, bản thân hắn phảng phất cũng là một thanh không gì không phá sát kiếm, kiếm phong bố trí, không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, dây đặc kiếm quang không ngừng xông về bốn phía. Từng cái binh sĩ không ngừng ngã xuống, dòng máu nhuộm đỏ hoàng đỉnh mặt đất. Hôm nay, cái này hoàng đỉnh nhất định đem bị dòng máu nhuộm đỏ. Thần Phong thở dài. Chu Kiên Thạch ba người vẻ mặt hết sức khó coi, từ Bắc Viêm hoàng đỉnh sáng thế đến nay, chưa bao giờ từng xảy ra chuyện như thế. Nghiệt trướng. Chu Thanh đến cả giận nói, liền muốn xông về Lâm Thiên. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đáng tiếc, Kim Bất Úy nhưng là nhất trưởng đem đập trở về, gấp cái gì, các ngươi muốn che chở cái nào đó bất tài hậu nhân. Liền phải làm tốt trả giá đắt giác ngộ. Ngươi. Chu Thanh đến trầm mặt, nhìn hầm hầm Chu Thanh đến. Ngươi Bắc Viêm Hoàng thất dung túng Tân Vương như vậy gây nên, nhất định sẽ là một trận bi ai. Kim Bất Úy lạnh nhạt nói. Cuồng bạo kiếm mang quét sạch mà qua, trong chốc lát, Lâm Thiên giết ra một đường máu. Chu Vô Đạo. Hắn phát ra gầm thét, đột nhiên một kiếm chém ra. Vang một tiếng, cuồng bạo lôi viêm kiếm cương xoáy lên một cỗ cuồng lang, thế bất khả đáng. Chu Vô Đạo chống lên một thanh trường đao. Thình lình cũng là một món trí bảo, đột nhiên chém về phía trước. Nhưng mà, Lâm Thiên chém ra lôi viêm kiếm cương thực sự rất bá đạo, mặc dù có trí bảo tương trợ, Chu Vô Đạo vẫn là bay tứ tung ra ngoài, phanh một tiếng đâm vào Bắc Viêm đại điện bên ngoài một cây trụ bên trên, tại chỗ phun ra một ngụm tinh huyết. Tương Nhân Văn biến sắc, một kiếm vung hướng về Lâm Thiên. Tương gia Hàn Hồn kiếm pháp, Tương Nhân Văn đã trưởng khống chín thành, một kiếm này uy lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Cút. Lâm Thiên phất tay, lại là một kiếm. Tương Nhân Văn quét ra kiếm mang tại chỗ bị đánh nát, cuồng bạo lôi viêm kiếm mang phanh một tiếng đem đánh bay. Dẫm lên bạch ngọc bậc thang mà lên, Lâm Thiên trên thân hàn ý mạnh đến cực điểm, sát ý phảng phất muốn xé nát mở vùng trời này. Trong nháy mắt, hắn chính là đi vào Bắc Viêm trước đại điện. Nàng ở đâu? Nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, trong mắt của hắn tràn ngập lệ sắc. Ngươi! Len ken! Một đạo kiếm quang đảo qua, Chu Vô Đạo bay tứ tung, phun máu phè phè. Ta hỏi ngươi, nàng ở đâu? Lâm Thiên lệ tiếng nói, nhớ tới này sách nhỏ cái trước cái xuất sắc chữ, nhớ tới tiến vào hoàng thành một chút, sắc mặt hắn trở nên điên cuồng lên, phảng phất là một đầu theo trong địa ngục đi ra hung thú. Bệ hạ, có binh sĩ vọt tới. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, trở tay một kiếm đẩy ra, dày đặc kiếm mang như nước mưa tràn ra. Phúc, phúc, phúc. Xông về phía trước hoàng đình binh sĩ, từng cái ngã xuống, dòng máu theo bạch ngọc bậc thang chạy xuống trôi. Chu Vô Đạo sắc mặt trắng nhợt. Nắm lấy trường đao đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh ý. Bây giờ Lâm Thiên, quá mạnh. Lâm Thiên sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, lôi đình lực lượng cùng viêm hỏa lực lượng hiện lên ở bên ngoài thân, đem hắn cả người đều bao trùm ở chính giữa, cùng bạo chân nguyên ba động hóa thành một cơn lốc, khiến cho hắn tóc đen đầy đầu đều múa may cuồng loạn đứng lên. Nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, hắn từng bước một nhảy tới. Sát ý, như sóng biển ngập trời ép hướng về Chu Vô Đạo. Quá mức làm càn, ta Bắc Viêm hoàng cung, lại bị quấy hỗn loạn như thế. Một thanh âm vang lên. Chu Vô Đạo trước người đột ngột xuất hiện một bóng người, tóc nâu mênh mang, cho người ta một loại sắp già mộ chết cảm giác. Theo đạo thân ảnh này vừa ra, không ít người đều là động dung. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức, đạo thân ảnh này, mạnh kinh người. Lao tổ tông. Chu Vô Đạo đại hỉ, nhanh chóng lau khỏe miệng vết máu. Nơi xa, Thần Phong cười lạnh, Chu Vẫn Thành. Lao gia hỏa này quả nhiên còn sống, sắp 130 tuổi đi. Đại tổ gần đoạn thời gian tới liên tục 2 lần đột phá, theo thức hải thất trọng thiên đạt tới thức hải cửu trọng thiên, cũng nhanh muốn bước vào ngự không lĩnh vực, thọ nguyên tự nhiên sẽ gia tăng. Hừ, các ngươi cho là ta Bắc Viêm Hoàng thất có thể thống lĩnh Bắc Viêm quốc vốn liếng là cái gì? Có đại tổ tại, không người có thể. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, dung chuyển ta Bắc Viêm Hoàng thất. Chu Kiên Thạch nói. Thần Phong lạnh nhạt cười một tiếng, cũng không muốn nói thêm cái gì. Chu Vô Đạo trước người, Chu Vẫn Thành mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, phảng phất sau một khắc liền sẽ bước vào quan tài, nhưng là, trên người hắn nhưng là tản ra một cỗ giống như đại dương khủng bố ba động. Nhìn qua Lâm Thiên, Chu Vẫn Thành bước chân, hướng phía trước đi qua. Vốn là tuyệt đại thiên tài, đáng tiếc. Chu Vẫn Thành lắc đầu, thức hải cửu trọng hắn, có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên cường đại. Nói, Chu Vẫn Thành bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt nhưng là trở nên lãnh đạm xuống tới, từng bước một tới gần Lâm Thiên. Ngay tại lúc sau một khắc, Lâm Thiên sau lưng, vô thanh vô tức thêm ra lại một đường thân ảnh, khiến cho Chu Vẫn Thành đột nhiên dừng bước lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh, các hạ là người phương nào? Bắc Viêm Hoàng thất đi đến thế hệ này tân vương, phải chăng cảm thấy đã phiền chán thống lĩnh Bắc Viêm quốc? Người tới nhàn nhạt nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, đứng phía sau một cái cùng Tần Phong tuổi không sai biệt lắm lão giả, tản ra khí tức đúng là không thể so với Chu Vẫn Thành kém, mà chủ yếu nhất là Lâm Thiên ở đây trên thân người cảm giác được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ linh hồn lực, phỏng đoán cẩn thận cũng có lục giai tầng thứ, nhất thời khiến cho hắn không sai cái này nhân thân phận. Chu Vẫn Thành sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, các hạ lời này là ý gì? Đáng tiếc Kỷ Viễn Sơn vì ngươi Bắc Viêm quốc cúc cung tận tụy, chinh chiến xa trường mấy chục năm, ngay cả thân sinh con cái đều là toàn bộ chết tại xa trường, nhưng đến đầu đến, lại bị ngươi Bắc Viêm tân vương cải lên cái mưu nghịch tạo phản hàng cấp, phủ tướng quân trên dưới bị giết. Ngay cả duy nhất tôn nữ đều bị giam lỏng tại hoàng cung, người Bắc Viêm hoàng thất như thế gây nên, liền không sợ làm cho sở hữu thần tử trái tim băng giá. Người tới nói ra, Chu Vẫn Thành nhướng mày, nói, chuyện này, ta đã biết, sau đó tự sẽ nghiêm trị tân vương, đồng thời lấy đầy đủ thành ý chấn an Kỷ Viễn Sơn, để bày tỏ ta Bắc Viêm hoàng thất ấy nấy. Nói, Chu Vẫn Thành nhìn về phía Lâm Thiên, thái độ cùng Chu Kiên Thạch ba người, về phần hắn, quấy rầy hoàng đỉnh không được căn bình, nhất định phải xử trảm. Ngươi chém hắn. Người tới lạnh nhạt nói. Nói, người này đi đến Lâm Thiên trước người, thức hải đỉnh phong cấp chân nguyên ba động nhất thời tản ra. Đồng thời, cỗ này đáng sợ chân nguyên ba động bên trong, còn kèm theo một cỗ nó lực lượng ba động. Chu Vẫn Thành nhìn chằm chằm người tới, một lát sau động dùng, nói, đây là linh hồn lực ba động. Trừng lục giai tầng thứ. Nói đến đây, Chu Vẫn Thành nhìn về phía Tần Phong cùng Kim Bất Úy ba người, sắc mặt chìm càng thêm lợi hại. Ngươi là tòa này trong hoàng thành khống trận sư công hội hội trưởng, ngươi khống trận sư công hội muốn gây ra chiến tranh sao? Chu Vẫn Thành lời này vừa ra, nhất thời làm Chu Thanh đến ba người cùng nó binh sĩ đều là biến sắc. Hoàng thành khống trận sư công hội cực kỳ cường đại, lại sẽ dài nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện ở trước mắt thế nhân qua. Giờ phút này, Chu Vẫn Thành điểm ra người tới thân phận, nhất thời làm đến phần lớn người đều tim đập nhanh. Hoàng thành khống trận sư công hội hội trưởng, cái thân phận này thế nhưng là có chút kinh người, là đủ để khiến Bắc Viêm quốc đế vương đều chết yêu chân chính đại nhân vật. Người tới cũng không phản bác Chu Vẫn Thành lời nói, nói, người trẻ tuổi này, không chỉ có là ta hoàng thành khống trận sư công hội khách hành, càng là ta khống trận sư một mạch tân sinh tuyệt thế thiên tài, người Bắc Viêm hoàng thất không động đậy hắn. Càng cương đại khí tức huyết tán mà đến, người tới nhìn chằm chằm Chu Vẫn Thành, vẻ mặt lạnh nhạt, ở cao vị, liền muốn phân rõ thị phi, người Bắc Viêm tân vương phạm phải như thế kém đi, bị người đánh tới hoàng cung tới là gieo gió gặt bão, còn muốn định hắn tội danh. Chu Vẫn Thành sắc mặt lạnh chìm, không biết như thế nào phản bác. Lúc này, Lâm Thiên di chuyển, thương lôi kiếm cương quét ngang, trực tiếp thẳng hướng Chu Vô Đạo. Làm càn. Chu Vẫn Thành sắc mặt phát lạnh, đưa tay chụp vào Lâm Thiên. Hôm nay, ta khống trận sư một mạch thiên tài giúp ngươi Bắc Viêm hoàng thất tiêu diệt bất tài hậu nhân, ngươi nên sinh lòng cảm kích. Khống trận sư công hội hội trưởng nói, thân hình lóe lên, liền đem Chu Vẫn Thành cản lại. Ngay tại lúc đó, Lâm Thiên kiếm lưỡi dao sắc tận xương, lách qua Chu Vẫn Thành, thẳng tắp chém về phía Chu Vô Đạo. Chương 197, hai đại ngự không. Trở về trang sách. Sáng chói kiếm mang quét ngang mà qua, như muốn đem không gian đều cho chặt đứt, thẳng tắp trượt hướng về Chu Vô Đạo. Nghiệt trướng. Chu Vẫn Thành gầm thét, xông về Lâm Thiên. Chu Vô Đạo là Bắc Viêm hoàng thất qua nhiều năm như vậy, tư chất xuất sắc nhất hậu nhân, tuyệt không thể bị hư hỏng. Gấp cái gì, cùng là thần mạch cửu trọng, ngươi cứ như vậy xem thường người Chu gia hậu nhân. Không trận sư công hội hội trưởng nói. Người này đánh ra nhất trưởng, chân nguyên lực bí mật mang theo linh hồn lực, đem Chu Vẫn Thành một mực kiểm chế ở bên người. Bảo hộ bệ hạ. Có hoàng đỉnh đại tướng quát. Bốn phía, dày đặc binh sĩ xuống lại, tạo thành từng tòa bức tường người, ngăn ở Lâm Thiên phía trước. Những binh sĩ này giống to, thương mâu giơ lên, đâm về Lâm Thiên. Đều cút cho ta. Lâm Thiên quát. Trong tay trung linh kiếm chấn động, lôi viêm kiếm khí quét sạch thập phương. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết mang nước bắn, bắc viêm trước đại điện, mặt đất trong nháy mắt ngã xuống mười mấy bộ thi thể, dòng máu không được chảy xuôi. Đáng chết. Chu Kiên Thạch bọn người thấy một màn này, sắc mặt hết sức khó coi. Bắc viêm hoàng đình sáng thế đến bây giờ, trải qua đệ nhất lại một đời, chưa bao giờ từng xảy ra chuyện như thế, thế mà bị một cái thần mạch cảnh tu sĩ giết tới bắc viêm trước đại điện. Khiến cho dòng máu nhuộm đỏ bắc viêm trước đại điện mặt đất, đây là rất lớn hổ thẹn. Len keng. Lôi đỉnh kiếm rít quanh quẩn, tiếng kêu thảm thiết cũng là không ngừng vang lên, từng cái binh sĩ trước sau bị chạm. Lâm Thiên mở ra một con đường máu, vừa xài bước hướng về Chu Vô Đạo, trung linh kiếm cuồng chạm xuống. Chu Vô Đạo giơ lên chí bảo trường đao chống lại, chỉ nghe keng một tiếng, Chu Vô Đạo cả người lúc này bay tứ tung, bị Lâm Thiên cuồng bạo đại lực đẩy lui, phanh một tiếng đâm vào cách đó không xa một phương trên cây cột. Thật yếu. Thần Phong châm trọc. Chu Kiên Thạch bọn người từng cái sắc mặt khó coi, làm sao, bốn người đều bị đồng cấp cường giả cho kiềm chế lấy, vô pháp qua tương trợ. Lâm Thiên từng bước một ép về phía Chu Vô Đạo, sắc mặt vô cùng âm hàn, nàng ở đâu? Trung Linh kiếm lưỡi dao sắc tận xương, đan sen từng đạo sát phạt ánh sáng, mạnh dọa người. Len keng. Một bên khác, một đạo băng hàn kiếm khí cuốn qua, Tương Nhân Văn thôi thúc lên tương gia hàn hồn kiếm pháp, cả người như con quay ép hướng về Lâm Thiên. Trong nháy mắt buộc phát ra khí tức đúng là phi thường đáng sợ, khiến cho đến Tần Phong bọn người đều là tinh mang. Có thể bị tông môn nhìn trúng, quả nhiên có mấy phần tích xúc. Kim Bất Uy nói. Lâm Thiên lui lại một bước, trên thân nhưng là vọt lên càng mạnh kiếm thế, hai tay của hắn nắm lấy trung linh kiếm chuôi, một kích chém xuống. Xoẹt một tiếng, Tương Nhân Văn lạnh hồn kiếm chỉ riêng bị một kích chém vỡ. Cút. Lâm Thiên phút chốc hiện lên, một chân đá vào Tương Nhân Văn bụng. Phanh một tiếng. Tương Nhân Văn ma sát mặt đất bay tứ tung xa hơn 7 trượng, khỏe miệng dòng máu ứa ra. Vẫn là ta không trận sư công hội thiên tài càng hơn một bậc. Nhiếp đều đặn phiên cười to. Như thế ngôn ngữ, nhất thời làm đến bay rớt ra ngoài Tương Nhân Văn run lên, ánh mắt trở nên vô cùng độc ác. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tương Nhân Văn đứng dậy, trên thân khí tức lần nữa bùng lên, đúng là mảy may cũng không so với lúc trước thức hải cảnh giới lao giả tóc trắng kém. Nắm lấy bảo kiếm, Tương Nhân Văn như là báo đi săn vọt tới, một kiếm chém ra. Tạo nên đầy trời kiếm ánh sáng. Ta mới là cùng thế hệ mạnh nhất. Tương Nhân Văn gương mặt dữ tợn, cả người trở nên càng thêm cuồng bạo. Mấy lần thua ở Lâm Thiên trong tay, trong lòng của hắn đối với Lâm Thiên hận ý có thể nói là mãnh liệt kinh người. Nếu như không có Lâm Thiên, hắn sẽ thủy chung bị người nhận làm là hoàng thành cùng thế hệ đệ nhất nhân, mà sẽ không giống như ngày hôm nay, lại bị người xưng cùng thế hệ bên trong có người mạnh hơn hắn, hắn không cam lòng. Vâng! Kiếm quang quét sạch mà xuống. Làm cho không khí đều trở nên băng lãnh đứng lên. Lâm Thiên chính hướng phía Chu Vô Đạo bước tới, thấy Tương Nhân Văn lần nữa ngăn trở, trong mắt nhất thời hiện ra một cỗ tàn nhẫn ánh sáng. Giờ khắc này, hắn đảo ngược trung linh kiếm, càng là thi triển ra lưỡng nghi bộ, tại chém ra lôi viêm kiếm quang phá mất lạnh hồn kiếm mang đồng thời, bản thân nhoáng một cái liền xuất hiện tại Tương Nhân Văn bên người, một bàn tay rút ra. Ba một tiếng, Tương Nhân Văn gương mặt chịu nhất trưởng, xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài, trên không trung tóe lên từng chút một huyết mang. Lâm Thiên con ngươi như đao, cước bộ nhoáng một cái, chính là lần nữa nương đến Tương Nhân Văn trước người, trở tay lại một cái tắt rút ra. 3. Vang dội cái tắt chuyển lên, Tương Nhân Văn lần nữa bay tứ tung. Lâm Thiên cất bước mà lên, nhấc chân một chân, hung hăng đá vào Tương Nhân Văn đầu lâu bên trên. Một kích này có thể nói là có chút tàn nhẫn, thẳng làm cho Tương Nhân Văn thất khiếu đều tràn ra máu tới. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, nhìn chằm chằm một màn này, phần lớn người đều chấn trụ, Tương gia người thừa kế tương lai. Cùng thế hệ đệ nhất cường giả, phong vân bảng đệ nhất, bị tông môn nhìn chúng thiên tài, thân kiêm vô số vầng sáng Tương Nhân Văn, thế mà tại thời khắc này như vậy thê thảm. Xuất sinh, còn không ngừng tay. Chu Thanh đến quát. Kim Bất Úy cười lạnh, một bàn tay đánh ra, các ngươi Bắc Viêm hoàng thất, từng cái diện mục thật sự là khó xử. Ngươi. Chu Thanh đến sắc mặt giận dữ, giơ trưởng đón lấy. Lâm Thiên nắm lấy Trung Linh Kiếm, quét mắt một vòng nơi xa Chu Nghĩa, từng bước một ép về phía Tương Nhân Văn. Ta nói qua, nhất định từng đoạn chém vỡ ngươi tay phải. Hắn lạnh giọng nói, trường kiếm vang lên ong ong. Chu Nghĩa hướng về Chu Vô Đạo xin tha cho hắn, hắn tuy nhiên cũng không cần, nhưng lại vẫn là rất cảm kích, có thể vào lúc đó làm ra loại kia sự tình, Chu Nghĩa hiển nhiên là thực tình đem hắn coi như bằng hữu. Tương Nhân Văn vào lúc đó lấy tay phải quất bay Chu Nghĩa, hắn đương nhiên sẽ không giữ yên lặng, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, đây là hắn tác phong trước sau như một. Không, hắn sẽ ác hơn. Len keng. Trung Linh kiếm lưỡi dao sắc tận xương, Lâm Thiên giơ lên trường kiếm, một kích chém ra. Tương Nhân Văn sắc mặt đại biến, hoảng loạn ở giữa lấy bảo khí kiếm ngăn tại trước người. Keng. Lâm Thiên kiếm mang quá mức cường đại, Tương Nhân Văn tuy nhiên đỡ được, cũng là bị chấn động từng bước một lui lại. Len keng một tiếng, lại là một đạo kiếm quang đánh tới. Tương Nhân Văn trong lúc vội vàng chống lại, nhất thời lần nữa bay tứ tung. Lúc này, Lâm Thiên cuối cùng nương đến phụ cận, Trung Linh kiếm lấp lóe ung tùn hàn quang, chém về phía Tương Nhân Văn cổ tay phải. Tương Nhân Văn sắc mặt đại biến, hoảng loạn hướng về sau thối lui, nhưng lại làm sao cũng lui không ra Lâm Thiên cỗ này kiếm thế phạm vi. Hừ! Bất thình lình, một đạo lạnh giọng tự trên bầu trời hạ xuống. Lâm Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cực đoan lạnh ý bao trùm trên người mình, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn về phía thương khung. Đồng thời, người khác cũng là ngẩng đầu, chỉ gặp cao mấy chục trượng giữa không trung, đúng là đến lập một cái hoàng y trung niên. Vậy mà, đứng giữa không trung. Đây là... Tất cả mọi người đều là biến sắc, tuy là Chu Vẫn Thành cùng Khống Trận Sư Công Hội hội trưởng cũng không ngoại lệ. Không dựa vào ngoại vật, đứng giữa không trung, đây là... Ngự không cảnh cường giả. Từng cái binh sĩ kinh hãi. Một bên khác, Thương Nhân Văn thì là đại hỉ, tiền bối. Nghe mọi người lời nói, tất cả mọi người là giật mình. Đây chính là lúc trước nhìn chúng Tương Nhân Văn người thần bí kia, đến từ tông môn cường giả. Có người lẩm bẩm nói. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái này hoàng y trung niên, nhất thời cảm giác lưng sinh ra từng đợt hàn ý giờ khắc này, không chút do dự, hắn bay thẳng đến lui lại qua. Còn muốn rút đi. Hoàng y trung niên lạnh như băng nói, tay phải vung lên, một đạo đao quang trực tiếp xông về Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, cái này đao quang nhìn như tầm thường, nhưng là phong tỏa hắn sở hữu đường lui. Hắn tránh cũng không thể tránh. Len keng. Kiếm reo vang lên, hoàng đình bên ngoài, một mảnh kiếm quang tựa như tia chớp xông qua, suy một tiếng chém vỡ trung niên nam tử đào cương. Dễ dàng chính thương tổn, ngươi rất có thể nhịn à, ỷ vào ngự không tu vi khi dễ lao tử đồ đệ, có loại hòa lao tử so tay một chút. Hoàng đình bên ngoài, một cái trung niên tiểu quỷ dẫm lên hư không, từng bước một đi tới. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại là giật mình. Vừa một cái ngự không mà người đi đường. Vừa một cái ngự không cảnh cường giả. Là hắn. Chu Vô Đạo sắc mặt càng khó coi, người trung niên này tự quỷ, hắn tự nhiên nhận biết, chính là hôm qua tại Hoàng Thành trên đường phố mang đi Lâm Thiên người kia. Cứ việc Chu Vô Đạo đoán được trung niên tự quỷ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà ở vào ngự không cảnh giới, là trong truyền thuyết tồn tại, chủ yếu nhất là, người này thế mà xưng Lâm Thiên là đệ tử. Hư không bên trên, Hoàng Y trung niên nhìn về phía lao tự quỷ, nói, ngươi lão giả này, lại cũng sẽ thu đồ đệ. Lão tử có thu hay không người, liên quan gì đến ngươi? Lão tiểu quỷ trực tiếp bạo nói tụ. Nói, lão tiểu quỷ nhấc lên tiểu hồ lô, đối trong miệng cũng là một trận mánh mẹ rót. Mọi người nhìn chằm chằm một màn này, đều là sửng sốt một chút, trong truyền thuyết ngự không cường giả, làm sao này tấm đức hạnh. Lâm Thiên quét mắt không trung lão tiểu quỷ, nhất thời lần nữa động, một bước liền hướng phía Tương Nhân Văn vượt qua. Len keng. Trung linh kiếm bên trên lôi viêm ánh sáng xen lẫn, chẳng không khí đều tê mình đứng lên. Lá gan không nhỏ. Hoàng y trung niên ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chụp vào Lâm Thiên. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đúng lúc này, một bên khác nhưng là có một đạo kiếm mang đảo qua, tại chỗ đem bước lui xa hơn 4 trượng. Lão tiểu quỷ dẫm lên hư không đi tới, cười to liên tục, không hổ là ta lão tiểu quỷ đồ đệ, có tính cách. Lâm Thiên ép về phía Tương Nhân Văn, trường kiếm chấn động, sáng chói kiếm mang thình lình đẩy ra. Ngươi! Ẩm! Tương Nhân Văn vừa mới phun ra một chữ, nhất thời liền bị đạo kiếm mang này quét chân. Một búng máu phun ra. Làm cản. Giữa không trung, Hoàng y trung niên quát lạnh, đưa tay chụp vào Lâm Thiên. Họ Dịch, khác không biết xấu hổ, muốn đánh, lao tử cùng ngươi. Lao tiểu quỷ nên tiếp. Len ken một tiếng, lao tiểu quỷ trong tay không có kiếm, nhưng là lấy chân nguyên ngưng tụ ra một đạo trường 5 trượng rộng bao nhiêu kiếm mang, vung tay lên chính là hướng phía Hoàng y trung niên đè tới. Hoàng y trung niên sầm mặt lại, lách mình dịch ra. Kiếm mang rơi vào nơi xa một mảnh lâu đình khu. Nhất thời chém ra một cái đường kính 7 trượng hố to, về phần nguyên bản ở vào trên mặt đất lầu các đình đài, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị kiếm mang rào tứ phân ngũ liệt. Một màn như thế, nhất thời làm một đám cường giả cùng nhau hít một hơi lanh khí. Uy lực như thế, gì khủng bố. Lúc này, Chu Vẫn Thành cùng Chu Kiên Thạch ba người sắc mặt trở nên phi thường khó coi, làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại triệu ra hai cái trong truyền thuyết ngự không cảnh cường giả, mà trong hai người này, bên trong một người lại là Lâm Thiên lão sư. Lâm Thiên đối với bốn phía không có bất kỳ cái gì phản ứng, một bước ép về phía Tương Nhân Văn, từng kiếm một chém ra. Phúc! Huyết quang giơ lên, tưởng người bay ngược, khó mà ngăn cản. Ẩm! Lâm Thiên nhấc chân một chân, thăm dò tại Tương Nhân Văn ở ngực, thẳng đem đá bay xa hơn 5 trượng. Lao tiểu quỷ cười to, họ Dịch, thấy không, lao tử đồ đệ nghiền ép ngươi nhìn chung cái gọi là thiên tài. Hoàng y trung niên sầm mặt lại, nhất thời trở nên rất khó coi. Hoàng đình bên trong, giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người dừng lại, đều là chừng chừng nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Tương Nhân Văn phương hướng, rất nhiều người biểu hiện trên mặt đều là rất đặc sắc. Cái hướng kia, Tương Nhân Văn giờ phút này có thể nói là hết sức thê thảm, bị Lâm Thiên rút đến đông, đạp đến tây, trên thân không bao lâu chính là thêm ra từng đạo vết máu. Ẩm. Một đạo giòn vang truyền ra, lại một lần, Tương Nhân Văn lần nữa bay tứ tung. Lâm Thiên ánh mắt rét lạnh, một bước đi tới, Trung Linh kiếm trực chỉ Tương Nhân Văn cánh tay phải. Dừng tay. Lúc này, một thanh âm vang lên. Lâm Thiên vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, Bắc Viêm đại điện chỗ góc cua, có Hoàng Đình đại tướng dắt lấy một cái bạch y thiếu nữ dựa đi tới, đi đến Chu Vô Đạo bên người. Thiếu nữ này chính là Kỳ Vũ, nguyên bản mỹ nhan khuôn mặt tại lúc này có vẻ hơi tái nhợt. Trên thân tức thì bị một đầu cánh tay trẻ con thô thiết tác trói buộc lấy, thỉnh thoảng phát ra ken ken tiếng vang. Lâm Thiên ánh mắt nhất thời đỏ, một cỗ hàm thiên sát ý trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà đến. Lôi viêm kiếm thế quét sạch mở đi ra, như hoàng hà sôi trào, phanh một tiếng đem Tương Nhân Văn đánh bay đến xa hơn 3 trượng. Các ngươi đều đang tìm cái chết. Nhìn chằm chằm phía trước, Lâm Thiên trên trán thanh kinh nô lên, như là hung ác điên cuồng dã thú, bộ dáng dọa người. Kỳ Vũ bị thiết tác trói buộc lấy, nhìn chằm chằm phía trước Lâm Thiên. Nguyên bản có chút tái nhợt khuôn mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không chết. Ta đến mang ngươi trở về. Lâm Thiên nói, gấp dắt lấy Trung Linh kiếm, hắn từng bước một hướng phía trước vượt qua, trên thân sát ý như sóng to gió lớn quét sạch trời cao. Dừng lại. Chu Vô Đạo quát lạnh, đem trường đao gác ở Kỷ Vũ trên cổ, vung xuống trong tay ngươi kiếm, nếu không, trong tay của ta đao bảo đảm không cho phép sẽ không cẩn thận cắt vỡ nàng cổ họng, ta muốn. Ngươi nhất định sẽ không nguyện ý nhìn thấy cái kia hình ảnh. Chu Vô Đạo rất rõ ràng, chỉ cần ngừng Lâm Thiên, đây hết thể liền liền kết thúc, cho nên có ở đây không lâu trước, hắn trong bóng tối sai người qua đem Kỷ Vũ áp đi ra, lúc này, vừa vặn cử đi đại dụng. Lâm Thiên ngừng cước bộ, trong mắt sát ý càng đậm. Chu Vô Đạo, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hắn lạnh giọng nói. Trung Linh kiếm chấn động, bị hắn trực tiếp vãi ra, đâm vào cách đó không xa một phương trên cây cột. Lâm Thiên. Ngươi không cần nghe hắn. Kỷ Vũ khẩn trương. Hư không bên trên, lão tiểu quỷ hướng xuống nhìn lại, không khỏi thở dài, tiểu gia hỏa này, cái gì cũng không tệ, cũng là quá nặng tình. Trọng tình tuy tốt, nhưng tại tu sĩ thế giới bên trong, thứ này thường thường lại là chí mạng khuyết điểm. Nói, lão tiểu quỷ nhìn về phía Kỷ Vũ, nhìn xem, bất thình lình lộ ra một chút dị sắc, lẩm bẩm, kỳ quái, bé con này trên thân tại sao có thể có Bạch Liên kiếm điện khí tức, đây không phải Cẩm U cốc bí mật bất truyền à? Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 198, chém giết đế vương. Trở về trang sách. Lao tiểu quỷ hơi có vẻ kinh ngạc, một bên nhìn chằm chằm Kỷ Vũ, một bên sờ lên cằm, chân mày hơi nhíu lại. Chu Vô Đạo trường đao trong tay đặt ở Kỷ Vũ trên cổ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trầm giọng nói, "Lâm Thiên, chuyện hôm nay liền đến này là ngừng, ta đem nàng trả lại cho ngươi, cái này cả kiện sự tình liền toàn diện xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Nếu là đồng ý, ta hiện tại liền buông ra nàng, nếu là không đồng ý, đối với nàng chỉ sợ không có cái gì chỗ tốt." Chu Vô Đạo không nốc, sẽ không ở lúc này còn muốn lấy muốn giết chết Lâm Thiên, dù sao, lao tiểu quỷ thế nhưng là tại ngự không bên trên đứng đấy đâu, hắn còn không đến mức ngu xuẩn đến giết chết Lâm Thiên đi đắc tội một cái ngự không cảnh tồn tại. Cho nên, lúc này, hắn chỉ có thể như thế, hy vọng có thể lấy loại phương pháp này tới kết thúc trận này hoàng đình loạn. Lúc này, chỉ cần ổn định Lâm Thiên, liền có thể kết thúc đây hết thảy. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo, đồng tử lạnh như cùng tử thần, lạnh giọng nói, ngươi không cần nhớ quá đẹp. Chu Vô Đạo sầm mặt lại, ta nói lại lần nữa xem, nếu như ngươi muốn. Ông, bất thình lình, hoàng đình bên ngoài, từng mảnh liên biện tung bay, có đạo quang thiểm tới. Trong chớp mắt, hư không bên trên thêm ra một mỹ phụ nhân, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, sống mỹ nhan vô song, chủ yếu nhất là, người này có được một cố khó nói lên lời khí chất, là loại kia sống thượng vị mà tự nhiên hình thành uy nghiêm. Trong tích tắc, hoàng đình bên trong, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Cái này, vừa một cái ngự không tồn tại, làm sao? Hôm nay, là ngày gì a? Có người tự lẩm bẩm. Ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà xuất hiện ba cái trong truyền thuyết tồn tại. Lao tiểu quỷ nhìn chằm chằm người mỹ phụ, há hốc một môi, tới cái đại nhân vật. Hoàng y trung niên cũng là sắc mặt biến hóa, cầm u cốc cốc chủ. Người mỹ phụ lập thân hư không bên trên, ánh mắt liếc nhìn, trong nháy mắt chính là rơi vào Kỷ Vũ trên thân, lập tức, trong chốc lát mà thôi, một cỗ tuyệt thế hàn ý tự người mỹ phụ trong cơ thể lao ra, toàn bộ hoàng đỉnh đều bị bao phủ tại một cỗ đáng sợ kiếm ý phía dưới. Ngọc tỷ, ngươi. Kỷ Vũ có chút kinh hỉ, cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, Kỷ Vũ nhận ra người mỹ phụ, nhưng cũng không biết người mỹ phụ thân phận cùng thực lực. Các ngươi đang tìm cái chết. Người mỹ phụ nhìn chằm chằm Chu Vô Đạo bọn người, khuôn mặt phát lạnh, nói ra giống như Lâm Thiên lời nói. Chu Vô Đạo sửng sốt, nắm trường đao tay đều có chút run rẩy lên, giờ phút này, coi như có ngốc người cũng có thể nhìn ra, người mỹ phụ cùng Kỷ Vũ ở giữa tuyệt đối có quan hệ thân mật, lúc này, mỹ phụ nhân kia rõ ràng là Kỷ Vũ mà đến. Đối với người mỹ phụ xuất hiện, Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, bất quá, hắn càng nhiều tinh lực nhưng là thủy chung rơi vào Kỷ Vũ trên thân, lúc này, thấy Chu Vô Đạo sững sờ, hắn trong nháy mắt động. Lưỡng nghi bộ mở ra, tốc độ của hắn trong phút chốc tăng lên tới cực hạn. Cơ hồ chỉ là lắc người một cái liền đến Kỷ Vũ trước người. Ngươi! Chu Vô Đạo biến sắc, trường đao không khỏi nâng lên. Lâm Thiên một thanh nắm chặt đao nhận, mặc cho dòng máu theo trong lòng bàn tay chảy ra, một cái tay khác thì là một quyền đánh tới hướng Chu Vô Đạo. Một quyền này rơi thẳng vào Chu Vô Đạo trên gương mặt, phanh một tiếng, Chu Vô Đạo cả người nhất thời bay tứ tung ra ngoài. Bệ hạ! Áp lấy Kỷ Vũ đi tới Hoàng Đình đại tướng quá sợ hãi, nhất đao hướng phía Lâm Thiên chém tới. Lâm Thiên trở tay giương lên, trong tay trái trường đao tựa như tia chớp bay đi. Huyết quang nước bắn, trường đao phá vỡ cái này đại tướng cổ họng, trong nháy mắt thôn phệ hết tánh mạng. Cho đến lúc này, Lâm Thiên mới có thời gian nhìn về phía Kỷ Vũ. Lâm Thiên. Kỷ Vũ ma quỷ cái mũi, trên mặt lại tràn đầy hoan hỉ. Lâm Thiên lau Kỷ Vũ khỏe mắt một giọt nước mắt, nắm lấy Kỷ Vũ bên ngoài cơ thể thiết tác, dùng lực chấn động. Rát một tiếng, trói buộc lấy Kỷ Vũ thiết tác nhất thời bốn phần. Tấu chương chưa xong. Mời lật giấy, nát thành năm mảnh, rầm rầm rớt xuống đất. Không có sao chứ? Lâm Thiên hỏi. Kỷ Vũ lắc đầu, nói, không có, cũng là bị trói lâu, tay có chút đay. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi nắm chặt quyền đầu. Tiểu Vũ. Một thanh âm vang lên, quang mang lóe lên, người mỹ phụ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, nắm lấy Kỷ Vũ bả vai, trên dưới dò xét, thẳng đến xác nhận Kỷ Vũ không có chuyện mới thật dài thở phào. Ta không sao. Kỷ Vũ lắc đầu. Không có việc gì liền tốt. Ta qua nhà ngươi lúc, ra ra ngươi chính đuổi ra môn, ta nghe hắn nói, ngươi bị giam lỏng ở chỗ này. Người Mỹ phụ nói. Nói, người Mỹ phụ liếc nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên từng sợi lanh mang. Chu Vẫn Thành bốn người sắc mặt hoàn toàn vượt dưới đến, khó coi tới cực điểm, tái nhợt doa người. Giờ khắc này, bốn người trong lòng đều là sinh ra tức giận tâm ý, thế hệ này Tân Vương đến đang làm cái gì, vậy mà trêu chọc nhiều cường giả như vậy. Lao tiểu quỷ nhìn chằm chằm người Mỹ phụ. Nhìn về phía Kỷ Vũ, sau cùng một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, hắc hắc, đồ nhi này của ta nhãn quang cũng rất tốt nha, thực biết áp tư. Làm không tốt, tiểu tình nhân vẫn là cầm ú cốc người thừa kế tương lai. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn mắt người mỹ phụ, ánh mắt chuyển qua, rơi vào Bắc Viêm trong đại điện. Nơi đó, Chu Vô Đạo trong miệng chảy máu, lộ ra rất chật vật. Lâm Thiên ánh mắt lúc này trở nên rất lạnh, tay phải nhoáng một cái, theo thạch giới bên trong lấy ra vừa một thanh trường kiếm. Lâm Thiên. Kỷ Vũ tiếng la. Liền chờ đợi ở chỗ này. Lâm Thiên nói. Nói, hắn từng bước một hướng đi Bắc Viêm trong điện, thẳng tắp ép về phía Chu Vô Đạo. Ngươi muốn làm gì? Chu Vô Đạo lảo đảo lui lại, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, lắc người một cái liền xuất hiện tại Chu Vô Đạo trước người, tay trái giơ lên, một quyền vung ra. Ầm. Một quyền này xu thế chìm lực mạnh mẽ, hung hăng rơi vào Chu Vô Đạo ở ngực. Rắc một tiếng. Chu Vô Đạo xương ngực trực tiếp bị hoành đoạn vài gốc, bị Lâm Thiên một quyền đập ngã tại Bắc Viêm trên đại điện. Lâm Thiên nhìn xuống Chu Vô Đạo, trường kiếm giơ lên, vô tình chém xuống. Huyết quang nước bắn, Chu Vô Đạo chân trái bị sinh sinh chém xuống tới. A! Chu Vô Đạo kêu thảm, âm thanh truyền ra Bắc Viêm đại điện, khiến cho rất nhiều người đầu phá cũng nhịn không được run lên. Chu Vẫn Thành đám người sắc mặt khó coi, có thể lúc này, nhưng không có biện pháp gì, căn bản cũng không dám di chuyển. Bắc Viêm trong đại điện, Chu Vô Đạo kêu thảm đang kéo dài, chân trái bị chạm, máu tươi chảy đầm địa. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Chu Vô Đạo trong mắt vừa sợ vừa hận, một quyền hướng phía Lâm Thiên vung đến, dù sao cũng là phong vân bảng thứ hai, hắn thực lực vẫn là rất mạnh, một quyền này chi uy, đủ để khiến đại bộ phận thần mạch cửu trọng thiên cường giả lui tránh. Nhưng mà, bây giờ Lâm Thiên ngay cả phổ thông thức hải tu sĩ đều có thể giết, làm thế nào có thể bị một quyền này bức lui. Phúc! Lâm Thiên tùy ý huy kiếm, một cánh tay bay xéo ra ngoài. Chu Vô Đạo lần nữa rú thảm, tay phải hắn cánh tay, không. Ở, dừng tay. Lâm Thiên, ngươi không có cái gì tổn thất, mau dừng tay, ta sẽ hướng về phủ tướng quân trên dưới tạ lỗi. Chu Vô Đạo kêu lên. Lâm Thiên ánh mắt lạnh dọa người, như là dã thú, lần nữa nâng lên trường kiếm, chém nghiêng xuống. Thổi phun một tiếng, một đạo nhỏ bé vết máu hiện lên. A, con mắt ta. Chu Vô Đạo chỉ có một cánh tay nắm gương mặt, phát ra làm người ta sợ hãi kêu thảm. Giờ khắc này, hắn hai mắt bị Lâm Thiên chẳng phá, dòng máu theo trong hai con ngươi chẳng ra, khiến cho đến cả khuôn mặt đều bị dòng máu cho nhuộm đỏ, giống như là ác quỷ dọa người. Ngoài điện, người Mỹ phụ nhìn chằm chằm một màn này. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, hơi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thiên liếc một chút. Kỷ Vũ che miệng, nhìn không được nghiêng đầu qua. Ánh mắt, con mắt ta. Chu Vô Đạo kêu thảm truyền khắp bốn phía. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị bực này tiếng kêu thảm thiết cho kinh sợ, không ít người theo lưng sinh ra một luồng hơi lạnh tới. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Nói, hắn lần nữa giơ lên trường kiếm, lần này, chém xuống một kiếm Chu Vô Đạo đuổi phải. Theo Chu Vô Đạo kêu thảm, hắn lại là lưỡng kiếm vung ra, đem Chu Vô Đạo cánh tay trái cho sinh sinh tháo xuống, đem cổ họng trực tiếp chém ra. Lâm. A Lâm. Chu Vô Đạo há miệng, đứt quãng, dòng máu không được từ trong miệng toát ra, theo cổ họng toát ra. Lúc này, hắn tứ chi bị phế, hai mắt bị phế, chỉ có thể ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Lâm Thiên trường kiếm trong tay gắt gao dắt lấy, trong đôi mắt lộ ra dọa người sắc khí, hung hăng một chân rơi vào Chu Vô Đạo ở ngực, muốn chết mà không được chết đổ vỡ. Phanh một tiếng, Bắc Viêm đại điện mặt đất vỡ ra, Chu Vô Đạo xương cổ sống cũng là gãy mất, đỏ tươi dòng máu theo phần lưng chạy xuôi mà đến, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, Chu Vô Đạo đã liền âm thanh đều không phát ra được, hiển nhiên, chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Lâm Thiên rời đi đuổi phải, trong mắt nhưng như cũ lượn lờ lấy khiếp người hàn ý. Một lúc lâu sau, hắn nâng tay phải lên, nắm chuôi kiếm, hung hăng một kiếm đè xuống. Phốc một tiếng, mũi kiếm xuyên qua Chu Vô Đạo trái tim, đem Chu Vô Đạo gắt gao đính tại Bắc Viêm trên đại điện. Lâm Thiên quét mắt Chu Vô Đạo tàn thi, hít sâu một hơi, đi qua mấy cái hô hấp phía sau mới quay người, hướng đi ngoài điện. Chu Vẫn Thành Hòa Chu Kiên Thạch ba người sắc mặt nhất thời trở nên tím trắng xuống tới, Chu Vô Đạo âm thanh biến mất, Lâm Thiên theo Bắc Viêm trong điện đi tới, bốn người không cần nghĩ cũng biết kết cục vì sao, Chu Vô Đạo bị giết. Có thể dù là như thế, giờ khắc này, bốn người nhưng là nửa câu cũng không dám nói, hiện tại, bọn họ có thể nói cái gì? Cơ hồ là cùng một thời gian, một chút phổ thông binh sĩ cũng đoán được kết cục, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Bắc Viêm quốc Tân Vương bị người chém giết tại Bắc Viêm trên đại điện. Lâm Thiên, Kỷ Vũ nên tiếp đến, tiếng la, nhưng cũng không dám đi xem Bắc Viêm đại điện, bởi vì, người Mỹ phụ vừa rồi nói cho nàng không nên nhìn, nơi đó, rất tàn nhẫn. Lâm Thiên khinh nu cười cười, trên tay hắn tràn đầy dòng máu, thậm chí ngay cả quần áo đều đã sớm bị nhuộm đỏ. Ta còn có chút việc, chờ ta. Hắn nói ra. Dứt lời, hắn hướng đi một bên, theo trên cây cột rút ra trung linh kiếm, hướng phía Tương Nhân Văn bước đi qua. Tương Nhân Văn biến sắc, nhất thời cầm thật chặt trong tay bảo khí kiếm. Tiểu bối, đừng quá mức làm càn. Hoàng Y Trung Nhân quát.